Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1353, nhận tổ quy tông Thanh Long. Vốn là mộc thuộc tính thần thú, mộc thuộc tính làm bạn với gió, ở mộc phong thuộc tính gia trì dưới, 200.000 quân đoàn tướng sĩ, tựa như cùng tăng thêm một đôi bay lượn chân trời cánh chim. Dù cho tu vi không có đạt được vũ hồn cảnh, cũng có thể dựa vào cái này một đôi cánh phi hành. Các ngươi địch nghiệt, dám can đảm phạm ta Đại Hán oai nghi, làm trái đế tôn ý chỉ, tất diệt ngươi quốc, diệt kỳ tộc. Thanh Long các đại đem tức giận mắng to, toàn bộ thành tựu vương cảnh chính bọn họ, không có thu liễm bất kỳ lực lượng nào, hướng phía đã thành công hạ xuống thủ hộ linh đại quân chém tới. Bọn họ toàn bộ đều là vương cảnh, không phải, lúc đầu sĩ khí dâng cao, xông vào trước nhất một nhóm các quốc gia thủ hộ linh, đang đối mặt mấy đạo đến từ vũ vương cảnh tầng thứ chém cướp. Hai mắt nổi lên, vô cùng hoảng sợ, chiếu vào trong mắt bọn họ, mấy đạo bao phủ cây em đao mang, kiếm mang, rất mạnh phá không mà đến, giống như đem phương viên tất cả sinh cơ đều tập trung. Kèm theo không cam lòng nộ hào, tàn nhẫn mang chém rụng, âm âm oanh phiến thành phiến các quốc gia thủ hộ linh tu luyện giả, bị trực tiếp đáng diệt sinh cơ. Liền cùng bọn hắn gọi tới thủ hộ linh, vẫn lạc giữa thiên địa. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, 200.000 tướng sĩ mang theo đến từ vô thượng quốc độ uy thế nộ hào. Quân uy xông lên trời không, 200.000 tướng sĩ, phẫn nộ phân tán mà phát động, một bộ phận tập trung rớt xuống cả vùng đất thủ hộ linh. Một bộ phận khóa được bay lượn tại thiên khung, phân loại trên mặt biển chiến hạm, ở Thanh Long thần lực gia trì dưới. Hai cánh ra thân là được bay lượn phía chân trời, chém, 200.000 tướng sĩ, không có một là thấp hơn tiên thiên bát trọng, trong đó vũ hồn cảnh càng là vô số kể, có một nửa bên trên, một buổi sáng lật úp mà phát động, mang tới khủng bố sát khí lúc khó tả, hết thảy tướng sĩ phẫn nộ chỉ trích chém ra, vòng trời hư không, đại địa hoàn vũ, trải rộng đến từ đế quốc sát khí, đoạt cướp sinh cơ mộc thuộc tính mất đi vô tận, đao mang. Kiếm quang, tứ lược chém hiện, toàn bộ lật úp chém về phía tứ diện phủ xuống thủ hộ linh. A thủ hộ linh, linh lực bạo phát, không phải, địa ngục quân đoàn lực lượng quá kinh khủng. Các quốc gia thủ hộ linh tu luyện giả, đại thể đều là ở hồn cảnh phía dưới. Số ít kiệt xuất mới có thể đạt được hồn cảnh. Đối mặt đế quốc tướng sĩ điên cuồng hãi sát khí, trong nháy mắt, rơi xuống và bị thiêu cháy vô số. Ở trong mắt người bình thường, dường như giống như thiên thần thủ hộ linh là như vậy yếu đuối, căn bản không có vài phần sức đánh trả, liền bị sinh sôi chém vỡ linh thể, cùng phù hợp ký chủ cùng nhau đi hướng hủy diệt. Đây chính là địa ngục quân đoàn lực lượng sao? Quá mạnh mẽ. Thủ hộ linh thế giới bát đại vương cảnh hoảng sợ nhìn cái này một mảnh ngược lại chu diệt, không khỏi kinh hãi. Giới này bất quá trung vũ, dĩ nhiên sở hữu vương cảnh tầng thứ, hãy xưng tên ra, chúng ta không giết hạng người vô danh. Tang Phách, Hắc Manh, Tào Tính, Thành Liêm các loại, chờ, tám cái Thanh Long đại tướng vọt lên mà đứng, lãnh thùy ánh mắt trực tiếp nhắm giới này bát đại vương cảnh cường giả. Thật là mạnh năng lượng ba động, bọn họ tuyệt đối là vương cảnh trung cấp trên tầng thứ. Bát đại vương cảnh thủ hộ linh cường giả sắc mặt sợ hãi nhìn, không dám khinh động, dù sao, bọn họ hay là vương cảnh thực lực không giống vũ tu. Bởi vì bọn họ phần lớn thực lực là từ thủ hộ linh. Thế nhưng đế quốc đại tướng thực lực là thật đả thật tự thân. Hai người mạnh yếu không nói mà dụ. Xin hỏi, quý quân đại tướng nhưng là Lữ Bố. Này giới vương cảnh một trong Lữ Phong. Đột nhiên hỏi, ô, Tào Tính hơi quay đầu. Nhìn về phía Lữ Phong. Phải thì như thế nào? Tướng quân ở trên, bỉ nhân tổ tiên chính là Lữ Bố tướng quân. Lần này đi tới cũng không phải cùng quý quân là địch. Mà là muốn nhận tổ quy tông. Chiếm được khẳng định phía sau. Lữ Phong khuôn mặt hiện lên cường liệt ý mừng, dĩ nhiên trực tiếp thu hồi trên tay binh qua, hơi khom người, biểu thị vô ác ý. Bỉ nhân tổ tiên chính là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, mấy ngày trước biết được tổ tiên cùng quý quân có chút liên quan. Hôm nay cùng Lữ Phong gia chủ giống nhau, đến đây nhận tổ quy tông, Tần Đãng cũng là dành thời gian, biểu lộ hắn hướng đi, nhận tổ quy tông, Tào Tính hơi sửng sờ, hỏi tựa như nhìn về phía Thanh Long chỗ ở Lữ Bố. Cũng là trời xui đất khiến, Lữ Bố sừng sững Thanh Long đầu lâu, hơi cảm thán nói, Nếu như dựa theo tỉ mỉ mà nói, hắn cùng với giới này Lữ gia, còn có Doanh Chính cùng giới này Tần gia, tuyệt đối chút nào không dây dưa dễ má. Thế nhưng nếu như dựa theo huyết mạch liên hệ, tông mạch mà nói, bọn họ đích xác mới có thể được tính là Lữ Tần hai nhà tổ tiên, nhận tổ quy tông, có thể tiêu diệt địch nghiệt phía sau, ta Lữ gia cạnh cửa, Quỷ Đế Doanh gia cạnh cửa, sẽ vì bọn ngươi mở rộng. Suy nghĩ sau một lúc, Lữ Bố lớn tiếng nói, nghe tiếng, Lữ Phong, Tần Đãng trên mặt toàn bộ quải thượng liễu khó tả kích sướng. Bọn họ ngày hôm nay tới chỗ này mục đích đúng là vì nhận tổ quy tông. Vì ngày sau gia tộc kéo dài, bây giờ đã hoàn thành phân nửa, tổ tiên yên tâm, bọn ta nhất định trợ tổ tiên tiêu diệt địch nghiệt. Lữ Phong, Tần Đãng hai người lập tức bảo đảm nói, thả người khẽ động, trực tiếp hướng về Tào Tính các loại, chờ, đem đạp đi. Sau đó cùng với Song Song, lạnh lùng nhìn Lưu Bối, Tào Mang đám người, Lữ Phong, Tần Đãng, các ngươi cũng dám phản bội chúng ta. Lưu Bối thấy vậy, phẫn nộ mắng to, muốn chết. Tào Mang cũng là tức giận không thôi. Cái kia bốn cái phương Tây Vương cảnh, càng là mặt như phủ băng, vốn là mì đối với Thanh Long quân đoàn thực lực yếu một mảng lớn. Hiện tại hai đại vương cảnh lại trực tiếp phản chiến, thực lực sai biệt trở nên lớn hơn, nhận tổ quy tông. Phản bội nói như vậy liền không cần nói nhiều. Lưu Bối, người ta ở tổ tiên thời kỳ liền có không chết không thôi ân oán. Ngày hôm nay chính là chỗ này kết a. Lữ Phong băng lãnh ngưng mắt nhìn Lưu Bối. Phía sau, thủ hộ linh Trương Liêu phóng thích giả cuồn cuộn sát khí. Vận sức chờ phát động, ta há sợ ngươi sao? Lưu Bối thần tình ngưng trọng, thế nhưng trên khí thế hoàn toàn không thua với người. Sau đó, hắn tổ tiên Lưu bị thủ hộ linh ngưng kết. Lộ ra vương cảnh tầng thứ sát khí, giết, Lữ Phong, Tần Đãng nộ quát một tiếng, trực tiếp tiến lên đón bọn họ địch thủ cũ, trên hư không, khai triển kích, ác đại chiến, mặt khác, không chừa một mống, Tào Tính hướng phía vài cái đồng liêu lớn tiếng nói, lập tức thả người một bước, vài cái đại tướng đồng thời hướng phía phương Tây bốn cái vương cảnh thủ hộ linh đánh tới. Chết tiệt, hai người bọn họ rốt cục hiện ra nguyên hình. Lý Hạo Tông cắn răng nghiến lợi nhìn Bình Vương Lý Triệu Màn. Lữ, Tần phản chiến một màn, tự nhiên bị hắn chứng kiến. Các vị Tổng thống, thủ hộ linh quân đoàn không phải là địa ngục quân đoàn đối thủ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, nếu không không cách nào vãn hồi a. Mỗi bên quốc tướng dẫn đường, xem ra, chỉ có một biện pháp. Lý Hạo Tông mặt lạnh, lại muốn xảy ra điều gì quyết ý. Vũ khí hình nhân, Huyền Bạch Nghiêu, A Tam Tổng thống. Còn có các quốc gia thủ lĩnh đồng thời nghĩ đến, thủ hộ linh quân đoàn thất lợi, bọn họ cuối cùng vãn hồi cục diện biện pháp cũng chỉ còn lại có một cái. Bọn họ vũ khí mạnh nhất, vũ khí hạt nhân, chờ một chút, hiện tại còn có một cái vấn đề, thủ hộ linh quân đoàn đã cùng địa ngục đánh túi bụi. Nếu như phóng ra nhiệt hạch đạn đạo, chẳng phải là liền bọn họ cùng nhau đều hủy diệt. Cao Ly Tổng thống xá, dị nói, bây giờ là sống còn, nếu như lại bận tâm những cái này. Địa ngục sẽ diệt vong cả cái thế giới. Lý Hạo Tông lãnh khốc nói. Hiển nhiên, hắn đã chuẩn bị buông tha rơi các quốc gia thủ hộ linh tu luyện giả. Chương 1354, Đế Uy Hiện. Kim Khẩu Ngọc Ngôn, nói đúng, Đường Quốc có một câu nói làm cho tốt. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ta tán thành sử dụng vũ khí hạt nhân. Chỉ muốn hủy diệt địa ngục. Vô luận trả giá cao gì, đều có thể tiếp thu. Huyền Bạch Nghiêu cũng là lạnh lùng nói. Tràn đầy khốc sắc, sử dụng vũ khí hạt nhân. Lý Hạo Tông cơ hồ là dùng quát giọng nói, hướng về phía Đường Quốc tướng lĩnh nói, lập tức truyền lệnh, hết thảy chiến hạm, chiến cơ, chuyên chở nhiệt hạch đạn đạo, tập trung địa ngục quân đoàn, sở hữu vũ khí hạt nhân vài cái nước lớn, dồn dập truyền hạ mệnh lệnh, chuyên chở có nghiêm ngặt số liệu bả khống vũ khí hạt nhân. Giờ khắc này, thuộc về cái này cái thế giới cường đại nhất khoa học kỹ thuật lực lượng. Vũ trang đại phát. Phóng ra, mỗi bên quốc tướng lĩnh đồng thời hét lớn, oanh, mấy trăm phát trang bị đầu đạn hạt nhân đạn đạo phóng lên cao. Hướng phía địa ngục quân đoàn cùng giới này thủ hộ linh trong hỗn chiến tâm. Phá không phóng ra, mấy trăm khỏa đạn đạo tề phát, sinh ra tiếng oanh minh mặc dù không có các quốc gia hủy diệt uy quốc lúc như vậy sôi trào. Nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, đạn đạo khẽ động, liền bị phía dưới song phương hỗn chiến đồng thời chú ý tới. Lại là này chủng hay là nhiệt hạch đạn đạo sao? Lữ Bố hai mắt vi ngưng, nhìn hỗn loạn, song phương giao chiến, lại là có chút ngưng trọng, 983 làm kém một bước là được đạt được hoàng cảnh Lữ Bố. những thứ này nhiệt hạch đạn đạo tự nhiên là có thể ung dung ngăn lại. Nhưng là bây giờ hai phe địch ta hoàn toàn giao chiến ở tại một khối. Trực tiếp ngăn lại, làm cho những cái này thủ hộ linh tránh được, lại là có chút không thích đáng a. Chết tiệt, bọn họ cư nhiên phóng ra nhiệt hạch đạn đạo, là muốn đem chúng ta tất cả hủy diệt sao? Không thể tha thứ, bọn họ vô sỉ, làm các quốc gia phái ra đổ bộ thủ hộ linh cường giả đều phẫn nộ ngẩng đầu. Điên cuồng mắng to, làm thủ hộ linh tu luyện giả, bọn họ vẫn hưởng thụ thế giới đỉnh đãi ngộ, nơi nào từng chịu đựng bực này vô sỉ quang đi, nếu như là hơn 10 viên nhiệt hạch đạn đạo, vương cảnh tầng thứ còn có thể sống, thế nhưng mấy trăm khỏa nhiệt hạch đạn đạo, cho dù là vương cảnh tầng thứ, đều sẽ nuốt hận kỳ hạ. Huyền Bạch Nghiêu, A Tam Tổng thống ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Phương Tây tứ đại vương cảnh tức giận nói, Lý Hạo Tông, ngươi chết không yên lành. Lưu Bối, Tào Mang hai mắt huyết hồng, mắng to, bọn họ đều là bị Lý Hạo Tông ưng thuận quyền lợi câu dẫn, mới cam nguyện qua đây xuất lực, bây giờ tình huống như vậy, chịu khổ phản bội, cũng là so với Lữ Phong, Tần Đáng trốn tránh còn muốn phẫn nộ. Ha ha ha, Lưu Bối, Tào Mang, các ngươi cái này mới nhìn ra Lý Hạo Tông bản tính a. Vì quyền lợi, hắn chính là bất luận cái gì đều sẽ vứt bỏ, càng đừng nói các ngươi hai cái làm cho hắn bất an người. Lữ Phong, Tần Đãng cười to nói, rất là khoái ý, nhưng đối với nhiệt hạch đạn đạo hạ xuống, tự thân an nguy cũng là không có chút nào lo lắng. Làm hai đại gia tộc chi chủ, bọn họ tự nhiên là có bọn họ thấy xa, cường đại như vậy thần thú Thanh Long đang lúc bọn hắn phía sau. Bọn họ nói thế nào sợ hãi, chạy mau, hai đại thủ hộ linh, Lưu Bị, Tào Tháo can đảm e ngại nói, bọn họ mặc dù là linh hồn thể, thế nhưng ở năng lượng cường đại dưới. Cũng như cũ sẽ có hồn phi phách tán phiêu lưu, thế giới thủ hộ linh 10/8, cửu đều tụ tập ở dưới, thế giới bát đại vương cảnh cũng tận số nơi này, chỉ cần đem bọn họ hủy diệt, sau này thế giới cũng chỉ có ta là duy nhất vương cảnh. Đến lúc đó, chúa tể thế giới sắp tới, Lý Hạo Tông âm cười lạnh, đáy lòng mặc sức tưởng tượng vô hạn, các quốc gia thủ lĩnh đều là cáo già hạng người, thế nhưng ai có thể nghĩ đến Lý Hạo Tông còn có càng sâu tầng tính kế. Dầm dầm vòm trời mấy trăm khỏa nhiệt hạch đạn đạo nhanh chóng hạ xuống. Không chút nào bởi vì mình người ở phía dưới có do dự chút nào. Chấm, trước đây đã cho các ngươi cơ hội. http://ngantiuyen.com gạch chéo đang ở cái này nguy cơ nhất khắc. Đột nhiên tới, thiên địa hư lỗ hổng bên trong, vang vọng một hồi khủng bố mà mất đi thanh âm. Oanh một cỗ trùng tiêu khí thế, từ bốn phương tám hướng bành trướng ra, sinh ra uy thế. Khiến cho mấy trăm khỏa nhiệt hạch đạn đạo rớt xuống đánh xuống uy hiếp cũng vì đó không bằng. Bọn thần cung nghênh đế tôn, Lữ Bố, Thanh Long, còn có Thanh Long quân đoàn 200.000 tướng sĩ nghe nói thanh âm. Đều là biểu tình biến đổi, cuồng nhiệt không gì sánh được. Địa ngục đế tôn, ở trên đất bằng các quốc gia tu luyện giả, còn có bọn họ gọi tới tủ hộ linh. Đều bước CD là dùng một loại cực kỳ sợ hãi ánh mắt nhìn về phía khí thế trùng tiêu chi địa. Không tốt. Hắn dĩ nhiên tới, các quốc gia thủ lĩnh nhìn màn ảnh ra đa, từng cái đều là sắc mặt đại biến. Lúc đầu, uy quốc nhiệt hạch đạn đạo phóng ra nguy cơ, Lưu Biện cái kia vĩ đại xé trời thân ảnh, có thể so với lực lượng của thiên thần, bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Không nên hoảng hốt, địa ngục chi chủ tuy là mạnh mẽ, nhưng bất quá một người, mấy trăm khỏa nhiệt hạch đạn đạo, hắn tuyệt đối không có lực lượng ngăn cản, hắn ngay cả cùng uy quốc cùng nhau. Bị nhiệt hạch đạn đạo xóa đi, Lý Hạo Tông nhìn các quốc gia đầu não hoảng sợ, lập tức lên tiếng nói, thế nhưng dưới đáy lòng, đối với Lưu Biện bỗng nhiên xuất hiện, hắn chính là cực kỳ tâm thần bất định, kiêng kỵ, định, vô số điểm sáng màu vàng lấy nhiệt hạch đạn đạo tập trung chỗ làm trung tâm. Nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, không phải một lát nữa, một cái bóng người màu vàng óng chuyển hiện tại thế gian. Trong người ảnh dừng hình ảnh ngưng tụ trong nháy mắt. Một tiếng thiên uy hòa âm vang vọng, đến từ đế hoàng vô thượng thần thông, kim khẩu ngọc ngôn lực, tùy theo bày ra, két, một chữ thanh âm rơi, toàn bộ hư không bị một cỗ vĩ đại lực lượng, kích động sôi trào dựng lên, nhấc lên một loạt hư không bão táp, xôn xao, trong nhấp nháy, cỗ này không gian phong bạo liền liên lụy bao trùm mấy trăm khỏa đạn đạo. Dường như trước đây uy quốc phóng ra nhiệt hạch đạo đạn tình hình giống nhau không hai. Mấy trăm khỏa tràn đầy khí tức hủy diệt, đủ để đem chọn cái uy quốc trong nháy mắt lau sạch nhiệt hạch đạn đạo. Bị toàn bộ như ngừng lại hư không, các quốc gia trung tâm kiểm soát không lưu cũng trong nháy mắt mất đi đối với đạo đạn khống chế. Điều này sao có thể? Chứng kiến một màn như thế, lúc đầu đối với mấy trăm quả đạn đạo tề phát, phi thường tự tin Lý Hạo Tông, còn có các quốc gia thủ lĩnh, đều là sợ hãi mở to hai mắt nhìn, vạn phần khó có thể tin, không chỉ là bọn họ, trên đất bằng tu luyện giả, thủ hộ linh, đều là chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Lẽ nào hắn không phải là địa ngục tới, mà là trong truyền thuyết thần tiên, hết thảy thủ hộ linh vương cảnh, thủ hộ linh, trợn to hai mắt, tràn đầy kính nể màu sắc nhìn Lưu Biện, giờ khắc này, không chỉ là tu luyện giả, cho dù là sống hơn ngàn năm thủ hộ linh đều bị sợ hãi đến rồi. Đế tôn lực lượng, há lại sẽ là các ngươi có thể lý giải, làm vì đế quốc tướng sĩ, đối với Lưu Biện sở hữu kinh khủng như vậy lực lượng đã là thích ứng. Ở đế quốc tướng sĩ trong mắt, Lưu Biện chính là không gì không thể thần, không phải là so với thần còn mạnh hơn tồn tại, chịu chết đi, tào tính, hắc ấm các loại, chờ, đại sẽ không còn chiêu chọc, bỗng phát động thế tiến công, sát chiêu tề động, hướng phía phương Tây tứ đại vương cảnh chém tới. Bén nhọn tàn nhẫn mang chém hiện ở không, không phải, tứ đại vương cảnh hai mắt nổi lên, kêu thảm thiết kinh thiên, bốn cái đầu lâu ở huyết hồng quang mang ánh dưới, đoạt không bay lên, văng lên tầng tầng huyết vụ. Các ngươi cũng có thể đi, Lữ Phong, Tần Đáng Kính sợ nhìn Lưu Biện chỗ vị trí liếc mắt, cũng là phẫn nộ động thủ, hướng phía Lưu Bối, Tào Mang phát động cuối cùng thế tiến công, không phải, chờ, các loại, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Không muốn, a, chương 1355, hủy diệt thế giới. Không phải, chờ, các loại, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Không muốn, a, Lưu Bối, Tào Mang kinh hoàng kêu to, tràn đầy tuyệt vọng, Đại Tần Mông gia quân, gặp địch tất tiêm, thủ hộ linh hiển hóa mông điềm, gầm lên, giơ cao chiến đao, ầm ầm chém xuống, oai vũ tịnh châu, giết, thủ hộ linh Trương Liêu, thần sắc lãnh túc, chiến đao uy dương. Phẫn nộ chỉ trích, làm lưỡng đạo hung lệ đao mang chém dụng, trực tiếp lấy sét đánh tư thế, nuốt sống Lưu Bối, Tào Mang, còn có bọn họ triệu hoán thủ hộ linh, oanh, vương cảnh vẫn lạc, hai đại vô lực thi thể, từ trên cao bên trên ầm ầm trụy lạc, Lưu Bị, Tào Tháo thủ hộ linh thể, đã ở hung lệ năng lượng thôn phệ dưới, ầm ầm mề ra, ở phương Tây tứ đại vương cảnh phía sau, đông phương hai đại vương cảnh, cũng toàn bộ hao tổn. Mấy trăm năm ân oán, rốt cục giải quyết rồi, chỉ còn lại có Lý Hạo Tông, Lữ Phong, Tần Đãng nhìn nhau, đều là lộ ra vui sướng, vương cảnh chiến lực, ở địa ngục quân đoàn trước mặt càng như thế yếu đuối. Các quốc gia thủ lĩnh nhìn cái này vương cảnh bị chém một màn, hoảng sợ thất thần, chấm trước đây đã cho các ngươi cơ hội, nếu như đầu hàng thần phục, chấm có thể tha thứ các ngươi một mạng, nhưng các ngươi, quá làm cho chấm thất vọng rồi. Lưu Biện đạp không đạc bộ, thiên địa hư không trong lúc đó, thả ra hoảng sợ uy thế, lạnh lùng vô tình hai mắt, khóa được các quốc gia thủ lĩnh ở trung tâm chiến hạm. Khiến cho người sau mấy trăm người can đảm phát lạnh, Lưu Biện nổi giận, thực sự nổi giận, làm trái hắn đế tôn oai, lại phải toàn lực phản kháng, đặc biệt, hay là Đường Quốc, cùng Đại Hán đế quốc đồng căn đồng nguyên Viêm Hoàng Đường Quốc. Dĩ nhiên cũng như vậy. Lưu Biện nể tình bộ dáng cách thế giới đồng tộc chi nghị dưới. Chỉ cần bọn họ đầu hàng là được tha thứ, nhưng thân là đồng tộc bọn họ, cư nhiên không chút nào quý trọng bực này cơ hội, ngược lại cầm đầu hưng binh, tuy là trong đó có Lý Hạo Tông nguyên nhân chủ yếu. Nhưng Lưu Biện nộ đã hình thành, muốn đè xuống tức giận, cũng chỉ có một biện pháp, làm cho nơi đây xâm phạm mọi người, trả giá thật lớn, làm trái chẫm chi thiên uy, làm diệt quốc, diệt tộc. Gậy ông đập lưng ông, Lưu Biện thanh âm bao la, mang theo khủng bố kinh thiên khí thế, thanh âm hạ xuống gian, Lưu Biện thần niệm biến hóa trên khuôn mặt, quốc vận lực kinh đãng mà hiện, quốc vận kim long hư ảnh tại thân thể xoay quanh, đế hoàng vô thượng thần thông, kim khẩu ngọc ngôn, chợt bày ra, mang theo một loại thao túng tất cả phép tắc lực lượng. Trên vòm trời, dị biến giật mình, mấy trăm khỏa bị giam cầm ở hư không nhiệt hạch đạn đạo. Bỗng giật mình bao la, tắt hỏa tiễn thôi động, lần nữa cháy lên, một lần nữa thăng lên hư không, cũng theo đó toàn bộ đổi phương hướng, không còn là hướng phía uy quốc lục địa, mà là hướng phía giới này bốn phương tám hướng. Hắn muốn làm gì? Gậy ông đập lưng ông. Lẽ nào, các quốc gia thủ lĩnh nhìn cái này giống như thiên thần thủ đoạn thao túng một màn. liên tưởng bên ngoài mấy ngày trước Lưu Biện phản chế Uy Quốc. 6 viên nhiệt hạch đạn đạo hủy diệt 6 cái Uy Quốc thành thị, đoạt đi hơn 10 triệu Uy Quốc tánh mạng người, khủng bố cảnh tượng. Cái kia không phải là gậy ông đập lưng ông. Xong, hắn muốn đem nhiệt hạch đạn đạo phóng ra đến chúng ta quốc gia nội địa. Huyền Bạch Ngưu hoảng sợ hét lớn, tràn đầy hoảng loạn, mau mau phát lệnh, sử dụng tất cả biện pháp chặn lại nhiệt hạch đạn đạo. Lý Hạo Tông hét lớn, đúng đúng đúng, phóng ra chặn lại đạn đạo, chặn lại. Các quốc gia thủ lĩnh chợt hoàn hồn, lớn tiếng nói, nhưng theo lấy ra lệnh cho bọn họ hạ xuống, chỉ chốc lát, khiến cho bọn họ trở nên tuyệt vọng. Tin tức truyền đến, Tổng thống, không xong, ta chiến hạm, chiến cơ, toàn bộ mất đi thao túng, bị giam cầm. Mỗi bên quốc tướng lĩnh lộ ra hoảng sợ giọng nói, nói, xong, triệt để xong. Các quốc gia thủ lĩnh nghe vậy, đều là mặt mang tuyệt vọng, hai mắt cho nguội, kim khẩu ngọc ngôn oai. Ở Lưu Biện toàn lực bày ra dưới, thậm chí năng lượng đem cái này cái thế giới hết thảy cầm cố. Càng chưa nói tuần này bên chính là các quốc gia chiến hạm. Địa ngục đế tôn, quả nhiên thần thông cường đại, dường như thiên thần, hạnh thiệt thòi chúng ta tuyển trạch đúng, bằng không chỉ sợ giải quyết giống như bọn họ. Lữ Phong, Tần đáng kính nể nhìn Lưu Biện vô thượng thần thông, tràn đầy cảm thán, nếu như không phải là bọn hắn dẫn đầu sẵn sàng góp sức. Bây giờ giải quyết chỉ sợ cùng Lưu Bối, Tào Mang kết cục vậy. Ầm ầm, mấy trăm quả nhiệt hạch đạo đạn bay vút, đoạt bắn hư không hoàn vũ, mang theo chấn động vượt qua xa các quốc gia phóng ra lúc tình hình. Trong chớp mắt, hết thảy nhiệt hạch đạn đạo liền biến mất Uy Quốc bầu trời, hướng về thế giới bốn phương tám hướng đoạt bắn xuyên qua. Nước Mỹ, Cao Ly Quốc, Đường Quốc, A Tam Quốc, người da đen quốc độ mười mấy cái quốc gia, kiềm nén quý tộc phương Tây mấy chục cái quốc gia, còn có ở trên thế giới cực kỳ tầm thường, phiêu đãng ở mênh mông vô bờ trên mặt biển rất nhiều đảo quốc. Trên thế giới hết thảy quốc gia đều bị đến từ nhiệt hạch đạo đạn khủng bố tập trung. Như vậy số lượng nhiệt hạch đạn đạo còn chiếm được đế hoàng thần thông gia trì, đủ để đem cả cái thế giới sinh linh đều hủy diệt hầu như không còn. Nước Mỹ, Tổng thống tự mình dẫn dắt quân đội đánh địa ngục, thật là có quyết đoán a. Đúng vậy a, Huyền Bạch Ngưu Tổng thống là chúng ta nước Mỹ tiền nhiệm tới nay cực kỳ có nhân cách mị lực Tổng thống, chúng ta nước Mỹ là đệ nhất thế giới cường quốc, chỉ cần đánh rớt địa ngục, thế giới đều sẽ bằng vào chúng ta nước Mỹ dẫn đầu. Thân là người nước Mỹ, chúng ta phi thường tự hào. A Tam Quốc, chúng ta A Tam là thế giới tối cường, lúc này đây Tổng thống xuất đội đánh địa ngục, nhất định có thể chiếm trước thứ nhất. Ha ha ha, các loại, chờ, diệt địa ngục, lại diệt Đường Quốc, ta A Tam Quốc liền vô địch thiên hạ. Cao Ly Quốc, Tổng thống diệu kế thật tốt, theo thế giới quân đoàn cùng nhau đánh địa ngục, rồi lại không xuất lực, nếu như thua, địa ngục tổ tiên cũng sẽ không đối với chúng ta thế nào. Có Tổng thống ở, chúng ta Cao Ly không yêu a. Phương Tây các quốc gia chỉ muốn tiêu diệt địa ngục, quỷ sa tăng cũng sẽ không tồn tại, đến lúc đó chúng ta những thứ này thượng đế tín đồ nhất định sẽ bị thần quang bao phủ, vĩnh viễn bất tử. Địa ngục, nhanh lên một chút tiêu diệt a. Đường Quốc, vì sao tổng cảm giác thấy lần này đánh có chút không đúng, những cái này hắc giáp quân đội thật là địa ngục ác ma sao? Không đúng, vì sao ta nhìn bọn họ có một loại chứng kiến đồng tộc huyết mạch, chỉ mong không nên xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không thì thực sự xong. Đối với Uy Quốc phát sinh một màn, các quốc gia vũ khí thất lợi, thủ hộ linh quân đoàn hầu như toàn quân bị diệt, thế giới dân chúng của các nước tự nhiên là không biết. Đại đa số quốc gia cũng còn đắm chìm trong hủy diệt địa ngục, có thể có được bất tử mặc sức tưởng tượng ở giữa. Thật không nghĩ tới, một loại sắp sửa tịch quyền cả cái thế giới, hủy diệt hết thảy nhiệt hạch đạn đạo, đang khóa được bọn họ, nhanh chóng bắn nhanh mà đến. Đầu tiên, làm khoảng cách Uy Quốc gần nhất Cao Ly Quốc, nhiệt hạch đạn đạo ở tốc độ siêu âm bay vút dưới. Cao Ly nằm ở trong, sắp sửa làm nhiệt hạch đạn đạo hủy diệt trạm thứ nhất. Rầm rầm, Cao Ly Quốc thượng không, mãnh liệt tiếng oanh minh không ngừng, chừng 6 viên nhiệt hạch đạn đạo, phân tán mà rậm rạp, khóa được Cao Ly Quốc, lúc đạt tới điểm tới hạn, cùng lúc hướng về Cao Ly đánh xuống. Mà lúc này, thanh âm gì? Chương 1356, trời xanh kinh hiện. Mà lúc này, thanh âm gì? Chìm đắm địa ngục là tổ tiên, sẽ không làm thương tổn bọn họ, thế giới các quốc gia là đồng bọn, không phải sẽ tiến đánh bọn họ người Cao Ly. Chợt nghe trên bầu trời truyền tới trận trận ầm vang sợ vang, mấy ngàn vạn người Cao Ly dồn dập ngẩng đầu nhìn lên. Trong nháy mắt, tất cả đều lâm vào hoảng sợ thất sắc. Cái kia hình như là nước Mỹ 33 nhiệt hạch đạn đạo. Lẽ nào nước Mỹ muốn công kích Đường Quốc? Có thật nhiều, kiến thức rộng rãi, người Cao Ly khẳng định nói. Thế nhưng sau một khắc, sợ hãi tùy theo đánh tới. Vô số người Cao Ly hoảng sợ phát hiện, nhiệt hạch đạn đạo cũng không phải là đi ngang qua bọn họ Cao Ly cảnh nội. Cái kia chuyên chở nhiệt hạch đạn đạo khóa được phía dưới. Mắt thấy, liền lấy tốc độ siêu âm tốc độ ầm ầm tập kích dưới. Không xong, nhiệt hạch đạn đạo dường như muốn rơi xuống. Chạy mau a, cái gì? Nhiệt hạch đạn đạo muốn rơi xuống. Vô số, tám thất thất, người Cao Ly tựa như chưa có lấy lại tinh thần. Vạn vạn không nghĩ ra đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Sáu viên nhiệt hạch đạn đạo ầm ầm rơi vào Cao Ly quốc cảnh sáu nơi. Ầm ầm, lục đạo sáng chói hỏa diễm quang mang muốn nổ tung lên. Năng lượng trong nháy mắt nuốt sống mấy triệu người Cao Ly sinh cơ. Thoáng qua, chói mắt bức xạ hạt nhân bạch mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Cao Ly lãnh thổ một nước. Mạnh mẽ bạch quang dưới, vô số người Cao Ly bị trực tiếp bắn mắt bị mù. Bức xạ hạt nhân tới, chúng ta Cao Ly song tổng thống đang gạt chúng ta. Vô số người Cao Ly ở bức xạ hạt nhân thống khổ dưới, bị xanh xanh chết cháy, ở trước khi chết, đều không có quên đối với Cao Ly tổng thống oán giận. Sáu viên nhiệt hạch đạo đạn hủy diệt chi lực dưới, cũng không lớn Cao Ly quốc, trong nháy mắt liền bị lau sạch, hết thảy người Cao Ly, toàn bộ chết, Cao Ly biến thành chân chính diệt tộc, diệt quốc, ở Cao Ly sau đó, mấy trăm khỏa nhiệt hạch đạn đạo tiếp tục hướng về thế giới các quốc gia lướt vào đi. Đường quốc, ở lưu biện đặc thù chiếu cố dưới, cũng chỉ có một viên nhiệt hạch đạn đạo đánh tới, chính là Lý Hạo Tông nhiệt hạch tâm phúc, Lý Gia Hoàng thất thành phố trọng yếu, bên trong ở toàn bộ đều là Lý Gia bàng hệ, dòng chính là Lý Hạo Tông tiêu hao mấy trăm năm chế tạo thành phố trọng yếu. Đường quốc, đều là lấy Viêm Hoàng chư tộc đàn tạo thành quốc gia. Lần này phản kháng Đại Hán, cũng đều là từ Lý Hạo Tông một người sở thao túng. 90% trở lên dân chúng đều là ở phía trên. Vị giả lương gạt, bất minh sở dĩ, lưu biện vì đế tôn, vô tình lại có tình, Viêm Hoàng chư tộc là vô tội, chỉ muốn hủy diệt Lý Hạo Tông tất cả, diệt kỳ tộc là được dành cho hắn chân chính dạy dỗ khó quên. Đường quốc kinh đô, chính là đường quốc thành thị phồn hoa nhất, bên trong Lý gia bàng hệ, dòng chính, hưởng thụ đến từ đường quốc dân đám cung phụng dưới xa hoa giàu sang sinh hoạt. Hưởng thụ mấy trăm năm, đều không có gián đoạn. Gì, các ngươi xem, một viên đạn đạo bay về phía kinh đô, đạn đạo xẹt qua đường quốc mấy thành phố, làm cho vô số người thấy được đạo đạn tranh, không khỏi thán phục. Siêu, trên vòm trời, vang vọng nhiệt hạch đạn đạo nổ âm phá không vang rồi, triệt để phá vỡ thuộc về đường quốc kinh đô tĩnh mịch. Thanh âm gì, vô số đường quốc kinh đô người, kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được một viên từ phía trên mà rớt, nhanh chóng tịch quyển nhiệt hạch đạn đạo. Khi bọn hắn ánh mắt trở nên dừng hình ảnh trong nháy mắt, nhiệt hạch đạn đạo đã bỗng nhiên hướng về phía dưới rớt đánh xuống đi. Oanh, như cùng ở tại Cao Ly một dạng tình hình, nhiệt hạch đạn đạo trực tiếp rơi vào đường quốc kinh đô chính trung tâm. Nổ đùng sau đó, bức xạ hạt nhân trong nháy mắt đem trọn cái kinh đô thôn phệ. Hết thảy thuộc về Lý Hạo Tông gia tộc dòng chính, bàng hệ, liên đới lấy kinh đô thành, hóa thành hư không, mạnh mẽ rung động. Khiến cho toàn bộ đường quốc các nơi thành thị đều là rung động không ngừng. Kinh đô đã xảy ra chuyện, là viên kia đạn đạo. Giờ khắc này, vô số đường quốc lòng người sợ nghĩ đến A Tam Quốc, là một nhân khẩu nước lớn, cũng là lưu biện trọng điểm chiêu đãi địa phương. Chừng 30 khỏa nhiệt hạch đạn đạo ầm ầm gian chiếu xuống A Tam Quốc cũng không lớn lãnh thổ một nước. Oanh, tam thập đóa nổ tung quang mang, đám mây hình nấm bay lên, ở A Tam cảnh nội nổ tung tràn đầy khác thường rực rỡ, liên đới lấy A Tam quốc cảnh quân hỏa, toàn bộ muốn nổ tung lên, mấy ước A Tam người, ở nhiệt hạch đạn đạo lực lượng hủy diệt dưới, trong nháy mắt hóa thành hư không, rơi vào hủy diệt, gần tiếp lấy, phương Tây mấy chục cái quốc gia, gấu quốc, hải đảo quốc gia, thậm chí nước Mỹ, toàn bộ lâm vào tử vong, bức sạc hạt nhân mây đen, mấy trăm đóa đám mây hình nấm, ở cả cái các nơi trên thế giới nổ tung. Thế giới trong lúc đó, bức xạ hạt nhân tản ra vô tận, ở kinh khủng như vậy lực lượng dưới, cả cái thế giới đều rất giống muốn rơi vào hủy diệt. Lâm vào hư không rung động hình dáng, bị giam cầm ở uy quốc các quốc gia thủ lĩnh, từng cái sắc mặt đều như cùng chết bụi, tràn đầy tuyệt vọng, đang nổ trong nháy mắt. Cách xa nhau một số vạn dặm ra bọn họ cũng là thấy rõ đám mây hình nấm bốc lên, còn có tới từ đám bọn hắn quốc gia nhân cuối cùng kêu cứu, trong đó bao quát người nhà của bọn họ. Chúng ta quốc mất, gia tộc của chúng ta cũng mất. Các quốc gia thủ lĩnh mặt không có chút máu, vô tận hối hận ở đáy lòng của bọn họ lưu động. Hối hận a, nếu như ở mấy ngày trước bọn họ quý trọng đến từ Lưu Biện cấp cho cơ hội trực tiếp cúi đầu đầu hàng, như vậy như thế nào cũng sẽ không có lúc này như vậy thê thảm cục diện. Cho nên nói, đây hết thảy đều là bọn họ tự tìm. Đại Hán Đế Tôn Chi Uy không thể phạm, Đại Hán Đế Tôn Chi Uy không thể xâm, kẻ làm trái chỉ có một kết quả, diệt bên ngoài quốc, diệt kỳ tộc, giết không tha. Ở một vòng này nhiệt hạch đạn đạo đánh xuống, trên thế giới sinh linh, trừ bỏ bị nể tình đồng tộc chi nghị dưới đường quốc, còn lại quốc gia, sinh linh đã rơi xuống và bị thiêu cháy hầu như không còn. Có thể nói, chỉ ít rơi xuống và bị thiêu cháy gần 50 ức sinh cơ. Câu thường nói, đế vương giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, sinh linh đẫm máu mấy trăm ngàn. Thế nhưng vào hôm nay, Lưu Biện dưới sự giận dữ, xác chết trôi trăm triệu dặm, sinh linh đẫm máu mấy tỷ, đủ để xác minh Lưu Biện đế hoàng oai. Không người nào có thể phạm, không người nào có thể xâm. Làm tự tay hủy diệt nhiều như vậy sinh linh Lưu Biện, khuôn mặt trên nét mặt không có hiện lên chút nào thương hại, chỉ có đến từ đế hoàng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn quét dừng hình ảnh ở bốn phương tám hướng các quốc gia chiến hạm, chiến cơ liếc mắt, bỗng nhiên kêu, bổn nguyên đang nói rơi, hư không vòm trời trong lúc đó kinh hiện đến từ thế giới thiên uy, hư không bị mạnh mẽ mở ra một cái lỗ thủng, khổng lồ tràn đầy thiên uy trời xanh cự nhãn. Lấy quan sát tư thế, sợ hiện ra 23, Nana là, làm bản thổ sinh linh Lữ Phong, tần đãng nhìn trời xanh cự nhãn xuất hiện, không gì sánh được sợ hãi, cả cái linh hồn, thân thể đều lâm vào run rẩy. Cái này cho dù là đối mặt hoàng cảnh cường giả cũng chưa từng có. Thương thiên chi nhãn sao? Hắn lại có thể thúc giục trời xanh, ta chúng ta đến tột cùng đang cùng dạng gì tồn tại đối nghịch. Các quốc gia thủ lĩnh tuyệt vọng nhìn về phía trước. Hối hận vô cùng, vững chắc thế giới hư không, không nên để cho thế giới hủy diệt. Lưu Biện đạm mạc thở khẽ nói, ông, chủ giới bổn nguyên chớp động ánh mắt, phóng xuất ra vô cùng pháp tắc chi lực. Lực lượng qua, vô số từ bốn phương tám hướng tịch quyển bức xạ hạt nhân bị trong nháy mắt vuốt lên. Bị xua tan, các nơi trên thế giới hư không, ở cổ lực lượng này dưới, cũng là nhanh chóng phục hồi như cũ. Bức xạ hạt nhân mang tới hủy diệt cảnh tượng. Ở đến từ trời xanh lực lượng dưới, bị toàn bộ vuốt lên. Chương 1357, trời xanh lực. Diệt thế chi lực chỉ là một trong nháy mắt, bởi vì mấy trăm khỏa nhiệt hạch đạn đạo bạo tạc tạo thành thế giới dung chuyển. Ở chủ giới bổn nguyên dốc hết sức dưới, toàn bộ xu hướng an ổn. Nói cho cùng, vẫn là Lưu Biện không có chém tận giết tuyệt. Nếu như hắn không cho chủ giới bổn nguyên tu bổ cái này cái thế giới, có lẽ không tới mấy năm, cả cái thế giới đều sẽ bị sao động năng lượng hủy diệt. Đây đối với chủ giới bổn nguyên mà nói, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Dù sao, giới này hết thảy bổn nguyên đã bị chủ giới bổn nguyên thôn phệ. Tất cả sự tình thôi. Lưu Biện lãnh thúy ánh mắt nhìn về phía cầm cố hư không mỗi bên quốc quân đội. Các quốc gia thủ lĩnh, các ngươi nói, chấm nên xử trí như thế nào các ngươi? Lưu Biện tự tiếu phi tiếu, giọng nói bình thản, thế nhưng mỗi người nghe được đều không khỏi can đảm phát lạnh, một tay tàn sát thế giới 90% sinh linh. Có thể nói hoàn toàn đế hoàng vô tình, như thế nào lại đơn giản buông tha bọn họ. Thế nhưng, các quốc gia thủ lĩnh đại khí không dám thở dốc một phần. Dường như muốn dùng trầm mặc để trốn tránh tình huống dưới mắt. Toái, Lưu Biện cười lạnh, đế bào vung lên, một cỗ vừa dày vừa nặng năng lượng tuột tay kích ra. Trực kích các quốc gia thủ lĩnh ở hàng không mẫu hạm 17. Chịu này hoảng sợ năng lượng tập kích, oanh nổ, được khen là thế giới chúa tể chiến cuộc hàng không mẫu hạm. Chiến tranh lợi khí, ở Lưu Biện thuận tay dốc hết sức dưới, ầm ầm nghiền nát, a, người cứu mạng a, nhưng Lưu Biện đối với lực lượng khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Hàng không mẫu hạm bị phá diệt phía sau, hạm thuyền bên trên nước Mỹ sĩ binh toàn bộ chết đi. Nhưng các quốc gia thủ lĩnh, bao quát hiện giai đoạn duy nhất vương cảnh Lý Hạo Tông, đều là hướng về Hải Dương rơi thẳng xuống. Bổn nguyên, cầm cố, Lưu Biện uy thanh nói, đáp lời thanh âm, thương thiên chi nhãn thấm nhuần một đạo mênh mông cuồn cuộn kim quang. rơi xuống mấy trăm cái tổng thống, hoàng đế, toàn bộ bị đến từ thiên uy lực lượng cầm cố ở tại trên hư không. Liền cùng đóng vào thập tự giá giống nhau, tứ chi triển khai, vô lực đóng vào hư không. Các ngươi nói, chấm nên xử trí như thế nào bọn ngươi? Lưu Biển ánh mắt mang theo lạnh nhạt, hỏi lần nữa, tha mạng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Ta nước Mỹ nguyện ý thần phục đế tôn. Huyền Bạch Nghiêu cực kỳ không có cốt khí liền mở miệng nói. Đây chính là hay là đệ nhất thế giới nước lớn. Lưu Biển trêu tức cười, ánh mắt hướng phía Thương Thiên Chi Nhãn nháy mắt một cái. Bị Lưu Biển bồi dưỡng lâu như vậy, chủ giới bổn nguyên cũng là cực kỳ thông linh. Oanh, một tia chớp ầm ầm đánh xuống, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp đem Huyền Bạch Nghiêu đánh thành một cái than đen. Trong nháy mắt thần hình câu diệt, một hồi gió biển thổi tập kích mà đến, Huyền Bạch Nghiêu trong nháy mắt bị thổi thành đầy trời cho tàn. Các ngươi thì sao, cũng muốn đầu hàng? Xét đánh Huyền Bạch Nghiêu phía sau, Lưu Biển ánh mắt lẫm liệt, lần nữa hài hước nhìn về phía các quốc gia thủ lĩnh. Ngươi, các quốc gia thủ lĩnh chứng kiến một màn như thế, giận mà không dám nói gì, muốn đầu hàng, lại thấy được Huyền Bạch Nghiêu hạ tràng, bọn họ thì như thế nào không sợ. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấu một điểm, trước mắt địa ngục đế tôn hoàn toàn chính là đang trêu bọn họ. Điều này cũng làm cho bọn họ không biết làm sao, đầu hàng, chỉ có một chữ chết. Không đầu hàng, cũng là một chữ, chết, muốn bọn họ đều là thân là nhất quốc nguyên thủ, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ thao túng với người. Nơi nào sẽ gặp phải như vậy, đáy lòng mãnh liệt mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác. Để cho bọn họ một số gần như vỡ, các quốc gia nguyên thủ, một đám người ỷ thế hiếp người mà thôi, đã không có thủ hạ, các ngươi liền con kiến cũng không bằng. Lưu Biện đạm mạc lắc đầu, lập tức. Cũng là không chuẩn bị lãng phí thời gian nữa. Không chọn, cũng được, chấm thay các ngươi tuyển trạch. Lưu Biện khốc tiếng nói. Nghe vậy, các quốc gia thủ lĩnh, bao quát Lý Hạo Tông ở bên trong, đều lâm vào mãnh liệt kiếm. Ghim, không phải, ta không muốn chết, ta không nên chết tha mạng a. Thế nhưng, cho dù là bọn họ cắn răng vặn vẹo, kiệt lực phản kháng, cũng không thể lệnh, khiến, đến từ thiên uy cầm cố lực chút nào lay động, chủ giới bổn nguyên. Chính là cao võ trung phẩm bổn nguyên ý thức, bên ngoài năng lượng tầng thứ có thể so sánh với chân chính vũ đế cảnh cường giả. Há lại sẽ là bọn hắn những thứ này liền hoàng cảnh cũng chưa tới nhân có thể dung chuyển. Các ngươi làm trái chẫm chi thiên uy, mắc phải tội lớn ngập trời, lúc này lấy lôi đình đánh xuống đầu, thần hình câu diệt vì trách. Lưu Biển khuôn mặt túc như thiên uy, phẫn nộ tuyên án nói, làm một đế hoàng, cùng với đối nghịch tất cả, đều phải trảm thảo trừ căn. Vô luận mạnh yếu, Lưu Biện không phải thánh mẫu, mà là một cái đồ tể. Những thứ này cầm đầu đối nghịch, Lưu Biện muốn để cho bọn họ liền rơi vào linh hồn cửu u cơ hội cũng không có. Ầm ầm, lần nữa đáp lời Lưu Biện uy túc tuyên án, Thương Thiên Chi Nhãn bỗng nhiên nháy mắt di chuyển, mấy trăm đạo có thể so với hoàng cảnh tầng thứ lôi đình chi lực. Từ thiên khung nộ bổ xuống, chuẩn xác đánh vào các quốc gia đầu não trên đỉnh đầu. Không phải... Đến từ các quốc gia đầu não tiếng kêu thảm thiết, kinh đãng ở trên trời hoàn vũ, lúc này đây, chủ giới bổn nguyên gia tăng lực lượng, làm cho các quốc gia thủ lĩnh ngay cả trở thành than đen cơ hội cũng không có. Liền hóa thành hư ảo, xử trí chống lại đại hán quân đoàn đầu sỏ gây nên phía sau. Lưu Biện ánh mắt vờn quanh một nhìn kỹ, xung quanh tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến hạm, chiến cơ, đều là rơi vào trong mắt, chỉ thấy Lưu Biện hai mắt ở giữa hiện lên một sảng giọng. Phản nghịch kẻ xâm lấn, không chừa một mống, còn có cái này uy quốc, chìm băng, lần này kẻ xâm lấn, không có một vô tội hạng người, phải thiết huyết tiêu diệt, bằng không, Lưu Biện đế tôn uy nghiêm nói thế nào chí chi, khác, thanh long quân đoàn hết thảy tướng sĩ, theo chấm đi trước đường quốc, cho thế giới bổn nguyên truyền tống mệnh lệnh phía sau, Lưu Biện ánh mắt nhìn về phía đã kết thúc chiến đấu thanh long tướng sĩ, bọn thần tuân chỉ, Lữ Bố, thanh long. 200.000 quân đoàn tướng sĩ cung kính trả lời. Nói xong, Lưu Biện gật đầu, thả người khẽ động, trực tiếp xé 653 mở hư không hoàn vũ. Hướng về đường quốc chỗ, đạc bộ đi, một bước, bước vào giữa hư không. Thân ảnh biến mất ở tại nơi đây hư không. Bày trận, mục tiêu, đường quốc, Lữ Bố cưỡi thanh long cao tường phi lên cây em vòng trời. Họa kích nhắm thẳng vào đường quốc chỗ. Tôn quân lệnh, 200.000 tướng sĩ uy thế đáp lại. Rất nhanh, ở thanh long thần lực gia trì dưới, phía sau cánh chim vỗ, đồng thời bay lên hư không vòng trời, bày trận mà phát động, cùng trên đất bằng bài trí 20 đại trận, hầu như giống nhau như đúc. Đi đến, Lữ Bố sắc mặt nghiêm một chút, hỏa kích vung lên, thanh long mang theo đoạt cướp tư thế, hướng phía ngay phía trước phi vút đi. 200.000 hắc giáp tướng sĩ, như cùng đi từ thiên đình phản diện thiên binh thiên tướng giống nhau. Nắm chặt binh qua, theo sát thanh long khổng lồ long khu, bay về phía trước cướp, ngay trước 200.000 quân đoàn, còn có thanh long chiến hạm, ở quân đoàn còn chưa tới gần 500m, liền bị đến từ quân đoàn binh qua lực trực tiếp nghiền nát. Chỉ thấy chiến đấu cơ hài cốt rơi không ngừng, thanh long quân đoàn đã rất xa rời đi, đi đến đường quốc, rầm rập long, ở thanh long quân đoàn sau khi rời khỏi, vòng trời bên trên, chủ giới bổn nguyên bắt đầu nổi lên thuộc về chân chính thế giới oai. Trời xanh lực, nó chủ nhân có lời, ở đây kẻ xâm lấn, không chừa một mống, mấy triệu sinh linh, làm cho phép lấy chu diệt, còn có cái này bốn đảo tương liên uy quốc đại địa, cũng nên chìm vào đại hải, vĩnh viễn trầm luân. Chương 1358, địa ngục tái hiện, đô thị kết thúc, xong. Xung quanh tồn tại chiến hạm, trên chiến đấu cơ mỗi bên quốc sĩ binh, đều là mặt lộ vẻ cho nguội, bọn họ suy nghĩ nhiều, trực tiếp ly khai cái này khủng bố chi địa, nhưng bất đắc dĩ, tại thiên uy cầm cố dưới, bọn họ căn bản không có trốn chạy bản lĩnh, chỉ thấy, trên vòng trời nổi lên mấy vạn nói khủng bố tịch diệt lực lôi đình. Ở bỗng gian, ầm ầm hạ xuống, trong sát na, hung hăng đánh về phía dưới trưng bày chiến hạm, chiến cơ, một hồi nổ tung vang dội, trên vòng trời, chiến hạm, chiến cơ, biến thành đầy trời vụn sắt, mấy triệu cái sinh cơ ngay lập tức ở rơi xuống và bị thiêu cháy. Ở trời xanh uy nghiêm dưới, cái gọi là sinh linh, cũng bất quá tiện tay có thể lấy phá hủy, chỉ thấy, toàn bộ uy quốc bốn phương tám hướng, lúc đầu tồn tại sắt thép cự hạm, thuộc về hiện đại hóa khoa học kỹ thuật đỉnh vũ khí. Toàn bộ hóa thành hư không, chủ nhân có lệnh, uy quốc đại địa không thích đáng tồn. Trong chỗ u minh, thương thiên chi nhãn phát sinh uy thế tuyên án, một đạo có thể so với hoàng cảnh đỉnh phong sức mạnh sấm sét ở mắt to ở giữa hội tụ. Bỗng, mắt to ngưng kết, kinh thiên lôi đỉnh chi lực, mang theo rú lên, lồng lộn một dạng hủy diệt khí cơ, ầm ầm hướng phía dưới uy quốc vẫn đánh xuống đi. Oanh, lôi đỉnh trực tiếp quán xuyên uy quốc vùng đất trung tâm. Theo mà, lực lượng hướng phía toàn bộ uy quốc bốn đảo khuếch tán. Chỉ thấy toàn bộ uy quốc đất rung núi chuyển, phơi bày một loại đáng sợ hủy diệt tình hình. Đại hải bốc lên, chỉ thấy uy quốc đại về phía Long Cung trong lúc đó trầm luân. Không bao lâu, nước biển liền đem toàn bộ uy quốc bao phủ. Thả mắt nhìn đi, đã không có uy quốc cái này một đất nước tồn tại. Chỉ có vừa nhìn biển rộng vô tận, xử trí các quốc gia liên quân, đánh chìm uy quốc đại địa. Làm xong đây hết thảy, bổn nguyên mắt chớp một cái, xác định phương viên cũng không còn sinh cơ, hư không cuồn cuộn khẽ động, trực tiếp trốn vào hư không, đi theo lưu biện đi, ở đường quốc cả vùng đất, đã từng làm đường quốc nhất phồn hoa thịnh đời kinh đô, đã biến thành một cái tràn đầy hủy diệt bừa bãi hố to. Tuy là Lý Hạo Tông chết đi, nhưng đường quốc cơ bản trật tự vẫn còn, kinh đô sự tình chỉ chốc lát liền truyền, lần toàn bộ đường quốc, hiện giai đoạn, cũng có thể nói thành là cả cái thế giới đều biết. Bởi vì ngoại trừ đường quốc bên ngoài, trên thế giới lại không có tồn tại bất kỳ một cái nào quốc độ. Oanh V, lúc này, đến từ đường quốc kinh đô bầu trời, bỗng xé rách một cái thông suốt nứt ra, một thân hắc long đế bào, đầu đội bảo châu đế quan Lưu Biện, trực tiếp từ nứt ra bên trong đạc bộ xuất hiện, đường quốc người, Lưu Biện nhìn quét hoàn vũ trong lúc đó, bỗng mở miệng nói, thanh âm thấu triệt lực to lớn, vang vọng khổng lồ đường quốc cảnh nội, đồng thời, thần niệm lực trong nháy mắt bành trướng đến từng cái đường quốc chi ý thức của người trong biển, làm cho tất cả mọi người ý thức hải đều bày biện ra một cái vĩ đại thân ảnh. Nana là, quan phương nói cái kia địa ngục đế tôn, trời ạ, hắn đi tới chúng ta đường quốc, lẽ nào mới vừa viên kia nhiệt hạch đạn đạo chính là của hắn kiệt tác? Các nơi trên thế giới đều mất đi liên lạc, hắn lần này tới, chẳng lẽ là muốn hủy diệt chúng ta đường quốc? Chứng kiến Lưu Biện thân ảnh, tuyệt đại bộ phân người đều là sinh ra sợ hãi, dù sao đường quốc ngày trước vào trước là chủ, đem Lưu Biện xâm nhiễm thành ác ma giết người không nháy mắt. Đường quốc dân chúng cơ hồ không có không sợ, thế giới các quốc gia, toàn bộ đều biến mất, Lưu Biện yếu ớt nói, lộ ra một loại thâm thúy thâm ý, các quốc gia tiêu thất, Đường quốc bên trên 1 tỷ dân chúng, có chút không biết làm sao, không thể nào hiểu được Lưu Biện ý tứ, nhưng đại đa số phỏng đoán nhân đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nghĩ tới là Lưu Biện gần hủy diệt đường quốc, nguyên bản, chấm cũng không muốn làm như vậy dứt khoát, thế nhưng, bọn họ thực sự quá làm cho chấm phẫn nộ rồi. Chấm đã cho bọn họ cơ hội, chỉ cần đầu hàng, chấm biết tha thứ bọn họ, khoan thứ bọn họ, nhưng bọn hắn minh ngoan bất linh, cố ý cùng chấm chống đỡ. Vì vậy, bọn họ rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại chính bọn hắn vũ khí dưới uy lực. Thế giới mấy trăm cái quốc gia, mấy tỷ sinh linh, đều hủy diệt, cả cái thế giới đã chỉ tồn tại đường quốc một quốc gia. Lưu Biện thần tình lộ ra vô thượng bá đạo, nói, thế giới thực sự diệt sao, mấy tỷ sinh linh. Ở cái này địa ngục đế tôn trước mặt, thật không ngờ không bao nhiêu tiền, song cái này địa ngục đế tôn nhất định là tới hủy diệt chúng ta đường quốc. Nghe được Lưu Biện thuật lại, vô số đường quốc người càng là sợ hãi, cảm nhận được nguy cơ sinh tử tịch quyển đã tới. Các người cũng biết, chấm vì sao không có hủy diệt đường quốc. Lưu Biện thân ảnh tại chỗ có đường quốc người ý thức hải phơi bày. Hiện ra một loại chúa tể khí độ, đối với Lưu Biện vấn đề này. Hết thảy đường quốc người đều là can đảm đều là hàn. Nơi nào còn dám đáp lời, chấm biết đạo nhĩ các loại, chờ, đang suy nghĩ gì, đơn giản đều là sợ chấm bị hủy đường quốc. Nhưng chấm chỉ nói cho các ngươi một điểm, chấm là Viêm Hoàng chi chủ, Đại Hán đế tôn, các ngươi đường quốc, cũng vì Viêm Hoàng hậu duệ, ta chi con dân, nguyên bản, chấm chỉ cần đường quốc người đương quyền thành thật thần phục, cũng có thể không động đao binh. Để tránh khỏi đả thương đồng tộc chi nghị, nhưng, này người đương quyền dã tâm to lớn, lại làm trái chẫm chi thiên uy, này tội này quá, không phải phạt, dùng cái gì chiều rộng bên ngoài quá, vì vậy, đường quốc đương quyền Lý gia toàn tộc, mất đi chi, Lý Hạo Tông, hồn phi phách tán chi, Lưu Biện uy nói rằng, cái gì, hắn dĩ nhiên không phải là địa ngục đế tôn, đến từ ác ma quân vương, hắn là Viêm Hoàng chi chủ, Đại Hán đế tôn. Chúng ta tổ tiên, nghe được Lưu Biện thuật lại, đường quốc bên trên 1 tỷ dân chúng đều bị rung động. Địa ngục, luân hồi, lời đến này, Lưu Biện cũng không muốn nói thêm gì nữa, mà là mặt hướng hư không, uy nhưng kêu, đón thanh âm, lúc đầu phơi bày ánh nắng tươi sáng, rượu sáng thế giới, bỗng trở nên âm phong trận trận, vô số quỷ khí, bỗng mà lộ vẻ, két, trên hư không, loạn lưu kinh hiện, chợt, một cái lỗ thủng kinh hiện, thần. Quỷ đế doanh chính, cùng nghe đế tôn triệu hoán. Thần, Diêm La Vương, cùng nghe đế tôn triệu hoán. Hai tiếng lộ ra đối với linh hồn khôn kể uy hiếp chi âm vang lên. Siêu, từ giữa hư không, hai đại thân ảnh trực chỉ mà ra. Hai cái mặc tứ chảo áo mãng bào, đầu đội vương miện thân ảnh, xuất hiện ở Lưu Biện bên cạnh thân. Chính là doanh chính cùng Diêm La Vương. Quỷ đế doanh chính Diêm La Vương không nghĩ tới. Thần thoại lại là thực sự. Thật sự có địa ngục tồn tại, cái kia hư không đối diện, đó chính là địa ngục sao? Được, Trầm Luân Minh Hà, quá kinh khủng, xuyên thấu qua Lưu Biện thần niệm, từng cái đường quốc người đều thấy rõ địa ngục tràng cảnh. Ở địa ngục đầu kia, vô số uy nhân Trầm Luân ở Minh Hà, thống khổ kêu thảm, tràn ngập thê ác, lệnh, khiến, hết thảy đường quốc người đáy lòng rùng mình. Giới này, rơi xuống và bị thiêu cháy linh hồn đủ có vài chục ước. Mau sớm sắp xếp vào địa phủ, nhanh chóng thẩm phán chịu tội, từng có giả, phạt chi, không qua, một lần nữa đầu thai đối nhân xử thế, thần tuân chỉ, hai người nhanh chóng nói, còn như đường quốc, Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, mang theo nào đó tự định giá, cũng chính là giờ khắc này, hết thảy đường quốc lòng của người ta đều chợt treo lên. Cuối cùng nhất khắc lại tới, bọn họ đường quốc là hủy diệt vẫn tồn tại, liền ở người trước mắt một lời trong lúc đó. Bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu như trước mắt cái này tồn tại muốn hủy diệt đường quốc. Chỉ là một ra lệnh thế giới, địa ngục chính giữa vô số ác quỷ, cũng đủ để đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Chương 1359, Tân Thế Giới. Ở vô số đường quốc người kinh hồn táng đảm ở giữa. Rốt cục, suy nghĩ sau một lúc Lưu Biện, chân mày giãn ra, dường như có quyết ý, Lữ Bố nghe chỉ, lập tức phát binh, thống trấn đường quốc. Trưởng khống đường quốc tất cả, nếu như có phản kháng đế quốc oai, thiết huyết trấn áp, không được sai lầm, Lưu Biện mang theo chân thật đáng tin, uy thanh lệnh, khiến, nói, đã tiến nhập chỉ huy 200.000 quân đoàn, tiến nhập đường quốc cảnh nội Lữ Bố, cao giọng đáp lại, thần Lữ Bố, Tôn đế Tôn Thánh chỉ, Lữ Bố xa xa cách không, cung kính đáp lại nói, hắn cũng không tính hủy diệt Đường quốc, cái này tất cả đều là nể tình đồng tộc của chúng ta chi nghị. Đáng hận Lý Hạo Tông người kia dĩ nhiên hù gạt chúng ta. Nói địa ngục tới đem chúng ta toàn bộ giết sạch, nghe được Lưu Biện mệnh lệnh, hết thảy Đường quốc người cũng là lớn tùng một hơi thở. Đồng thời, cũng bị phía trước thao túng dân chúng đối với địa ngục hận ý Lý Hạo Tông tràn đầy phẫn nộ. Giới này, ở Lưu Biện một lệnh phía sau, an bài thỏa đáng, cũng tuyên cáo, lần này trinh phạt ngũ đại thế giới bên trong, ngoại trừ duy nhất cao võ thế giới thiện nữ u hồn bên ngoài. Lần nữa vì đế quốc nhét vào một cái trung vũ thế giới. Tất cả an bài phía sau, Lưu Biện thần niệm hóa thân quan sát giới này liếc mắt. Trung quy hoàn thành sứ mệnh, xôn xao, thần niệm hóa thân trực tiếp phá bể vô số quang điểm. Phá không rời đi, ở chỗ này lần trinh phạt ngũ đại thế giới, hai trong đó đã thuận lợi bình định phía sau không 13. Còn lại ba đại thế giới, cũng là không được bao lâu thời gian, ánh mắt rời chuyển, ma kiếm sinh tử cờ thế giới. Giới này, chính là một cái trung vũ phẩm chất cao thế giới, nếu như nói đúng ra, là đến gần vô hạn với cao võ thế giới, bên ngoài bên trong thế giới, võ đạo phồn vinh hưng thịnh, đặc biệt, hay là kiếm đạo, chính là vì thế nhân mà sợ. Tại giới này 500 năm trước đây, chính là võ đạo nhất phồn vinh thời khắc, tung hoành thiên hạ, đem hoàng quyền cũng vì đó che đậy đại tướng quân, ứng với thuận thiên, tu vi đạt được vũ vương đỉnh phong chi nơi tuyệt hảo. Mấy có lẽ đã quân lâm thiên hạ, ứng với thuận thiên chi tàn bạo, khiến cho cả cái thế giới cũng vì đó sợ hãi. Thế nhưng, ở tại có thể nói đỉnh phong dưới thực lực, không người có thể cùng là địch, chỉ có thể bị ép thừa nhận ứng với thuận thiên. Nhưng cùng với đồng thời, ứng với thuận thiên chế bá thiên hạ, ngoại trừ ứng với thuận thiên một người sở hữu vũ vương đỉnh phong kinh thiên tu vi bên ngoài. Còn có cờ tổ kiếm thánh, lấy ngang hàng thực lực, vũ vương đỉnh phong thực lực. Tung hoành thế giới, cũng đúng là có hắn, ứng với thuận thiên mới bảo lưu lại sau cùng vài phần nhân tính. Không có bị sát nghiệt tập kích, tẩu hỏa nhập ma, dù sao hắn biết, nếu như mình tẩu hỏa nhập ma, kiếm thánh nhất định sẽ xuống tay với hắn. Có kiếm thánh uy hiếp, ứng với thuận thiên thủy bước cuối cùng cũng có lấy kiêng kỵ. Càng cảm thấy không phải chân chính chế bá thiên hạ, trưởng khống thiên hạ, trọng yếu hơn chính là, ứng với thuận thiên muốn thuận lợi phá vỡ vũ hoàng cảnh bình cảnh. Phải tụ tập khắp thiên hạ số mệnh, mà kiếm thánh làm vũ vương cảnh đỉnh phong cường giả, cũng là ẩn chứa thiên hạ đại khí vận. Vì vậy, ứng với thuận thiên nhất định phải diệt trừ cờ tổ kiếm thánh. Phương có thể tụ tập thiên hạ số mệnh, một lần hành động phá hoàng cảnh, thành tựu chân chính thiên hạ chúa tể. Vì vậy, 500 năm trước, ứng với thuận thiên ở giữa toàn bộ mặt của người trong thiên hạ. Khiêu chiến với cờ tổ kiếm thánh, với kính ánh hồ, vương giả cờ thành. Quyết nhất tử chiến, cái gì gọi là kính ánh hồ, cái gì gọi là vương giả cơ thành. Kính ánh hồ, chính là ma kiếm sinh tử cờ thế giới, long mạch hạch tâm chi địa, cũng là thiên hạ khí vận sản sinh chi địa. Trở về chi địa, thế giới ẩn chứa khí vận sinh linh sau khi chết, số mệnh đều sẽ chìm vào kính ánh hồ, mà vương giả cơ thành, chính là ứng với thuận thiên chiếm cứ thiên hạ, chiếm đoạt hoàng quyền sau đó, lấy thiên hạ tài bảo, tụ thiên hạ lực. Chế tạo kinh thiên thành trì, ứng với thuận thiên dã tâm thốt nhiên, cũng là muốn dùng cái này thành, chấn áp tự thân số mệnh, càng muốn lấy hơn thành này, chiếm lấy thiên hạ khí độ vận, làm cho khí vận của hắn, thậm chí con cháu hậu bối số mệnh, vĩnh viễn không suy, ước cờ tổ kiếm thánh với vương giả cờ thành liều mạng tranh đấu. Cũng là ứng với thuận thiên muốn mượn được thành này lực, ở chém giết cờ tổ kiếm thánh sau đó, dùng cái này thành cướp đoạt bên ngoài số mệnh. Sau đó một lần hành động phá vỡ hoàng cảnh bình cảnh, thành tựu vĩnh hằng, cờ tổ kiếm thánh đúng hẹn tới, cùng ứng với thuận thiên, hai người tiến nhập vương giả cờ thành, ván đầu tiên, triển khai cuộc quyết đấu, hào sinh tử cờ, ứng với thuận thiên muốn mượn cuộc lực, đả kích kiếm thánh tâm cảnh, chẳng bao giờ ở ván thứ hai thời khắc, lấy thực lực tuyệt đối áp đảo cho hắn, dù sao, kiếm thánh có tu vi, đại bộ phận đều là lĩnh ngộ kỳ đạo được. Nếu như kỳ đạo bị phá, tâm tình tất nhiên nghiền nát, thực lực tự nhiên hao tổn hơn phân nửa. Không thể không nói, ứng với thuận thiên không hổ là sở hữu trưởng khống thiên hạ thực lực. Còn có mưu hoa thiên hạ tâm cơ, nhưng, ứng với thuận thiên tự nhận tính kế vô cùng, liệu định tất nhiên sẽ thắng được quyết đấu. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, ở cuộc chi đạo dưới, cũng là yếu đi cờ tổ kiếm thánh con rể. Hắn nhớ pha kiếm thánh tâm cảnh chi đạo, cũng là không có thực hiện được. Bất đắc dĩ, ứng với thuận thiên nén giận mà đấu. Dĩ thượng cổ lăng xương kiếm phân hóa ra ma kiếm, chiến kiếm thánh không hề yếu. Dĩ thượng cổ lăng xương kiếm phân hóa ra tâm kiếm, chiến ứng với thuận thiên. Trong thiên hạ, hai đại võ vương cảnh đỉnh phong cường giả nộ mà đấu chi. Thực lực của hai người, cảnh giới, nắm trong tay vũ kỹ, hầu như đều sàn sàn nhau. Đại chiến 10 ngày 10 đêm đều không phân được thắng bại. Chiến chuyển 10 ngày sau, hai người song song thiêu đốt tinh huyết, liều mạng tranh đấu chi. Cuối cùng, ở hai người năng lượng tiêu hao hầu như không còn sau đó, lại song song đồng quy vu tận, ở trước khi chết, ứng với thuận thiên ôm nỗi hận vì vậy lập được chớ chú. Tựa hồ đang oán hận thiên, sau khi ta chết, thiên hạ đem quần ma loạn vũ, dân chúng lầm than, nếu muốn giải quyết đây hết thảy, phải lấy nắm ma kiếm, tâm kiếm người, song song liều mạng tranh đấu. Chỉ có thắng được sinh tử cuộc giả, mới có thể thu được kính ánh hồ chính giữa vô thượng số mệnh. Một lần hành động phá vỡ mà vào toàn bộ mới tầng thứ. Giải quyết thiên hạ nguy cơ, nhất thống thiên hạ, khái khái thất bại chung quy thất bại. Hoàng giả cảnh, cuộc đời này vô vọng a. Tương đối với ứng với thuận thiên oán hận, cờ tổ kiếm thánh nhưng chỉ là cười khổ ai thán. Cuối cùng, tâm kiếm tuột tay, cả người rơi vào kính ánh hồ. Hai đại võ vương cảnh đỉnh phong, thế giới cường giả đứng đầu, lại song song vẫn lạc, sau đó tạo thành dung chuyển, tự nhiên là lệnh, khiến toàn bộ thiên hạ phá vỡ. Ứng với thuận thiên sau khi chết, hắn trưởng khống vương triều thế lực, trong nháy mắt sụp đổ, phân chia thành không một số cái thế lực, chia làm thành trì, môn phái, mỗi người chấp trưởng nhất phương, cũng mỗi người hỗn loạn, giao chiến, tạo thành thiên hạ so với ứng với thuận thiên chấp trưởng lúc còn có hỗn loạn tình hình. Ứng với thuận thiên chớ chú, ứng nghiệm, nhưng tùy theo, vương giả cờ thành hàm thiên hạ chi tài bảo, đạt được là có thể chiêu binh mãi mã, chế bá thiên hạ, kính ánh hồ tồn thiên hạ khí độ vận, đạt được là có thể một lần hành động phá vỡ mà vào cảnh giới cao hơn. Bực này đồn đãi, cũng truyền, lần toàn bộ thiên hạ, vô số người đối với muốn đi vào vương giả cờ thành. Thế nhưng đi tới cửa, lại không kỳ môn mà vào, có người muốn mạnh mẽ phá cửa, nhưng ứng với thuận thiên lấy thiên hạ lực chế tạo thành trì, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị phá ra, dù cho đạt tới vương cảnh lực lượng, cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn môn hộ cách, oán giận cả đời, một mạch đến thời gian trôi qua, 500 năm phía sau, S canh thứ 3 đến, cái này cái thế giới thực sự quá xa xưa, trong đó tất cả, vô lượng đều có chút không nhớ rõ, cho nên có cái gì sơ hở, mọi người chớ trách, chương 1360. Mỗi bên đại thế lực một mạch đến thời gian trôi qua. 500 năm phía sau, thiên hạ các đại thời cuộc mới khó khăn lắm ổn định lại. Không có 500 năm trước vậy hỗn loạn, thế nhưng cũng chỉ có thể cùng 500 năm trước muốn so sánh với. Ở hôm nay thế đạo, có chí tôn minh giữa đường, chấp trưởng thiên hạ hơn nửa ranh giới. Có nữa, hải sa cung, đúc kiếm thành, thương ưng bảo, còn có ẩn giấu khắp thiên hạ thiên cơ môn. Những thứ này đều cũng có danh khắp thiên hạ đại hình thế lực. Thế nhưng, người sau mấy cái thế lực thanh thế, xa kém xa chí tôn minh cường đại, khoảng cách hơn 500 năm trước thiên hạ chấn động đã qua thật lâu. Nhưng kính ánh hồ, vương giả cờ thành, không có bị người trong thiên hạ quên, vô số dã tâm hạ người, đều nhớ tích chữ ở kính ánh hồ vô thượng số mệnh. Còn có tụ hợp thiên hạ tài bảo, mỗi một người tu luyện đều biết, người nào chiếm được kính ánh hồ, người đó liền có thể chấp trưởng thiên hạ, thành tựu cổ kim mà đến đệ nhất, 203, người, vì vậy, bởi vì kính ánh hồ, sinh tử cờ mạch nước ngầm, từ 500 năm trước bắt đầu, liền không có đình chỉ quá, vô số người vì tranh đoạt sinh tử cờ tương quan, sinh tử mà đấu, gây thành vô số người tử vong, trong đó, liền bao quát giới này hai đại khí vận chi tử, yến nàng, đảm nhiệm ngàn đi, giờ này khắc này, giới này hai đại khí vận chi tử, đã tổ kiến lớn lên, yến nàng, phụ thân từng là chí tôn minh quan ngự thiên thủ hạ tâm phúc. Bây giờ cũng là không môn không phái, chiếm được thế giới khí vận chiếu cố, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, so sánh với yến tàng, đảm nhiệm ngàn đi cũng là muốn nhấp nhô rất nhiều. Bám vào quan ngự thiên chí tôn minh, bi ai bình đông, chí tôn minh, một đám liên miên hơn 10 dặm quần thể cung điện, xa hoa không gì sánh được, Trương Hiển Chí Tôn Minh thuộc với thiên hạ đệ nhất đại phái cường đại. Nhưng có thể nghĩ đến, ở nơi này liên miên bất tuyệt, kim bích huy hoàng bên dưới cung điện, tất nhiên táng thân vô số bởi vì tu kiến cung điện mà tử vong bình dân bách tính. Ít nói, đều biết vạn chi chúng, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, người thường, người yếu, đã là như thế thật đáng buồn, sinh tử không thể tự chủ, chỉ có thể chịu đến từ cường giả ngăn được, thao túng. Ở Chí Tôn Minh cung điện trong đám, vô số cầm trong tay binh khí Chí Tôn Minh đệ tử. Gác lấy tứ diện, thả mắt nhìn đi, giống như với Hoàng Quyền cung điện giống nhau. Ít nói, có đến 5 vạn người trở lên đệ tử gác, từng cái, đều là hậu thiên cảnh trên thực lực. Bực này lực lượng, ở Đại Hán đế quốc trong mắt có thể không coi là cái gì. Thế nhưng ở nơi này bất quá trung vũ thế giới, đệ tử có thể đạt được hậu thiên. Cũng duy chỉ có Chí Tôn Minh mới sở hữu như vậy nội tình. Hơn 50 năm, rốt cục chờ đến cơ hội. Mê hoặc thủ tâm ngày, rốt cuộc phải đến rồi. Trong chủ điện, Chí Tôn Minh minh chủ, Quan Ngự Thiên ngồi đàng hoàng ở trên bảo tòa, mang theo một loại bế nghệ thiên hạ khí phách. Xem mặt mũi, làm vì thời đại này, trang phục cùng Đại Hán thời kỳ cũng chênh lệch không xa. Bất quá đáng nhắc tới chính là, cái này cái thế giới người có thế người. Ăn mặc đều là vô cùng xa hoa, giống như người quan này Ngự Thiên, một thân kim bào bọc thân, lộ ra một loại kẻ có tiền dắt lừa thuê, mê hoặc thủ tâm, vương giả cờ thành mở, sinh tử cờ khải, ai có thể thắng lợi, người nào có thể có được trong đó bảo tàng, còn có kính ánh hồ vô thượng số mệnh, một lần hành động đăng lâm mạnh hơn cảnh, trong truyền thuyết hoàng giả cảnh, quan Ngự Thiên mang theo giã vọng, tinh thần, nói lên vương giả cờ thành. Sinh tử cờ lúc, trên mặt mang tham, lam, đủ để cho người hoảng sợ. Đương nhiên, cũng không chỉ là hắn. Ở bây giờ cái này cái thế giới, sinh tử cờ, vương giả cờ thành đại biểu là vô thượng cơ duyên. Người nào đến là có thể thành tựu thiên hạ đệ nhất. Thử hỏi, cái này cái thế giới có người nào có thể ngoại lệ? Muốn mở ra vương giả cờ thành, phải sở hữu lăng xương kiếm. Sau đó thúc giục chính tà hai người, đem lăng xương kiếm chia lìa. Chia ra làm tâm kiếm, ma kiếm mới có thể mở ra. Hiện giai đoạn, lăng xương kiếm vẫn còn ở đúc kiếm thành đúc kiếm chỉ ở giữa. Khoảng cách triệt để thành hình, hẳn còn có một điểm khoảng cách, coi như hiện tại đoạt lại, cũng không có dùng. Xem ra, bản minh chủ phải suy nghĩ một chút biện pháp. Quan Ngự Thiên mang theo một loại quỷ dị suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đến, lập tức, ánh mắt lẫm liệt, hướng phía ngoài điện kêu, người đến. Thanh âm hạ xuống, một hồi nhanh chóng tiếng bước chân của vang lên, ngoại điện, lập tức xông vào mấy người, đều là Quan Ngự Thiên thủ hạ, một người trong đó, chính là giới này số mệnh chi tử một trong, đảm nhiệm ngàn đi, truyền bản minh chủ mệnh lệnh, phát thư khắp thiên hạ môn phái. Sau 3 ngày, bản minh chủ vào khoảng Chí Tôn Minh cử hành thiên hạ giang hồ đại hội, chọn thiên hạ minh chủ, chấp trưởng thiên hạ, nếu như dám người không tới. Liền coi như là ta Chí Tôn Minh địch, Quan Ngự Thiên lạnh lùng nói, minh chủ, đây chẳng lẽ là muốn thiên hạ môn phái tuyên chiến? Một cái Chí Tôn Minh đệ tử kinh ngạc hỏi, nhiệm ngàn đi, còn có mấy người khác đều là thần tình thất sắc. Không sai, bản minh chủ chính là hướng về thiên hạ tuyên chiến. Bây giờ mê hoặc thủ tâm ngày sắp sửa đến, nếu như không phải bắt, ở cái này cái cơ hội, vương giả cờ thành chỉ sợ lại phải đợi đến 100 năm phía sau mới có thể mở ra. Bản minh chủ đợi 50 mấy năm, không muốn đợi thêm nữa, bản minh chủ phải cầm lấy cái này một cái cơ hội. Quan Ngự Thiên hai mắt mang theo giã vọng quang mang, biến hóa chảo bóp quyền, hung hăng sờ, minh chủ, ngày nay thiên hạ gian quần hùng nhiều lần xuất hiện, mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh tu vi đều đạt tới nơi tuyệt hảo. Thậm chí có vương cảnh tầng thứ, ta Chí Tôn Minh thực lực tuy là mạnh mẽ, nhưng cũng không thể đồng thời ngạnh kháng thiên hạ thế lực a. Vẫn là cái kia Chí Tôn Minh đệ tử nói, người đang chất vấn bản minh chủ quyết ý. Quan Ngự Thiên thần tình trở nên hung lệ, nộ nhãn nhìn về phía cái kia nhiều lần cãi lại Chí Tôn Minh đệ tử. Tiếp cận vương cảnh đỉnh phong khí thế, hướng phía người này ép tới. Oanh, đạp, tên đệ tử này không chịu nổi gánh nặng, bị trực tiếp áp nằm trên đất, mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra không ngừng. Hoảng sợ nói, minh chủ tha mạng, thuộc hạ không dám nghi vấn quyết định của ngài. Vậy do minh chủ phân phó, thuộc hạ nhất định toàn lực làm theo. Thuộc hạ, nguyên thề sống chết vâng theo minh chủ phân phó. Nhiệm ngàn đi mấy người cũng là mang theo kính nể. Quỳ rạp xuống đất, tốt lắm, Quan Ngự Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua phía sau, khẽ gật đầu, lập tức lấy bản minh chủ danh nghĩa, truyền tin tức khắp thiên hạ mỗi bên đại thế lực. Sau 3 ngày, nếu như có thế lực chưa từng đến đây, sẽ gặp bị ta Chí Tôn Minh liệt là địch nhân, gặp ta Chí Tôn Minh dốc hết sức thảo phạt. Quan Ngự ngày bên trong mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, nói chung chính là một điểm. Lúc này đây hắn vì 25 mê hoặc thủ tâm mở ra vương giả cơ thành, đã không đếm xỉa đến. Ở Chí Tôn Minh khổng lồ thế lực dưới, truyền tin tức khắp thiên hạ thế lực rất nhanh liền hoàn thành, làm mỗi bên đại thế lực nhận được tin tức này, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là nộ không thể dừng. Đúc Kiếm Thành, Hải Sa Cung, Thương Ưng Bảo, còn có mỗi bên đại trung tiểu thế lực, toàn bộ đều là lâm vào phẫn nộ ở giữa. Chí Tôn Minh bây giờ thế lớn, Quan Ngự Thiên tu vi càng là đến gần vô hạn với ban đầu ứng với Thuận Thiên. Nếu như hiện giai đoạn vi phạm cho hắn, nhất định sẽ đối với cả cái thế lực tạo thành hủy diệt. Xem ra lúc này đây chỉ có thể khuất tùng cho hắn. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh suy đi nghĩ lại, muốn cho tới bây giờ Chí Tôn Minh uy thế, lại chỉ có thể bất đắc dĩ khuất tùng. Thời gian trôi qua, 3 ngày liền qua, chương 1361, ầm vang vừa vang lên. Thời gian trôi qua, 3 ngày liền qua, Chí Tôn Minh, từ Quan Ngự Thiên chủ đạo mở ra mỗi bên thế lực tụ tập, chiêu chọn võ lâm minh chủ đại hội, cũng là đúng hạn cử hành. Phanh, phanh, phanh, đình tài nhức óc nổi trống tiếng, ở phương viên sợ vang rung động, triển hiện thuộc về Chí Tôn Minh bá đạo bầu không khí. Ở Chí Tôn Minh trung tâm, Quan Ngự Thiên mang theo vẻ mặt khí phách, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, quan sát nhìn quét, mà tại hạ phương, đã là rất nhiều giang hồ môn phái nhập tòa, mấy có lẽ đã đủ quân số, nhưng không cần suy nghĩ, những thứ này môn phái thế lực đều là cái loại này bên trong nhỏ môn phái. Bọn họ đều là sợ hãi Chí Tôn Minh uy thế, không được không luồn cúi đến đây. Tới thế nào? Quan Ngự Thiên quét nhìn phía dưới liếc mắt, hỏi, hồi bẩm minh chủ, thiên hạ mỗi bên trong tiểu thế lực, toàn bộ đến, chỉ có ít có vài cái đại hình thế lực còn chưa tới. Nhiệm Ngàn đi tới Quan Ngự Thiên bên cạnh, cung kính hỏi, hừ hừ, đại hình thế lực, không bao lâu, bản minh chủ liền cho các ngươi biến thành ta Chí Tôn Minh nước phụ thuộc. Quan Ngự Thiên cười lạnh một tiếng, tràn ngập 17 âm lãnh sơ xác tiêu điều, cái gọi là đại hình, bên trong nhỏ thế lực, kỳ thực cùng mỗi bên đại thế lực thực lực mạnh yếu đến phân biệt. Mạnh như đại hình thế lực, nhất định sở hữu vương cảnh trên cường giả tọa trấn, mà cỡ trung thế lực, nhất định sở hữu võ tông cảnh cao thủ tọa trấn. Đọc ngantriuyen.com/tiểu hình thế lực. Không cần nhiều nói, chỉ cần chính là vũ hồn cảnh tọa trấn, mà tiểu hình thế lực một cái bất nhập lưu thế lực. Cái kia liền không cần nói nhiều, căn bản chưa được xếp hạng. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy, 1 canh giờ, 2 canh giờ, lúc đầu từ rạng sáng bắt đầu, mãi cho đến nhất khốc nhiệt buổi trưa, vài cái đại hình thế lực cũng không có phái người đến đây. Quan Ngự Thiên chân mày, càng là gắt gao mặt nhăn với nhau, có chút nổi giận, minh chủ, giờ lành đã đến, là thời điểm mở ra tế thiên đài, tế bái thiên địa. Nhiệm Ngàn đi lên trước, cung kính nói, xem Nhiệm Ngàn đi khuôn mặt, chỉ có kính nể, khiêm tốn. Mặc dù hắn bụng dạ cực sâu, nhưng giai đoạn hiện tại cũng không dám biểu lộ hắn chút nào dã tâm. Không phải, chờ một chút, Quan Ngự Thiên khoát tay, trầm giọng nói, minh chủ là muốn các loại, chờ, mấy cái đại hình thế lực tới sao? Nhiệm Ngàn đi trầm ngâm một hồi, hỏi, ân, chỉ có mấy cái đại hình thế lực mới là bản minh chủ then chốt. Những con kiến hôi này một dạng tiểu thế lực, vô dụng. Quan Ngự Thiên ti chút nào không có bận tâm, nói, muốn mở ra vương giả cờ thành, thu được trong đó bảo tàng, số mệnh, đều khái quát ở tại vài cái đại hình thế lực trên tay. Làm vì thiên hạ đệ nhất đại môn phái, Quan Ngự Thiên tự nhiên sở hữu tình báo của hắn, xem ra, mấy cái đại hình thế lực cũng không cho Quan Ngự Thiên mặt mũi a. Quá lâu như vậy, lại vẫn không tới, cũng không phải là sao, lúc này đây Quan Ngự Thiên rõ ràng thái độ, chính là muốn trở thành thiên hạ minh chủ, trưởng khống thiên hạ. Có thể mấy cái đại hình thế lực trưởng môn thủ lĩnh đều là vương cảnh tầng thứ, cùng Quan Ngự Thiên tương đương, như thế nào lại cho Quan Ngự Thiên mặt mũi? Quên đi, không cần nói nhiều, Quan Ngự Thiên thực lực không phải chúng ta có thể chống lại. 1/1000 bị hắn nghe được liền nguy hiểm, chúng ta vẫn là đàng hoàng ngồi xem cuộc vui a. Nếu như mấy cái vương cảnh tới, chỉ sợ là một hồi binh qua a. Là vô cùng, loại này tầng thứ giao phong không phải chúng ta có thể chấm mút. vẫn là đàng hoàng ngồi a. Nhìn thời gian trôi qua, rất nhiều ngồi ở phía dưới mỗi bên trong tiểu môn phái cũng là xì xào bàn tán nghị luận. Tự nhiên là bởi vì Quan Ngự Thiên, còn có mấy người đại hình môn phái chưa tới, đang bình thường tán tu trong mắt, những thứ này bên trong nhỏ môn phái là cao không thể chạm. Nhưng đối mặt đại hình thế lực, những thứ này cửa nhỏ tiểu phái cũng giống như vậy, chạm vào không kịp, hơi không cẩn thận, sẽ có diệt phái phiêu lưu, đang ở tràng diện ngưng kết gian, đột ách gian, Thương Ưng Bảo Trắng Diêm La Phụng Đại đương gia chi mệnh. Trước tới bái phỏng Chí Tôn Minh, một cái tràn đầy bướng bỉnh tiếng âm vang lên, tại trống vắng quảng trường trước cửa, cả người hắc bạch giao tiếp, lộ ra khí tức âm lãnh nam tử đi tới, Hải Sa Cung, bái Nguyệt Nhi, Phụng Nghĩa Phụ Hách Liên Phách chi mệnh, trước tới bái phỏng Chí Tôn Minh. Đang ở trắng Diêm La thoại âm rơi xuống phía sau, một cái nhọn giọng nữ vang lên theo, thuận mắt nhìn đi, cả người lục y quần dài, tướng mạo không nói đẹp, hơi cô gái bình thường phơi bày rất nhiều môn phái trước mắt. Không nghĩ tới cái này hai đại thế lực dĩ nhiên phái người đến. Bọn họ cư nhiên cũng sợ Quan Ngự Thiên. Tương truyền, trắng Diêm La nhưng là Thương Ưng Bảo đại đương gia coi trọng nhất tâm phúc. Vẫn Thương Ưng Bảo các loại đại sự cũng tận là do chỗ hắn để ý. Hắn hôm nay tới này, cũng là không để cho Chí Tôn Minh khó chịu. Bái Nguyệt Nhi, đây chính là Hách Liên Phách tâm phúc nghĩa nữ. Tuy là dung mạo không xuất chúng, nhưng thiên phú tu luyện cũng là kinh người. Tuổi còn trẻ, một thân tu vi thì đạt đến tông sư cảnh. Thương Ưng Bảo, Hải Sa Cung đều tới. Không biết Đúc Kiếm Thành có thể hay không phái người tới. Chứng kiến hai cái đại hình thế lực người đến, mỗi bên đại trung tiểu thế lực đều phi thường nghị luận. Nổi lên bọn họ áo rồng phong cách, dĩ nhiên không phải bản tôn đến đây, chỉ phái ra hai người thủ hạ. Quan Ngự Thiên thấy vậy, cũng là mặt mang tức giận, minh chủ, có hay không làm cho thuộc hạ đi vào an bài một chút? Nhiệm Ngàn đi hỏi, đi thôi, Quan Ngự Thiên lạnh lùng gật đầu, loại này tiểu bối, còn không cần hắn tự mình an bài, Đúc Kiếm Thành, cũng không biết sẽ tới hay không, có phải hay không lập tức mở ra Tế Thiên Đại Điển. Nhiệm Ngàn đi gật đầu. Liền chuẩn bị xuống phía dưới, hãy nhìn hướng trung tâm quảng trường tế đàn, lại hỏi, đợi lát nữa nửa canh giờ, nếu như Đúc Kiếm Thành còn chưa, liền mở ra Tế Thiên Đại Điển. Quan Ngự Thiên mặt lạnh trầm ngâm một hồi, nói, là, Nhiệm Ngàn đi cung kính gật đầu, lập tức xuống phía dưới, đi tới trắng Diêm La, bái Nguyệt Nhi trước người, ta Chí Tôn Minh đã vì hai vị sắp xếp xong xuôi ghế trên. Xin mời đi theo ta, Nhiệm Ngàn đi hơn 1000 dẫn đường nói. Ân 363, trắng Diêm La không chút nào đem Nhiệm Ngàn đi để vào mắt. Trực tiếp dậm chân tiến lên, đi về ghế an bài tốt vị trí. Bái Nguyệt Nhi lại là khẽ gật đầu, tràn ngập tia sáng kỳ dị nhìn về phía Nhiệm Ngàn đi. Đây chính là yến tàng anh em kết nghĩa. Xem ra, cũng không gì hơn cái này a. Đa tạ dẫn đường, quan sát sau một lúc, Bái Nguyệt Nhi chắp tay nói cảm ơn một câu, liền lên trước ngồi xuống. Rất nhanh, nửa canh giờ lại qua. Cuối cùng một cái đại hình thế lực, Đúc Kiếm Thành người vẫn là không có tới. Minh chủ, giờ lành đã đến, các môn các phái đều đang đợi lấy ngài phát biểu. Còn có Tế Thiên Đại Điển, Nhiệm Ngàn đi mở miệng nhắc nhở. Ân, Quan Ngự Thiên có chút không vui gật đầu, đáy lòng đã là lửa giận dâng trào. Kiếm Tôn, người thật không ngờ không đem bản minh chủ để vào mắt. Đến khi lần này kết thúc, bản minh chủ định muốn tiêu diệt ngươi Đúc Kiếm Thành, đoạt Lăng Xương Kiếm. Cho mời Chí Tôn Minh minh chủ, Nhiệm Ngàn đi lớn tiếng nói, nhất thời, các đại môn phái người, dồn dập đưa mắt về phía cao tọa ở trên Quan Ngự Thiên. Tuy là đều là xa lạ, nhưng đều là tràn đầy kính nể, chỉ thấy ở vô số người nhìn kỹ bên trong, Quan Ngự Thiên chậm rãi đứng lên, hướng về chính giữa quảng trường tế đàn đi tới, cũng liền tại hắn dậm chân đi ra nhất khắc, một tiếng ầm vang, vòng trời bên trên, bỗng nhiên vang vọng kinh thiên nổ đùng. Chương 1362, vương cảnh giao phong một tiếng ầm vang. Vòng trời bên trên, đột nhiên tới nổ đùng, rung động giới này thiên địa hoàn vũ, này phương Chí Tôn Minh chỗ, thiên hạ hết thảy môn phái hầu như đều tụ tập nơi này địa phương. Mỗi người đều cảm ứng được cái này nổ ở giữa mang tới kình thiên oai. Cái này nổ, đột nhiên tới, làm cho mới vừa bước ra bước chân Quan Ngự Thiên, không khỏi chợt vừa tu lại chân, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. Tinh không vạn lý, làm sao sẽ chợt hiện lôi đình? Không chỉ là Quan Ngự Thiên, ở nơi này chợt lôi đình chấn động phía sau, hết thảy môn phái người đều là trợn to hai mắt, hừ. hướng lên trời khung đính đoan nhìn lại, đây chẳng lẽ là ở điềm báo trước cái gì không? Nhưng kinh quá tất cả mọi người một hồi ngưng mắt nhìn. Trên vòm trời, ngoại trừ cuồn cuộn không ngừng sóng mây, vẫn là một mảnh tinh không vạn lý. Chút nào nhìn không ra vừa rồi cái kia chấn thiên lôi đình là cái này vạn dặm tình không vang rồi. Mê hoặc thủ tâm ngày sắp xỉ, lẽ nào mới vừa lôi đình là đem sắp đến dấu hiệu? Quan Ngự Thiên chậm rãi từ thiên khung thu hồi ánh mắt, đáy lòng mang theo mãnh liệt nghi hoặc, tu vi đạt tới hắn như vậy vương giả cảnh, đã biết thiên tượng sẽ không theo lúc mở ra, nhất định là gần xảy ra chuyện gì điềm báo trước, nhưng như Quan Ngự Thiên tâm cơ tính kế, cũng là khó có thể suy đoán ra lúc này tình huống. Quan Ngự Thiên đè xuống đối với lôi đình vang dội suy đoán, tiếp tục hướng về tế đàn đi tới, thẳng đến leo lên tế đàn, ánh mắt vờn quanh nhất chuyển, các vị, mới bất quá là khí trời thay đổi, điềm báo trước lấy lần này thiên hạ hào kiệt tụ hợp, nhất định hồng hỏa, Quan Minh chủ nói rất đúng, lần này thiên hạ môn phái tụ tập, nhất định hồng hỏa, xin đợi Quan Minh chủ huấn thị, một ít nghĩ nịnh bợ chí tôn minh cửa nhỏ tiểu phái. Chút nào không keo kiệt nịnh nọt của bọn họ, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân rộng đều sôi trào lên, được rồi, Quan Ngự Thiên lạnh lùng khoát tay chặn lại, hiện ra không vui, tại hắn dưới sự uy hiếp, hết thảy nịnh bợ môn phái đồng loạt ngừng miệng, kính nể nhìn Quan Ngự Thiên, lần này tổ chức thiên hạ giang hồ đại hội, quan người nào đó chỉ vì một việc, đó chính là tập hợp khắp thiên hạ lực lượng, chỉnh hợp khắp thiên hạ lực lượng, Quan Ngự Thiên túc nhàng lấy. Ánh mắt hướng về bao quanh một nhìn kỹ, ở ngay thì đầu, chí tôn minh cho thiên hạ các đại môn phái tin tức truyền ra lúc. Sử dụng lý do chính là chỉnh hợp thiên hạ lý do. Tuyển ra thiên hạ minh chủ, tự nhiên, đang ngồi môn phái đối với Quan Ngự ngày, cũng không có kinh ngạc ý tứ, chứng kiến ở đang ngồi môn phái cũng không có tỏ thái độ phía sau. Quan Ngự Thiên rốt cuộc phải hiện ra hắn thực sự mục đích. Hiện tại, ta Quan Ngự Thiên tự đề cử mình. Nguyện trở thành thiên hạ chi minh chủ, các vị đang ngồi, có thể có dị nghị. Quan Ngự Thiên cao giọng hỏi, một tiếng này, gia trì hắn vương giả cảnh chân nguyên, thanh âm liệu nguyên sân rộng tứ diện, áp bách đến rồi tất cả mọi người thân thể. Chúng ta không dị nghị, tuyệt đối ủng hộ Quan Minh chủ thành vì thiên hạ minh chủ. Ủng hộ Quan Minh chủ, tất cả cửa nhỏ tiểu phái, căn bản không có lá gan làm trái Quan Ngự Thiên sát uy. Dồn dập nhấc tay gào thét. Không dám nghịch lại, chỉ có hai đại hình thế lực người đến, giữ yên lặng, không nói gì, nhìn thấy hết thảy môn phái thế lực đều biểu thị đồng ý. Quan Ngự Thiên thỏa mãn gật đầu, lãnh thúy xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bái Nguyệt Nhi, trắng diêm la trên người, Hải Sa Cung, Thương Ưng Bảo, ta thành vì thiên hạ minh chủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Choang Kiwa Tui, nét, chúng ta đại đương gia nói, lần này đến tuyệt đối ủng hộ Quan Minh chủ. Đối với ngài thành vì thiên hạ minh chủ, chúng ta cũng tuyệt không dị nghị, trắng diêm la mỉm cười nói, hoàn toàn không có biểu hiện đối với Quan Ngự Thiên địch ý. Bản minh chủ ở chỗ này đa tạ Thương Ưng Bảo, Quan Ngự Trung Quốc lấy trắng diêm la vừa chắp tay, xem như là đối với Thương Ưng Bảo tỏ thái độ thỏa mãn. Người Hải Sa Cung, Quan Ngự Thiên mục quang rời chuyển, rơi vào Bái Nguyệt Nhi trên người, ta Hải Sa Cung cũng giống như vậy, ủng hộ Quan Ngự Thiên minh chủ. Bái Nguyệt Nhi mỉm cười, nói, lần này tới đây, Thương Ưng Bảo, Hải Sa Cung, đều là mang theo tạm thời phối hợp quyết ý, dù sao, loại này phù hợp chỉ là trên đầu môi, tốt, Quan Ngự Thiên lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, Hải Sa Cung cùng Thương Ưng Bảo đều như vậy, lo gì thiên hạ bất ổn, cùng chúc Quan Minh chủ thành tựu thiên hạ minh chủ, tương lai nhất thống thiên hạ giang hồ, cùng chúc Quan Minh chủ, hết thảy đại tiểu môn phái. Đều là cao giọng chúc mừng, trang diện phơi bày một mảnh hòa hợp, nhìn, dường như thật là Quan Ngự Thiên muốn nhất thống thiên hạ. Trưởng khống giang hồ giống như, cũng đang Quan Ngự Thiên hưởng thụ thuộc với thiên hạ minh chủ bầu không khí. Thử, ở ngoài sân rộng, bỗng nhiên vang vọng từng đợt bén nhọn chói tai hí. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được hoa lửa bắn tung tóe thanh âm. Chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, khiến người ta cảm giác. Thấy đến rồi nhiệt độ kéo lên, hừ, Quan Ngự Thiên cảm ứng được một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức. Thu liễm nụ cười, chợt quay đầu nhìn lại, kiếm tôn, liệt hỏa kiếm, đúc kiếm thành điện giai thần binh, đúc kiếm thành kiếm tôn tới. Hắn lúc này tới, chẳng lẽ là muốn cùng Quan Ngự Thiên tranh đoạt vị trí minh chủ. Các môn các phái nhân dồn dập hướng phía sân rộng nhập khẩu nhìn sang. cả người chiến giáp, tay trái xách ngược lấy một thanh rộng thùng thình, hỏa hồng liệu nguyên, tràn đầy cực nóng nhiệt độ đại kiếm. Kiếm to này rơi trên mặt đất, theo người này bước chân tiến dần lên lấy, cùng mặt đất cọ sát ra rượu sáng hòa quang, mũi kiếm qua, chính là một đảo đốt trọi một dạng câu, khe, mặt đất bị trong nháy mắt cắt vỡ. Có thể thấy được, kiếm to này chính là khủng phố dương nào. Đồng thời, chứng kiến chiến giáp này bọc thân, đại kiếm nơi tay nam tử, thân phận của hắn cũng là miêu tả sinh động, chính là cái này cái thế giới số ít đại hình một trong những thế lực đúc kiếm thành thành chủ. Kiếm tôn, không chỉ có là vương cảnh thực lực, càng là một cái lệnh, khiến thiên hạ cũng vì đó kính quý đoán tạo sư, quan ngự thiên, tuyển trạch thiên hạ minh chủ, trưởng khống giang hồ, loại sự tình này, người dĩ nhiên không hỏi qua bản thành chủ. Kiếm tôn một bước đi thong thả, không chút hoang mang, tại chỗ có môn phái, còn có quan ngự thiên mắt thấy bên trong, đi tới tế đàn phía dưới, theo mà mặt lạnh, nói, kiếm tôn đi tới, bản minh chủ không có từ xa tiếp đón, bất quá, ở 3 ngày trước, bản minh chủ nhận việc trước đã cho tin tức cho đúc kiếm thành. Lẽ nào kiếm tôn không biết? Quan ngự thiên ngoài cười nhưng trong không cười, lên tiếng chào hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ, rất là không vui. Bản thành chủ trùng hợp không phải ở trong thành, không biết ngươi gửi thư. Kiếm tôn không sợ chút nào triệu quan ngự thiên, lạnh lùng nói, cái kia kiếm tôn hiện tại đã đi tới, đối với quan nào đó thành vì thiên hạ minh chủ, có thể có dị nghị. Quan ngự thiên đè nặng đối với kiếm tôn lửa giận, cười lạnh nói, quan minh chủ chính là thiên hạ khó gặp cường giả, kham so với lúc trước ứng với thuận thiên, bản thành chủ như thế nào lại phản đối. Kiếm tôn khoát tay áo, cười nói, giọng nói ở giữa, cũng là mang theo một loại phủng sát ý, ứng với thuận thiên, cái kia là người phương nào? Đây chính là 500 năm trước trưởng khống thiên hạ đại tướng quân, càng là vô số người đáy lòng đại ma đầu, đem quan ngự thiên cùng ứng với thuận thiên so sánh với. Cái kia trong đó thâm ý làm người ta sáng tỏ, tốt, nếu kiếm tôn không dị nghị, cái kia bản minh chủ liền lên đài tế thiên. Quan ngự thiên mãnh ngăn áo bào, đi lên tế đàn, thật không nghĩ tới, ở phía dưới mọi người đều chú ý tới thiên hạ minh chủ. Vương cảnh cường giả giao phong lúc, vòng trời bên trên, cái kia tiếng oanh minh truyền tới địa phương, kinh biến lại xuất hiện. Chương 1363, Thiên Liệt, không gian chi môn, hàng lâm, ở phía dưới mọi người đều chú ý tới thiên hạ minh chủ. Vương cảnh cường giả giao phong lúc, vòng trời bên trên, cái kia tiếng oanh minh truyền tới địa phương, kinh biến lại xuất hiện. Oanh, oanh, ngay sau đó, lại là vài tiếng chấn động thiên động ầm vang, cái này vài tiếng sinh ra nộ hào sóng lớn so với ban đầu vang dội tiếng kia còn kinh khủng hơn. Ẩn chứa trong đó lôi đình chi lực, thậm chí khiến phía dưới quan ngự thiên, kiếm tôn, cũng vì đó kinh sợ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái này điềm báo trước lấy cái gì, mới vừa bước trên tế đàn quan ngự thiên sắc mặt đại biến. Khiếp sợ nhìn lấy thiên khung, nếu như phía trước lôi đình vang dội, nói là điềm báo trước, nhưng cũng có thể miễn cưỡng mang qua. Thế nhưng tiếp nhị liên tam vang lên, ở nơi này huyền huyễn một dạng võ đạo thế giới có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Cái này lôi đình chi lực, lại làm cho bản thành chủ đều cảm ứng được uy hiếp. Kiếm tôn cũng là ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn trên hư không vang dội, thật lâu khôn kể, quan ngự thiên, ngươi nói lôi đình này có phải hay không trời xanh ở điềm báo trước phản đối ngươi thành vì thiên hạ minh chủ. Kiếm tôn thừa chỉ nhìn quan ngự thiên, hơi châm chọc cười nói, hanh. Quan ngự thiên lạnh rên một tiếng, chừng kiếm tôn liếc mắt, cũng là không có quá nhiều cãi lại, nói thật, ở đáy lòng hắn, cũng là muốn qua cái khả năng này, nhưng lúc này hắn kế hoạch đã thành công, như thế nào lại bởi vì thiên địa kinh lôi mà buông tha. Lập tức, quan ngự thiên cho bên dưới tế đàn Phương Nhiệm Ngàn đi nháy mắt một cái. Người sau lập tức ngầm hiểu, lớn tiếng nói, giờ lành đã đến, nổi trống, mời quan minh chủ tế thiên. Đang nói rơi, phanh, phanh, phanh, 820, trọng tiếng chiêng trống, vang vọng tứ diện, quảng tràng bên trong, toàn bộ nhộn nhạo dựng lên, mang theo một loại cao chót vót trang nghiêm. Lập tức, quan ngự thiên cầm trong tay tam trụ đại hương, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, ngưng mắt nhìn trên vòm trời, mang theo đối với vạn vật sinh linh đối với trời xanh kính nể. Cao giọng nói, trời xanh ở trên, ngày nay thiên hạ quần hùng cát cứ, bách tính dân chúng lầm than, lấy bỉ nhân quan chi, đều là bởi vì các môn các phái làm theo ý mình, lẫn nhau công phạt gây nên. Vì vậy, hôm nay, ta quan ngự thiên bình thừa thiên mệnh, tự tiến cử vì thiên hạ minh chủ, thống ngự thiên hạ môn phái. Vị trí minh chủ, được thiên hạ các đại môn phái nhận đồng. Nơi này, quan ngự thiên hy vọng được trời xanh thừa nhận, cho phép chỉ huy thiên hạ, quản khống giang hồ. Quan ngự thiên một bên giơ tam trụ hương, một bên lớn tiếng nói, tựa hồ đang hướng trời xanh biểu thị thành tựu của hắn quyết ý. Tế từ hết, tế thiên dâng hương, làm quan ngự thiên nói hết tế từ. Phía dưới Nhiệm Ngàn đi lập tức nói, quan ngự thiên nghiêm ngặt dựa theo tế thiên lễ nghi, hơi khom người, đi nhanh hơn 1000, cung kính đem tam trụ hương dơ lên, hướng phía lò thả đi. Nhưng ngay khi cái này vạn chúng chúc mục nhất khắc, ầm ầm, trên vòm trời, lúc đầu dừng hình ảnh tiếng oanh minh, lần nữa truyền ra, đồng thời so với hai lần trước còn muốn mãnh liệt. Một tiếng này, sợ đến quan ngự thiên đại tay run một cái, hương đều kém chút rơi trên mặt đất. Ha ha ha, quan ngự thiên, thấy không, lão thiên gia dường như cũng không hài lòng ngươi thành vì thiên hạ minh chủ a. Kiếm Tôn thấy một màn này, lần nữa cười nói, nghe nói như thế, phía dưới rất nhiều môn phái người, cũng đều là khó có thể che giấu tiểu ý, nhỏ giọng nở nụ cười, thanh âm không lớn, nhưng là rất nhiều người hợp lại, cũng là tạo thành một mảnh tiếng gầm. Thấy vậy, quan ngự thiên thần tình dần dần trở nên lạnh, tái nhợt không gì sánh được. Trời xanh, người thật chẳng lẽ không quen nhìn ta, cố ý không đồng ý. Quan ngự thiên giận dữ ngưng mắt nhìn vòm trời, nói thầm, két, giờ khắc này, tiếng oanh minh không có như phía trước một dạng, tạc minh hai tiếng liền biến mất, ở từng đợt kinh thiên ầm vang phía sau, trên vòm trời, vang vọng như thủy tinh một dạng tiếng vỡ vụn, ở vô số người sợ hãi trong ánh mắt, thiên nứt ra rồi một cái hạo nhiên miệng khổng lồ. Thiên liệt, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, phía dưới mọi người, đều là chợt từ chỗ ngồi đứng lên, từng cái trong mắt lộ ra kinh hãi, là bình thân khó gặp, trời xanh dị biến, thiên khai nứt, đây là cái gì điềm báo trước? Cho dù là 500 năm trước, ứng với Thuận Thiên cùng Kiếm Thánh quyết đấu lúc cũng không có như thế tràng cảnh à. Quan ngự thiên rốt cục không đè ép được đáy lòng sợ hãi. Hoạt Kê thất sắc nói, giữa thiên địa, vì sao lại có dị tượng như thế? Kiếm Tôn cũng là kinh ngạc nói, đáng tiếc nghĩa phụ cùng Yến Tàng chưa có tới, bằng không nhất định biết lần này dị tượng đại biểu cái gì. Bái Nguyệt Nhi âm thầm nghĩ tới, hai mắt ngưng mắt nhìn vòm trời, lộ ra tia sáng kỳ dị, đại đương gia coi không lộ chút sơ hở, BXB vì sao không có thôi toán ra hôm nay biến việc. Các loại, chờ, lần này trở về, nhất định phải đem chi tiết tình huống hối bẩm cho đại đương gia. Hắn nhất định có thể đủ biết hôm nay biến đại biểu cho cái gì. Trắng Diêm La hai mắt lóe lên dị quang, oanh, két, trên hư không, thiên biến không ngừng, nứt ra chỗ, điên cuồng hướng về bốn phía mở rộng lấy, làm hư không lỗ thủng mở rộng đến rồi mấy ngàn thước tiếp cận 10000 thước phạm vi phía sau. Rốt cục dừng hình ảnh, xôn xao, tùy theo, một cỗ phong ba một dạng ánh sáng màu vàng từ giữa hư không khuếch tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng long lánh, lộ ra cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn khí độ. Ánh sáng màu vàng, chưa từng thấy qua, này đó biến nứt ra, dường như có vật gì muốn xông ra tới. Quan ngự thiên, Kiếm Tôn hiếm thấy nhìn nhau, đồng thời cả kinh nói, đang ứng với lấy tiếng kinh hô của bọn họ, lỗ thủng bên trong, kim sáng long lánh không ngừng. Chợt vậy, oanh, một cái màu vàng môn hộ, trực tiếp từ hư không vô tận ở giữa, bỗng nhiên vọt ra, đi thẳng tới này phương thế giới, này phương thiên địa, đó là, một tấm môn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có tờ này môn hộ xuất hiện? Khi thấy không gian chi môn, quan ngự thiên, Kiếm Tôn, thậm chí hết thảy môn phái người đều là hoảng sợ hô to. Ngay trong bọn họ có việc mấy trăm năm, từng trải phi thường, thế nhưng từ xưa đến nay, cho dù là 500 năm trước vương giả cờ thành cũng không có một màn trước mắt bao la hùng vĩ. Đồ sộ, môn, từ thiên khung ở giữa, dĩ nhiên chạy ra khỏi một tấm môn hộ. Điều này có thể lấy cái gì đến giải thích? Chẳng lẽ là trời xanh gọi tới thiên môn sao? Tờ này môn hộ lộ ra lực lượng, phẩm cấp, ta dĩ nhiên chút nào nhìn không thấu. Cái này, Kiếm Tôn ngưng mắt nhìn bầu trời môn hộ, tốt hoàn toàn không còn gì để nói. Làm đoán tạo sư chính hắn, đối với pháp bảo, binh khí phẩm cấp tự nhiên liếc mắt có thể nhìn thấu. Thế nhưng cái này một môn hộ, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Gần giống như một cái phàm tục sinh linh đối mặt đến từ có thể so với thiên uy giống nhau. Quan ngự thiên, lúc này đây ngươi chỉ sợ tuyển được một cái đáng sợ đồ đạc. Kiếm Tôn ánh mắt mang theo ngạc nhiên, Lãnh U U hướng về phía Quan Ngự Thiên nói rằng, cùng lúc, mặt trong tay liệt hỏa kiếm cũng bị hắn thật chặt niết lên. Cái gì gọi là bản minh chủ chọc, Quan Ngự Thiên vừa định muốn cãi lại vài câu, có thể trong giây lát nhìn một cái, tấm kia từ hư không bay ra môn hộ, mang theo ầm ầm tư thế, sao chổi trụy lạc một dạng, hướng phía dưới một mạch rơi xuống, sợ hãi nhìn một cái, tấm kia khổng lồ đạt được cây em môn hộ, hạ xuống vị trí dĩ nhiên là bọn họ thân ở sân rộng chỗ. Hơn nữa Quan Ngự Thiên đứng tế đàn đã ở không gian chi môn nghiền ép ở giữa. Mọi người, mau tránh ra, Quan Ngự Thiên sợ hãi hô lớn, ép có vài người đang nói Vô Lượng cố ý kéo Trương Tiết. Nói, ta có cần phải đi kéo sao? Đây là Vô Lượng tự nhận là viết, còn có thể một bản. Thành công nắm được nhịp điệu, mỗi một cái thế giới đều có mỗi một cái thế giới kịch tình. Có đầu có đuôi, ta không có khả năng đi vào liền một câu nói giải quyết. Bản thế giới nghiền thành công, hoàn tất a, như vậy trực tiếp băng, ta có thể không muốn nhìn thấy. Đối với Vô Lượng mà nói, viết quyển sách này bắt đầu, hoàn toàn không có tận lực đi thủy quá, lấy nhân cách cam đoan. Mặt khác, bình xịt, mắng, Vô Lượng hết thảy không lưu tình. Chương 1364, thần thú hiện. Mọi người, mau tránh ra, Quan Ngự Thiên sợ hãi hô lớn, đồng thời, điều động trong cơ thể toàn bộ chân nguyên, hướng phía bên cạnh tránh đi. Tờ này môn hộ một ngày đè xuống, cho dù là vua ta cảnh thực lực cũng tuyệt đối không có lực lượng ngăn cản. Kiếm Tôn kinh hãi nghĩ, mang theo kinh hãi màu sắc, cũng là không dám ở tế đàn bên cạnh dừng lại. Tung người một cái, mấy hơi thở, vọt đến không gian chi môn rơi xuống cây em bên ngoài. Hai đại vương cảnh đều sợ đến như vậy, đủ để chứng minh bầu trời hạ xuống môn hộ khủng bố. Chu vi tồn tại hơn vạn các môn các phái đệ tử. Nơi nào còn dám dừng lại, dồn dập bước nhanh mà phát động, hướng về phía sau lui bước. Ngươi đừng đẩy ta, mau tránh ra, chết tiệt chớ cản đường của ta. Cút ngay a, một mảnh thúc đẩy tràng diện phơi bày. Vốn là giang hồ đỉnh phong tụ tập, trong nháy mắt biến thành dường như phố xá sầm uất một dạng nực cười. Oanh, oanh, không gian chi môn đau quặn bụng dưới tốc độ phi thường rất mạnh, nháy mắt liền từ bầu trời lướt xuống cây em, hầu như chỉ là hai ba tên hô hấp gian, liền gần đến giờ sân rộng đang bầu trời, sau một khắc, sẽ gặp đem khổng lồ không gian chi môn thân nghiền dưới. Không phải, người cứu mạng a. Rất nhiều còn không có chạy ra không gian chi môn bao phủ giới hạn môn phái đệ tử tuyệt vọng hô to. Hai tay theo bản năng khởi động, dường như muốn bằng vào sức mạnh thân thể tới khởi động không gian chi môn. Thế nhưng ở khổng lồ không gian chi môn dưới, dường như phiên thiên ấn nghiền dưới, không phải phàm tục nhân lực có thể ngăn cản, không gian chi môn mang theo vô tình uy áp một mạch thế. Chợt hạ xuống, oanh, Chí Tôn Minh chỗ ở địa giới, ầm ầm chấn động. Phơi bày một mảnh tựa là hủy diệt khí cơ, câu, khe kéo, vô số thạch trụ từ dưới nền đất lao ra, làm cho không gian chi môn cùng giới này đại địa tương liên. Lấy ngàn mà tính môn phái đệ tử bị không gian chi môn trực tiếp nghiền chết. Dư âm năng lượng khuếch tán, càng đem hơn ngàn người đánh văng ra, trực tiếp chấn được kinh mạch đứt từng khúc, té trên mặt đất chảy như điên tiên huyết. Hiển nhiên, không có mạng sống cơ hội, lực lượng thật là mạnh, vượt qua xa vương cảnh. Ở cái này không gian chi môn dư ba dưới, Quan Ngự Thiên, Kiếm Tôn mặc dù sớm có phòng bị, cực lực ngăn cản, cũng là bị trực tiếp bắn bay, kinh mạch chịu đến xông tới. A, ai nha, người cứu mạng a, Quan Minh chủ, cứu lấy chúng ta. Không gian chi môn lạc định sau đó, lúc đầu trang trọng Chí Tôn Minh trên quảng trường, phơi bày kêu thảm liên miên kêu rên, vô số môn phái đệ tử thảm ngã xuống vũng máu ở giữa. Gãy tay gãy chân, thảm liệt không gì sánh được, toàn bộ cho bản minh chủ câm miệng. Quan Ngự Thiên lúc này đã bị không gian chi môn xuất hiện chặt đứt hắn minh chủ tế thiên tức giận không ngớt, lúc này nghe được môn phái đệ tử kêu rên càng là phẫn nộ. Quan Ngự Thiên, ngươi cũng không thể như vậy, chúng ta nhưng là ngươi gọi, cái này thiên môn cũng là ngươi tế thiên kiệt tác, ngươi không phải cứu chúng ta, uổng là minh chủ. Rất nhiều người ở sinh tử phía dưới đã quên mất thực lực sai biệt, phẫn nộ mắng to lên. Vô liêm sỉ, một bầy kiến hôi. Quan Ngự Thiên khuôn mặt trở nên dữ tợn, nhìn quét một vòng, nhìn sống sót sau tai nạn Chí Tôn Minh đệ tử, lớn tiếng lệnh, khiến, nói, hết thảy nói ẩu nói tả giả, giết không tha, là, nhiệm ngàn đi, còn có thật nhiều chí tôn minh đệ tử lập tức lĩnh mệnh. Rút ra hàn nhận, mắt lạnh hướng phía những cái này mắng to môn phái đệ tử phóng đi. Nhất thời, giật mình một mảnh thảm thiết hơn giết. Lục, kiếm tôn, ngươi chính là đoán tạo đại sư, có thể nhìn ra cái này môn hộ nội tình. Quan Ngự Thiên nhìn kiếm tôn, hỏi, không biết, cái này môn hộ, bản thành chủ căn bản nhìn không thấu. Kiếm tôn vẻ mặt ngưng trọng, nói, chết tiệt, thậm chí ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu. Quan Ngự Thiên hai mắt hiện lên ngưng trọng quang mang. Lúc đầu, hắn hăm hở bức bách các đại môn phái, thành tựu thiên hạ minh chủ. Nhưng là bây giờ, loại này từ trời rơi xuống môn hộ xuất hiện, hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp. Kiếm tôn, ngươi nhưng có can đảm cùng bản minh chủ tiến lên tìm tòi. Quan Ngự Thiên chợt nổi lên tâm tư, nói, có gì không dám, đối với cái này môn hộ, kiếm tôn thì là có càng sâu tầng thứ ý tưởng. Cái này môn hộ chính là không hiểu từ trời xanh mà hàng. Trong đó nói không chừng đựng so với vương giả cơ thành còn muốn quý báu bảo tàng. Tốt, chúng ta cái này tìm một chút cái này môn hộ. Quan Ngự Thiên cười gật đầu, liền chuẩn bị hướng phía cách đó không xa không gian chi môn bay đi. Oanh, đang ở Quan Ngự Thiên hai người có hành động, gần lướt về phía không gian chi môn. Kinh biến lại xuất hiện, ổn định như Thái Sơn không gian môn hộ bỗng nhiên hơi rung động. Sợ đến Quan Ngự Thiên cùng kiếm tôn lập tức dừng bước lại. Tâm thần bất định nhìn, vừa rồi không gian chi môn hạ xuống dư ba đều kém chút không có oanh giết bọn hắn. Lúc này đây, bọn họ càng là cẩn thận một chút. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, trong chỗ u minh, mang theo một loại lạnh tịch mà nghiêm nghị quân uy, sợ thiên động địch binh qua khí độ, từ không gian môn hộ ở giữa vô tình phóng xuất ra hiện. Không, xông tới được Quan Ngự Thiên, kiếm tôn, lảo đảo lui nhanh, người nghe thế môn hộ truyền ra thanh âm không có. Quan Ngự Thiên ngưng trọng nói, ân, cẩn thận đề phòng. Kiếm tôn nắm chặt liệt hỏa kiếm, hai mắt ngưng mắt nhìn không gian chi môn, chí tôn minh đệ tử nghe lệnh, vây quanh tờ này môn hộ. Quan Ngự Thiên thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, sau đó đối với lấy thủ hạ hô, là, Nhiệm Ngàn đi mang theo ngưng trọng, dẫn dắt hết thảy chí tôn minh đệ tử, bao quát, ẩn núp, đủ có mấy vạn người, bao vây toàn bộ sân rộng, từng cái đều là thần tình nghiêm túc ngưng mắt nhìn môn hộ. Tràn đầy kiêng kỵ, giống... Ở tất cả mọi người ngưng mắt nhìn bên trong, một tiếng tựa như tới từ viễn cổ thần thú giống giận. Bỗng tại giới này thiên địa hư không nổ vang, thanh âm ở giữa mang theo vô cùng uy thế, khiến cho chí tôn minh, cùng với tất cả giang hồ môn phái, hoảng sợ phi thường, thanh âm này ở giữa mang theo lực lượng tầng thứ, căn bản không phải cái này cái thế giới người có thể nhận biết được. Thanh âm này là, chẳng lẽ là đến từ trong truyền thuyết viễn cổ thần thú? Quan Ngự Thiên, kiếm tôn, hai mắt chính giữa kinh hãi, đã đến mức tận cùng, ứng với lấy hoảng sợ của bọn hắn ánh mắt, vô số thổ thuộc tính khí tức, hậu thổ bao phủ lực lượng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân rộng, kèm theo tiếng giống giận dữ, một cái lộ ra thần thú oai quái vật lớn, long thủ, tường thụy thân, từ không gian chi môn ở giữa vọt ra, viễn cổ thần thú, Quan Ngự Thiên, kiếm tôn trợn to hai mắt, lộ ra khủng bố kinh hãi, sợ hãi nói. Kỳ Lân, trời ạ, lúc này đây tế thiên đại điển đến tột cùng làm sao vậy? Viễn cổ thần thú Kỳ Lân, dĩ nhiên xuất hiện, lẽ nào trong thiên địa thật muốn sinh ra dị biến gì? Phía dưới tất cả môn phái đệ tử, hai mắt đỏ bừng, sợ thầm nghĩ, cái này cái thế giới, linh khí dĩ nhiên có thể so với 20 năm trước đế quốc chủ giới. Ở chỗ này, sân rộng phơi bày một mảnh quỷ dị vắng vẻ lúc, minh nhưng gian. Thiên địa hư không sợ vang một hồi uy thế sông tiêu thanh âm. Thanh âm này vừa vang lên, dưới mọi người đều là trợn to hai mắt, nhìn sang, đột nhiên thời gian, khiến cho mọi người đáy lòng hoảng sợ. Đạt tới chưa bao giờ có, viễn cổ thần thú, dĩ nhiên, S, phần 2 đến, đa tạ chống đỡ, chương 1365, hai lựa chọn. Hàng hoặc chết, viễn cổ thần thú, lại bị một nhân loại khống chế, chiếu vào Quan Ngự Thiên. Kiếm tôn hai cái giới này vương cảnh cường giả, còn có phía dưới sống sót mấy vạn các phái đệ tử trong mắt. Cả người hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay sắc bén lợi thương nam tử, dám đứng ở trong truyền thuyết viễn cổ thần thú thú khu bên trên. Mang theo một loại giỏi hơn thiên hạ khí thế, người này chính là đại hán ngũ đại thần thú quân đoàn một trong. Kỳ Lân quân đoàn thượng tướng, Thái Sử Tư, lần này hắn lựa chọn xuất chinh giới này, ma kiếm sinh tử cờ thế giới, khống chế viễn cổ thần thú. Cái kia thực lực của người này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoàng cảnh tầng thứ. Nghĩ lại gian, Quan Ngự Thiên mãnh nhưng sợ nghĩ đến, hai mắt ngưng kết, nhìn chằm chằm Thái Sử Từ, ở đáy lòng hắn, càng là như bồn chồn giống nhau, vạn phần tâm thần bất định, nếu quả như thật là dựa theo hắn suy nghĩ, có hoàng cảnh cường giả ở, hắn còn có cái gì cơ hội thành vì thiên hạ minh chủ, nhúng chàm vương giả cờ thành bảo tàng, còn có, tứ tứ bảy, vô biên số mệnh, trời xanh, đến tột cùng là phát sinh cái gì, viễn cổ thần thú xuất thế. Còn có một cái mặc giáp tướng lĩnh, trắng diêm la, bái nguyệt nhi đồng tử chặt ngưng, tình huống không đúng, nói không chừng gặp phải biến cố gì, làm giới này số mệnh chi chết nhiệm ngàn đi, dưới đáy lòng, bỗng sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác, hồn, người số mệnh bắt đầu kịch liệt sôi trào, mỗi khi xuất hiện loại này dấu hiệu, đảm nhiệm ngàn thủ đô lâm thời biết nhạy cảm nhận thấy được. Đây chính là thân là số mệnh chi tử, được thế giới phù hộ nguyên nhân. Xem ra lúc này đây Quan Ngự Thiên có thể tự thân khó bảo toàn. Ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nhiệm ngàn đi trong đôi mắt thần quan lóe lên. Dư quang hướng về Quan Ngự Thiên chỗ liếc mắt một cái. Sau khi phát hiện giả hoàn toàn đắm chìm trong trên hư không kỳ lân bên trên. Hoàn toàn không có chú ý phương viên. Còn có chung quanh chí tôn minh đệ tử cũng đều là giống nhau. Hoàn toàn lâm vào kinh hãi. Đối với xung quanh hết thảy đều không có cảm giác. Thừa dịp lúc này ly khai. Thần không biết quỷ không hay, nhiệm ngàn đi âm hiểm nghĩ, lúc này, thu liễm tự thân khí tức, chậm rãi hướng phía ngoài sân rộng thối lui, chỉ chốc lát, rồi rời đi cái địa phương nguy hiểm này, ở chỗ này có lấy mấy vạn người, chỉ là ly khai một người, tự nhiên là thần không biết quỷ không hay, ngay cả là Quan Ngự Thiên, cũng không có phát hiện, hừ, lấy Thái Sử Từ thực lực, tự nhiên nhạy cảm cảm ứng được phía dưới vô số đạo nhìn chăm chú ánh mắt, trầm ngâm một tiếng. Ánh mắt bay thẳng đến phía dưới quét mắt đi qua, vừa mát, Quan Ngự Thiên, kiếm tôn, hai cái mạnh nhất vương cảnh đầu tiên vừa mát, lần sau, mấy vạn chí tôn minh đệ tử, hơn vạn mỗi bên môn đệ tử của các phái, ngược lại là thú vị, hai cái vương cảnh trung kỳ, còn có nhiều như vậy môn phái tụ tập, lẽ nào nơi đây đang làm cái gì võ lâm đại hội hay sao? Thái Sử Từ quét mắt qua một cái, đem phía dưới hết thảy thực lực nội tình xem ở đáy mắt. Đáy lòng đùa giỡn nghĩ mà cười đến, bất quá, thật vẫn như hắn suy nghĩ, phía dưới, lại là thật đang làm võ lâm đại hội, bất quá, bản tướng cũng mặc kệ cái gì võ lâm đại hội không phải võ lâm đại hội. Giới này nhiều như vậy môn phái tụ tập, vừa lúc một lưới bắt hết, tiết kiệm được một phen công phu, ngược lại, Thái Sử Từ kiểm thượng mang lên một tia cười lạnh, cái gì võ lâm đại hội không phải võ lâm đại hội, cùng hắn có thể không có chút nào quan hệ. Bất quá hắn có thể xác định chính là, phía dưới những người này cần phải chính là cái này cái thế giới hết thảy môn phái thế lực. Này thứ không gian cửa phủ xuống địa điểm quả thực chuẩn xác. Vừa lúc đem phía dưới môn phái tận diệt, ung dung giải quyết cái này cái thế giới. Kỳ Lân quân đoàn nghe lệnh, Thái Sử Từ phẫn nộ vừa quát, đem trên tay thần binh lợi thương nâng cao nơi tay. Ở, không gian chi môn ở giữa, truyền ra 200.000 tiếng tổ hợp lại với nhau giống giận. Hóa thành nhấc lên hư không sóng lớn âm ba, hướng phía môn hộ bên ngoài, phẫn nộ phát tiết, âm ba tạo thành sóng lớn, trực tiếp đem phía dưới cho đốt, có chút tu vi yếu môn phái đệ tử, bị vọt thẳng đụng phải bay ngược hất bay, dường như đưa thân vào long quyển phong bảo ở giữa, ngay cả là hai cái giới này có chút vương cảnh, cũng bị này cổ âm ba sóng lớn chấn được ra mặt quất. Xúc, thanh âm này cái kia môn hộ ở giữa có chí ít 10 vạn người. Quan Ngự Thiên kinh hãi nói, nhanh chóng hàng lâm, vây quanh nơi đây trăm dặm. Thái Sử Từ uy thanh lệnh, khiến, nói, mặt tướng tuân lệnh, hết thảy quân đoàn tướng sĩ cao giọng lĩnh mệnh, xôn xao, không gian chi môn hào quang vạn trượng, đường hầm hư không hoàn toàn hiện ra mở ra, chỉ thấy trận trận hắc ảnh hướng về giới này lướt đi. Hóa thành vô số đạo quang ảnh hướng về tứ diện khuếch tán ra. Phía dưới các đại môn phái đệ tử chỉ có thể mang theo kinh ý. Sợ hãi chung quanh, đợi đến vài cái ngay lập tức sau đó, vô tận binh qua khí độ đã bao phủ trăm dặm, bốn phương tám hướng, sân rộng bên ngoài, đã chỉnh tề trưng bày 200.000 hắc giáp binh qua. Khổng lồ cự thú, yêu thú, còn có hợp lại như tường thành một dạng kiên thuẫn, 200.000 kỳ lân quân đoàn, tập hợp công phòng làm một thể, toàn bộ tụ tập, chúng ta bị bao vây. Cái này kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? một cái môn hộ, lại có mấy trăm ngàn quân đoàn. Đợi đến thoảng qua thần tới, mỗi bên môn đệ tử của các phái, đều là thất kinh, vạn vạn không có dự liệu được biết có trước mắt một màn. Bọn họ cư nhiên bị phía trước hoàn toàn không tồn tại có lẽ có. Bỗng nhiên bao vây, Kiếm Tôn, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn ổn định như Quan Ngự Thiên, lúc này cũng là thần tình phức tạp, hoàn toàn mất đi chủ kiến. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể khẩn cầu những người này xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên. Bằng không đánh nhau, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Kiếm Tôn chật vật mở quá mức, cười khổ nói, thực sự sẽ là ngẫu nhiên sao? Quan Ngự Thiên cũng là bất đắc dĩ quay đầu, hướng về bốn phương tám hướng sơ xác tiêu điều binh qua nhìn lại. Thấy thế nào, đều là ôm đưa bọn họ những thứ này môn phái một lưới bắt hết khí thế. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, thử dò xét hỏi ý một cái, nói không chừng những người này là tồn ở tại thượng cổ tiền bối. Kiếm Tôn nhãn châu, xoay động, mang theo cổ động màu sắc, hướng về phía Quan Ngự Thiên nói, chỉ có thể như thế. Quan Ngự Thiên tán đồng gật đầu một cái. Ở không gian chi môn cùng 200.000 kỳ lân tướng sĩ sau khi xuất hiện, Quan Ngự Thiên cũng không nghĩ tới, phía trước hoàn toàn nhìn kỹ chi vì địch nhân Kiếm Tôn. Hiện tại cư nhiên biến thành đồng bọn, xin hỏi vị đại nhân này, không biết các ngươi đến từ đâu, vì tại sao lại xuất hiện ở ta Chí Tôn Minh? Quan Ngự Thiên thu liễm thần tình, khiêm tốn 36 nhìn sừng sững ở kỳ lân khu ở trên Thái Sử Từ. Chí Tôn Minh, nghe được cái tên này, Thái Sử Từ xoay chuyển ánh mắt, mang theo một loại chiêu tức tiểu ý, tên ngược lại là cực kỳ khí phách, thực lực cũng là yếu ớt quá. Ngươi, Quan Ngự Thiên theo bản năng liền nổi giận hơn mắng to. Nhưng đối với bên trên Thái Sử Từ cái kia vắng lặng vô tình nhãn thần, mới muốn minh bạch đối mặt mình là nhân vật gì, lúc này chợt im miệng, dáng vẻ biến đến vô cùng tỏ ra yếu kém, nói, tiền bối nói là, các loại, chờ, có cơ hội, vãn bối nhất định đem môn phái tên bỏ, không cần sửa lại. Cũng không cần ở bản tướng trước mặt tỏ ra yếu kém. Chỉ do lãng phí thời gian. Lần này, ta Đại Hán Đế Quốc quân đoàn hàng lâm, chỉ cho các ngươi hai lựa chọn. Một, đầu hàng thần phục, ta có thể tự tha thứ các ngươi một mạng. Hai, ta chi quân đoàn đế quốc không lưu tình, tiêu diệt các ngươi. Chương 1366, toàn bộ đầu hàng. Lần này, ta Đại Hán Đế Quốc quân đoàn hàng lâm, chỉ cho các ngươi hai lựa chọn. Một, đầu hàng thần phục. Ta có thể tự tha thứ các ngươi một mạng. Hai, ta chi quân đoàn đế quốc không lưu tình, tiêu diệt các ngươi. Đối với Quan Ngự Thiên cố ý tỏ ra yếu kém, Thái Sử Từ trực tiếp không lưu tình chút nào, lạnh giọng cắt đứt, cũng phát hạ sinh tử hai chọn thông điệp. Người các ngươi đến tột cùng là người nào? Đến cùng muốn thế nào? Ta Chí Tôn Minh chẳng bao giờ cùng các ngươi kết thù kết oán. Vì sao như thế nhằm vào chúng ta? Quan Ngự Thiên rốt cục không nhịn được, nén giận hướng về phía Thái Sử Từ chất vấn. Ngươi nói không sai, ngươi cái này cái gọi là Chí Tôn Minh, đích xác không có cùng bản tướng kết thù kết oán, bao quát các ngươi những thứ này hay là các môn các phái. Nhưng, Thái Sử Từ trêu tức cười, trong mắt lộ ra huyết hồng lục sát ánh sáng cũng là chẳng bao giờ tiêu tán. Nhưng, bản sắp giáng lâm mục đích, chính là hủy diệt các ngươi. Lặp lại lần nữa một lần, không phải thần phục, liền chết. Thái Sử Từ lạnh lùng tranh cười, nâng cao nắm chặt lợi thương, phẫn nộ vung lên, không phải thần phục, liền chết. Nghe được Thái Sử Từ uy thế hét lớn, 200.000 kỳ lân tướng sĩ, toàn bộ đều giơ cao trong tay binh khí, kiên thuẫn, hét lớn gian, bỗng nhiên vừa rơi xuống, oanh, phương viên mấy trăm dặm địa giới, phơi bày một mảnh đất rung núi chuyển trang cảnh, bị bao vây trong đó các môn các phái, đều là lập căn bất ổn. Chật vật bốn dung 18, căn bản không có một phần đối mặt kỳ lân tướng sĩ lòng kháng cự. Kiếm Tôn, ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ muốn chúng ta đường đường vương cảnh thần phục? Quan Ngự Thiên một người khổ tư tầm, cũng là vô lực đối mặt, chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Kiếm Tôn. Lần đầu tiên, hắn cảm giác, thấy đến rồi đã từng địch nhân Kiếm Tôn thân thiết. Còn có thể thế nào? Kiếm Tôn hướng về Quan Ngự Thiên liếc mắt một cái. Lập tức, bỗng nhiên điều động sung mãn thích khắp toàn thân chân nguyên. Thả người một bước đi thong thả, hướng phía đều phía tây phương hướng, bỗng nhiên lao đi, lực lượng toàn thân ra trì dưới, vương cảnh tầng thứ, toàn lực chạy trốn dưới, hầu như chỉ là một trong nháy mắt, liền chạy đến mấy ngàn thước có hơn. Thì ra, Kiếm Tôn muốn thừa dịp đại chiến còn không có khai hỏa, nhân cơ hội thoát đi. Kiếm Tôn, ngươi, vốn đang cảm thấy Kiếm Tôn cực kỳ tự mình quan ngự thiên thấy một màn này. Nhất thời trở nên nghiến răng nghiến lợi, Kiếm Tôn lẻ loi một mình đi tới nơi này, chỉ muốn chạy trốn, cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng hắn quan ngự thiên cũng không thể trốn, bởi vì nơi này có thể là hắn đại bản doanh, hết thảy căn cơ sở tại, ngăn được thiên hạ căn cơ sở tại, kinh doanh mấy trăm năm, nếu như bỏ qua, vậy coi như thật không có, không xong, không có thừa dịp phía trước rời đi nơi này, hiện tại có thể cách không mở được. Chứng kiến Mạch Như Vương giả Kiếm Tôn đều chật vật thoát đi. Nhất thời, mỗi bên môn đệ tử của các phái, bao quát Trắng Diêm La, Bái Nguyệt Nhi, đều là sinh lòng hối hận, vừa rồi cái kia hư không môn nhà còn chưa có xuất hiện quân đội vây quanh thời điểm. Chính là rời đi đại tốt cơ hội, có thể trơ mắt bỏ lỡ, Khiêu Lương Tiểu Sửu lại muốn trốn, Thái Sử từ ánh mắt đông lại một cái, mang theo trêu tức sắc bén, vẫn không nhúc nhích tay phải, bỗng nhiên nâng lên. Biến hóa trưởng mà phát động, mang theo trở tay nghiền ép tư thế, hướng phía Kiếm Tôn chạy thục mạng vị trí, ầm ầm nghiền dưới, kèm theo bàn tay nghiền một cái, một vòng hậu thổ khí tức, dường như Thái Sơn văng tung tóe cự trưởng, trực tiếp sợ hiện tại hư không, bao phủ mấy ngàn thước vương viên, mà cự trưởng chính trung tâm, chính là bước nhanh vọt lên chạy thục mạng Kiếm Tôn, không tốt, hắn dĩ nhiên trực tiếp động thủ, mấy hơi thở. Kiếm Tôn đã trốn chạy đến 10.000 thước bên ngoài, mắt thấy liền muốn vượt qua vòng vây, bỏ trốn mất dạng, có thể trong giây lát, hắn đồ sinh run rẩy cảnh giác, hướng về sau nhìn một cái, một vòng kinh thiên cự trưởng ầm ầm nghiền dưới, liệt hỏa phân thiên, chém, Kiếm Tôn cắn răng, ngừng cấp tiến bước chân, bỗng nhiên đong đưa liệt hỏa kiếm, mang theo đốt diệt phía chân trời, thiêu đốt hoàn vũ liệt diễm lực. Mạnh mẽ về phía vòm trời đè xuống cự trưởng chém tới. Một vòng chảm kích, hóa thành một đạo lửa đỏ lưu quang, đánh thẳng với nặng nề cự trưởng trung tâm. Oanh, khi này luôn lửa đỏ kiếm mang tàn nhẫn chém ở lớn trên lòng bàn tay. Chỉ là làm cho cự trưởng lóe lên nặng nề hiện lên một đạo hồng sắc lưu quang. Nhưng liền cự trưởng nghiền dưới lực lượng không có chút nào ức chế. Song, thực lực của hắn chí ít đều là vương cảnh cao kỳ bên trên. Kiếm Tôn khổ sắp nghĩ đến. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, oanh, cái kia kình thiên một dạng cự trưởng ầm ầm đè xuống. Trực tiếp đánh vào Kiếm Tôn trên thân thể, mạnh mẽ hậu thổ lực tập kích. Phanh, a, Kiếm Tôn thống khổ kêu thảm thiết, toàn thân kinh mạch bị đánh đứt từng khúc, trong miệng hiến máu giống như vỡ đê chảy như điên, lúc đầu di chuyển giữa không trung thân ảnh cũng là run lên. Trực tiếp hướng về phía dưới một rớt, oanh hướng về mặt đất ném tới, oanh. Một cái vài trăm thước hố to bị hắn đập đi ra. Cát bay đá chạy, tràn ngập giữa không trung. Có thể thấy được Thái Sử từ cái này một trưởng lực số lượng to lớn. Bát, Thái Sử từ ngồi xuống đại tướng quát lên. Là, liền lập tức có mấy trăm cái lưng hùng vai gấu tướng sĩ tiến lên. Một tay lấy than ngã xuống đất Kiếm Tôn bát. Ngay cả là vương cảnh cường giả. Ở Thái Sử từ cái này tiếp cận Vũ Vương đỉnh phong một trưởng dưới. Đều khó kháng trụ, lấy Kiếm Tôn thực lực. Dĩ nhiên không có chống nổi nhất chiêu đã bị đánh thành trọng thương. Cái này nếu như là chúng ta chống lại, chỉ sợ sẽ bị một trưởng này đánh thịt nát xương tan chứ. Khi thấy Kiếm Tôn bị Thái Sử từ một trưởng trọng thương, phương viên hết thảy môn phái đệ tử, tất cả đều hoảng sợ thất sắc, coi là chân chính nhận thức được Thái Sử từ thực lực kinh khủng. Cái này còn có thể trốn sao? Quan Ngự Thiên hai mắt lóe lên, lộ ra khôn kể khổ sáp. Kiếm Tôn trong nháy mắt bị thua, hắn vốn đang còn có một phần chiến ý, trong nháy mắt dương tiêu tan thành mây khói, thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn không thể nào là đối thủ a. Hiện tại, bản tướng hỏi lại các ngươi một lần, thần phục hoặc là chết. Thái Sử từ toàn thân khí thế 560 phong ba hiện ra, phẫn nộ hét lớn, 200.000 tướng sĩ binh qua toàn bộ đánh, bắt đầu, như địa ngục tu la một dạng giết thần chi nhãn. Ngưng mắt nhìn trong vòng vây các phái đệ tử, nếu như lần này bọn họ còn dám có chút phản kháng. Hoặc là nói ra một chữ không, kết quả kia cũng chỉ có một, giết, diệt, không còn sót lại chút gì. Ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý thần phục, còn xin tiền bối thả ta Chí Tôn Minh một con đường sống. Quan Ngự Thiên thấy được thực lực chân chính cách xa, chung quy vì mạng sống, bỏ qua hay là vương giả tôn nghiêm, minh chủ khí độ, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Khẩn cầu đầu hàng, minh chủ dĩ nhiên đồng ý đầu hàng, mấy vạn Chí Tôn Minh đệ tử tràn đầy bất khả tư nghị. Thế nhưng, đáy lòng của mỗi người đều mang một loại may mắn. Đối mặt chu vi tu la sát thần ánh mắt, bọn họ căn bản không sanh được đối kháng ý chí. Đầu hàng bảo mệnh là lựa chọn cuối cùng. Ngay sau đó, bọn họ đi theo Quan Ngự Thiên, quỳ rạp xuống đất. Chúng ta cũng nguyện ý đầu hàng, còn xin tiền bối tha mạng. Chúng ta đều nguyện ý đầu hàng a. Quan Ngự Thiên đều đồng ý đầu hàng. Những cái này cửa nhỏ tiểu phái nơi nào còn có thể do dự. Toàn bộ đấu khí binh khí, quỳ rạp xuống đất, toàn bộ đều khẩn cầu đầu hàng, vì mạng sống, tốt. Thấy một màn này, Thái Sử Từ thỏa mãn gật đầu một cái, lập tức vung tay lên, bỏ lại cấm có thể khóa. Chương 1367, Lưu Biển Uy thể hiện thân bỏ lại cấm có thể khóa mệnh lệnh vừa rơi xuống. 200.000 quân đoàn tướng sĩ đồng thời hội thần, hiểu Thái Sử Từ ý tứ, từng cái đều là từ bên hông, mang theo người chiến giáp bên trên. Móc ra một vòng từ phá giáp tiễn chế tạo thượng đẳng xiềng xích, bị đế quốc công bộ mệnh danh là cấm có thể khóa. Sau đó, đế quốc tướng sĩ đem cấm có thể khóa hướng về phía quỳ xuống đầy đất các phái đệ tử ném tới. Ràng buộc hai tay, bản tướng liền tha thứ các ngươi một mạng. Thái Sử Từ lạnh như băng nói, đúng, đúng, rất nhiều môn phái đệ tử vì mạng sống, đã không có lòng kháng cự, lập tức từ dưới đất nhặt lên xiềng xích. Trực tiếp cột vào trên cổ tay, làm xiềng xích giam cầm trong nháy mắt, trên đó năng lượng trận văn lập tức mô, men xoắn thành hình, cái này ổ khóa này lại đem năng lượng của ta bị phong ấn. Đội khóa các phái đệ tử cảm ứng được tình huống trong cơ thể. Cấm có thể khóa kín chết phong ấn lại năng lượng của bọn họ. Cho dù là tông cảnh cường giả đều khó đối kháng này của phong ấn lực. Đế tôn, thần đã đem giới này môn phái một lưới bắt hết, cũng xin đế tôn huấn thị. Thái Sử Từ quét nhìn phía dưới hết thảy môn phái liếc mắt phía sau. Vui sướng cười, sau đó, ở các phái bắt tù binh trong ánh mắt kinh ngạc, Thái Sử Từ hướng về phía hư không cúi đầu, hoàn toàn không có phía trước sát uy, chỉ có đối mặt quân chủ cung kính, lẽ nào như vậy thực lực cường đại đại tướng phía sau, còn đứng mạnh hơn tồn tại. Quan Ngự Thiên, mỗi bên môn phái đệ tử kinh ngạc nghĩ đến, đáp lời Thái Sử Từ cung kính hô hoán, trên vòm trời. Hàng ngàn hàng vạn điểm sáng màu vàng bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Một cái kim sắc đường nét thân ảnh dần dần thành hình. Sau một khắc, cả người đế bào, vĩ đại một dạng tồn tại. Hàng lâm giới này, mặc dù hàng lâm tồn tại, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hiện ra thao nhưng uy thế. Đủ để khiến giới này thiên địa tịch diệt. Phía dưới đã bị phu quan ngự thiên. Các phái đệ tử đều là hoảng sợ ngưng mắt nhìn này đạo đế bào thân ảnh. Tràn đầy kính nể. Đây là cái gì thực lực? Thật là đáng sợ, cho dù là năm đó ứng với Thuận Thiên cũng sẽ không sở hữu thực lực như vậy a. Quan Ngự Thiên hoảng sợ nghĩ đến, đọc ngantiuyen.com/ nếu như nói đối mặt Thái Sử Từ lúc. Quan Ngự Thiên chỉ là cảm ứng được vắng lặng, tự thân không phải là đối thủ, thế nhưng đối mặt Lưu Biện phủ xuống thần niệm hóa thân, chính là dường như đối mặt bắt nguồn ở trời xanh oai một dạng. Bỗng nhiên, trong lúc gian định cách trong nháy mắt phía sau, hai mắt nhắm chặt Lưu Biện bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vô cùng bén nhọn quang mang hiện ra, đâm rách hư không hoàn vũ, nhấc lên loạn lưu chấn động, ma kiếm sinh tử cơ. Một cái kỳ diệu thế giới, không biết giới này đệ nhất số mệnh thần binh, lăng xương kiếm phẩm cấp có hay không đạt được thiên giai. Nếu như không tới, chẳng phải làm cho trẫm quá thất vọng rồi. Lưu Biện hai mắt hiện lên sảng giọng, thâm trầm thanh âm. Mang theo trùng tiêu uy nhưng, nhìn như tùy ý hai câu vừa ra. Quan Ngự Thiên, phía dưới hết thảy môn phái đệ tử đều là thần tình biến sắc. Sinh tử cơ, lăng xương kiếm, đây chính là duy chỉ có cái này cái thế giới sinh linh tài biết đến đại bí văn. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này đế vương thật là viễn cổ thời đại đế vương. Có thể từ nay về sau, thực sự không có cái gì chí tôn minh, thiên hạ sắp sửa bị triệt để phá vỡ. Quan Ngự Thiên lòng như cho nguội nghĩ đến. Triệt để dập tắt hắn dã nhưng chi tâm, đế tôn, giới này 8 phần 10, 9 môn phái đều tụ tập ở này, bây giờ toàn bộ đầu hàng bắt được, xin hỏi đế tôn xử trí như thế nào? Thái Sử Từ cung kính hỏi, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, đem hết thảy bắt tù binh dẫn đi. Lưu Biện hơi ngạc thủ, hướng về phía dưới đảo qua ngắm, các môn các phái, mỗi người đều là chỉ cảm thấy bị chết thần mục quang ngưng mắt nhìn. Hồn, thân can đảm triệt hàn. Thần tuân chỉ, Thái Sử Từ lập tức trả lời, cho dưới trướng các đại đem đánh một cái ánh mắt, người sau xuất lĩnh tướng sĩ, đem bắt tù binh mang rời khỏi. Lần này, ngươi ngược lại là so với Tử Long bọn họ vận may. Mới vừa hàng lâm giới này, lại đem giới này thế lực một lưới bắt hết. Lưu Biện hơi tiếu ý, gia vị nói rằng, nhờ có đế tôn Hồng Phúc Tề Thiên, làm cho thần lượng một cái sọt lớn. Thái sử Từ Khiêm Tốn cười nói, có thể nhanh chóng bình định giới này chính là chủ yếu nhất đại sự. Người đem nơi đây tu vì người mạnh nhất mang tới chủ trong màn tới. Chấm có lời muốn hỏi hắn. Lưu Biện biểu tình trở nên nghiêm túc, nói, thần lập tức đi làm. Thái sử Từ lập tức đáp. Thời gian trôi qua, ở Chí Tôn Minh nguyên bản địa giới bên ngoài, Nhiệm Ngàn đi đại thở hổn hển, về phía trước cấp tốc tháo chạy, mỗi xông vào một khoảng cách liền thấp thỏm hướng về phía sau triển vọng. Dường như sợ Quan Ngự Thiên Hy phái người đuổi theo. Bất quá, tùy theo thời gian trôi qua, đang chạy trốn thật lâu phía sau, còn không thấy có bất kỳ người đi truy kích, cũng để cho Nhiệm Ngàn đi dần dần yên lòng. Xem ra, lần này Quan Ngự Thiên ở kiếp nạn chạy thoát, ta, rốt cục trời cao mặc chim bay, có thể truy tầm thuộc về ta cường giả chi đạo, bá chủ chi đạo. Nhiệm Ngàn đi cuồng thanh cười to nói, rốt cục a, đợi lâu như vậy, hắn rốt cục chờ đến thoát ly. Cho tới nay, hắn ở Chí Tôn Minh mặc dù là nằm ở quyền thế vị trí, thế nhưng, cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, thời khắc muốn lo lắng bên trên, vị giả đối phó hắn phiêu lưu, hắn là một phần cũng không muốn chưa tới, bây giờ thuận lợi thoát ly, hắn làm sao không vui. Nhưng là, nếu như cho hắn biết Chí Tôn Minh minh chủ Quan Ngự Thiên là của hắn cha ruột, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đơn giản nghĩ như vậy, tất nhiên sẽ âu hỏa kinh thiên, mê hoặc thủ tâm ngày đem đến. Lăng Xương Kiếm chính là mở ra vương giả cờ thành phương pháp duy nhất. Đây cũng là ta Nhiệm Ngàn đi chế bá thiên hạ then chốt. Đầu tiên đi trước đúc kiếm thành, đạt được Lăng Xương Kiếm, Nhiệm Ngàn đi ánh mắt nhất định, vị trí nhìn về phía đúc kiếm thành chỗ phương hướng, bỗng vọt lên mà phát động, cất bước tiến dần lên đi. Cùng lúc đó, Thương Ưng Bảo, Hải Sa Cung, hai đại thế lực, ở Trắng Diêm La, Bái Nguyệt Nhi bí ẩn ở giữa, không tiếc lấy tinh huyết đưa tin dưới, cũng là biết được Chí Tôn Minh chuyện đã xảy ra. Thiên ngoại môn nhà viễn cổ thần thú Kỳ Lân, mấy trăm ngàn quân đội, còn có chí ít hoàng cảnh cường giả, làm Thương Ưng Bảo đại đương gia như thần. Hải Sa Cung hách liên phách, chiếm được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, dù sao, trên đời này vương giả cảnh đã là cực hạn, lại làm sao lại đản sinh hoàng cảnh. Thế nhưng vương tốt thiên ngoại môn nhà một chuyện, để cho bọn họ trở nên cảnh giác, không gian chi môn phủ xuống thời giờ hung hãn ba động, đã lệnh, khiến cả cái thế giới cũng vì đó kinh động. Bọn họ làm vương giả cảnh, không có lý do không cảm ứng được. Quan Ngự Thiên, Kiếm Tôn, chỉ sợ ở kiếp nạn chạy thoát, thừa dịp này cơ hội cướp đoạt Lăng Xương Kiếm, mở ra vương giả cờ thành, như vậy cố gắng có thể đối kháng ngày đó ngoại môn nhà người đến. Như thần, hách liên phách đều là tâm cơ thâm trầm hạng người, chỉ là trong nháy mắt, liền nghĩ đến bước tiếp theo nên làm như thế nào. Yến Nàng lập tức theo nghĩa phụ đi trước đúc kiếm thành, cướp đoạt Lăng Xương Kiếm. Hách liên phách hướng cùng với chính mình thu nghĩa tử của. Nói là, làm giới này số mệnh chi tử một trong. Yến Tàng cũng là có thuộc về hắn gặp gỡ, hắn giờ phút này đã là tông cảnh, cùng Nhiệm Ngàn đi tương đương, tự tại này giới còn sống hai đại thế lực, còn có Nhiệm Ngàn thủ đô lâm thời ở hướng về đúc kiếm thành tiến lên lúc. Ở nguyên Chí Tôn Minh địa giới, đã trưng bày vô số quân trướng, bảo vệ chính giữa vương trướng. Chương 1368, thuần phục, thần phục ở trung tâm chủ trướng ở giữa, Lưu Biện thần niệm hóa thân ngồi đàng hoàng ở chủ vị, ở tả hữu hai bên. Thái sử Từ, còn có Kỳ Lân quân đoàn rất nhiều đại tướng an vị. Mà ở trong chướng, Quan Ngự Thiên, còn có khí hơi thở yếu ớt Kiếm Tôn than quỷ, thần tình đều là kinh hoàng. Chấm hỏi, các ngươi đáp, minh bạch. Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn xem ra, trầm giọng nói, minh bạch, chúng ta biết. Quan Ngự Thiên, Kiếm Tôn lập tức đáp, cái gọi là đã từng thân là đại hình thế lực chi chủ, vương giả cảnh cường giả, ở Lưu Biện trước mặt chỉ còn lại có hèn mọn. Người tụ tập thiên hạ môn phái tới đây vì cái gì? Lưu Biện rất nhanh hỏi lên vấn đề thứ nhất. Hồi bẩm đại nhân, vãn bối muốn chỉnh hợp thiên giới lực lượng trở nên sử dụng, sau đó sẽ đi đúc kiếm thành cướp đoạt Lăng Xương Kiếm, mở ra vương giả cờ thành, đạt được trong đó vô biên số mệnh cùng bảo tàng địa thế còn mạnh hơn người. Vì mạng sống, Quan Ngự Thiên đem mình bày kế trung tâm nói thẳng ra, vô biên số mệnh. Lưu Biện chân mày hơi mặt nhăn, Đối với này giới, Lưu Biện vẫn là có hiểu biết, ma kiếm sinh tử cờ, ở sinh tử cờ chỗ ở vương giả cờ thành, bên trong đựng trước đây giới này trưởng khống thiên hạ ứng với thuận thiên thu liễm vô số tài bảo. Chỉ phải lấy được nhóm này tài bảo, chiêu binh mãi mã, dễ dàng, thế nhưng ẩn chứa vô biên số mệnh, Lưu Biện liền không có gì biết, xem 983 tới bởi vì thế giới đẳng cấp đề thăng, tạo thành nguyên bản thế giới đại thể biến hóa. Người vương giả này cờ thành chỗ phải là tương tự với phong vân thế giới long mạch. Tụ tập khắp thiên hạ số mệnh, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới. Nhất giới số mệnh, đối với Lưu Biện mà nói cũng là có rất lớn xúc tiến. Tự nhiên mà vậy, chính là nhất định phải một điểm. Đại nhân ta có thể vì ngươi dâng ra lăng xương kiếm. Mê hoặc thủ tâm ngày, trợ ngài mở ra vương giả cờ thành. Kiếm tôn yếu nói rằng, lăng xương kiếm là từ 500 năm phía sau. Đúc kiếm thành tiêu hao vô số tài nguyên, vô số thời gian đoán tạo ra tuyệt thế thần binh, mấy trăm năm trôi qua, vẫn hấp thu thế giới tinh túy, thế nhưng cũng không có thành hình, đủ có thể dự kiến đúc kiếm thành đối với lăng xương kiếm coi trọng. Bây giờ vì mạng sống, dâng ra lăng xương kiếm, kiếm tôn cũng là không đếm xỉa đến, cái gọi là vương giả cờ thành, bất quá một trưởng có thể phá, nói thế nào cần cái gọi là lăng xương kiếm. Thái sử từ quay đầu, không thèm quan tâm nói, tựa hồ đang cho kiếm tôn nhắc nhở, ngươi bây giờ cũng không có trả giá quyền lợi. Nghe vậy, kiếm tôn thần tình trầm xuống, toát ra mồ hôi lạnh, kiếm, ghim trong nháy mắt phía sau, lại mang tỏ ra yếu kém giọng nói, đem quân thần thông, đại bid nhân thần lực, nho nhỏ vương giả cờ thành tự nhiên ngăn cản không được đại nhân. Nhưng là muốn có được kính ánh hồ chính giữa vô biên số mệnh, cũng chỉ có thể lấy lăng xương kiếm phân hóa cố ý kiếm. Ma kiếm mở ra, bằng không lấy cường lực phá vỡ vương giả cờ thành, sẽ chỉ làm kính ánh hồ số mệnh rơi vào đổ nát. Tiêu tán không còn nữa. Cái này, thái sử từ mặt lộ vẻ kinh dị màu sắc, nhìn về phía Lưu Biện, dẫn bọn hắn đi xuống đi. Lưu Biện khoát khoát tay, trên mặt mũi nhìn không ra một điểm tâm tình chập chờn. Bốn cái lưng hùng vai gấu tướng sĩ bước nhanh đến phía trước, trực tiếp bắt giữ hai người, liền muốn dẫn đi, điều này làm cho Quan Ngự Thiên, kiếm tôn hai người lâm vào hoảng sợ, bởi vì bọn họ không biết các loại, chờ, đợi bọn hắn sẽ là như thế nào một cái kết quả. Chết, vẫn là sinh, đại nhân, muốn đem lăng xương kiếm chia làm tâm kiếm cùng ma kiếm. Chỉ có một biện pháp, nhất định phải cả người phụ chính nghĩa chi tâm, cả người phụ trưởng khống thiên hạ dã tâm, hai người đồng thời kéo di chuyển lăng xương kiếm, mới có thể đem lăng xương kiếm phân hóa thành đôi kiếm. Quan Ngự Thiên không biết dũng khí đến từ nơi đâu, chợt đứng lên, lớn tiếng nói, ngươi ngược lại là rất thú vị. Lưu Biện bỗng nhiên cười, nói, thật to người quá khen, ta Quan Ngự Thiên mệnh tựu tại này, chỉ phải đại nhân buông tha ta nguyện ý thề sống chết tương báo. Quan Ngự Thiên kinh sợ nói, ta kiếm tôn mệnh dã là đại nhân, kiếm tôn cũng là vội vàng tỏ thái độ nói, yên tâm, chấm sẽ không cần mạng của các ngươi. Lưu Biện khoát tay áo, đế bào vung lên, một cổ lực lượng trực tiếp đem hai người nâng đỡ dậy. Đồng thời, Huy Thanh vừa hỏi, chấm hỏi các ngươi một lần, có thể nguyện hiệu chung với chấm. Đang nói rơi, phong ba một dạng đế hoàng quay dường như mênh mông cuồn cuộn hữu thần. Ầm ầm nghiền hướng về phía Quan Ngự Thiên, kiếm tôn hai người, tốt khí thế thật là mạnh. Căn bản không phải vương cảnh tầng thứ, vượt qua xa, hai người đáy lòng dường như gào khóc, kinh hãi. Giờ khắc này coi là chân chính thiết thân, thể hội trước mắt tồn tại mênh mông cuồn cuộn, ta Quan Ngự Thiên nguyện ý thuần phục đại nhân, ta kiếm tôn nguyện ý thuần phục đế tôn. Hai người vội vàng tỏ thái độ nói, tốt. Lưu Biện uy nghiêm cười, thần niệm lực dường như phong ba vậy, hướng phía hai người nghiền tới, vọt thẳng vào hai ý thức của người hải, phóng khai tâm thần. Lưu Biện nói, là, hai người căn bản không dám có bất kỳ cãi lời, mở rộng tâm thần. Mặc cho Lưu Biện thần niệm nhảy vào, kể từ hôm nay, các ngươi đó là thuộc về ta Đại Hán Đế Quốc chi thần. Nếu như phản bội chấm, linh hồn làm rơi vào cửu u, vĩnh bất siêu sinh. Lưu Biện đem thần niệm dấu vết trực tiếp khắc ở hai ý thức của người hài. Thanh âm như thiên uy vậy, dành cho hai người cảnh cáo. Không dám, chúng tôi không dám, hai người sợ hãi nói, vì ta Đại Hán chi thần, làm hưởng đế quốc chi vô biên quốc vận. Chấm sắc phong hai người ngươi vì đế quốc tam phẩm đại thần, chịu đế quốc tam phẩm quốc vận gia thân. Lưu Biện mặt như trời xanh nghiêm nghị, quốc vận kim long hư ảnh ở trên thân mình tốc biến, Sau một khắc, cuồn cuộn quốc vận lực bay thẳng đến trước mắt hai người ép tới. Cổ lực lượng này là thật mạnh, quốc vận tới người, chưa bao giờ có năng lượng, làm cho Quan Ngự Thiên, Kiếm Tôn cũng vì đó hoảng hồn. Nhưng sau một khắc, kinh hỉ cuốn tới, thương thế của ta tại khôi phục, tu vi của ta muốn đột phá. Hai người kinh hỉ hét lớn, chỉ thấy Kiếm Tôn lúc đầu bị thái sử từ một trường bị thương nặng thân thể. Ở nơi này quốc vận lực dưới, nhanh chóng khôi phục, khí tức khôi phục rất nhanh ổn định, mà Quan Ngự Thiên tu vi cũng là hướng phía bình cảnh xuất phát. Ầm ầm móng đi, đợi đến sau khi hai cổ hoảng sợ khí thế lao ra, Quan Ngự Thiên, Vũ Vương thất trọng thiên, Kiếm Tôn, Vũ Vương lục trọng thiên, song song đều riêng làm đột phá, đây chính là đế tôn lực lượng sao? Trong khoảnh khắc giúp bọn ta đột phá trăm năm khó có thể phá vỡ bình cảnh. Hai trong mắt người mang theo vô tận cuồng nhiệt, kính nể nhìn Lưu Biện, cường giả chân chính thủ đoạn, bọn họ xem như là kiến thức, bọn thần nhất định vì đế tôn máu chảy đầu rơi. Hai người dập đầu bái nói, lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, chấm hy vọng các ngươi có thể dẫn dắt mỗi người thủ hạ. Trợ chấm quân đoàn mau sớm trưởng khống giới này, Lưu Biện khoát khoát tay, nói, tuân chỉ, hai người vội vàng nói, khác, Tử Nghĩa, Lưu Biện ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Thái Sử Từ, thần ở, Thái Sử Từ lập tức đứng lên, cung kính đáp lại, ngươi đem quân vụ chỉnh đốn, khuếch tán trưởng khống giới này, ngươi liền cùng chấm đi trước vương giả cờ thành, nhìn hay là số mệnh chi địa là chuyện gì xảy ra. Lưu Biện nghiêm giọng hạ lệnh, thần tuân chỉ, Thái Sử Từ cung kính lĩnh mệnh, khác, Quan Ngự Thiên, chấm thêm vào nói cho ngươi biết một việc. Chương 1369, thành mẫu thể chất. Khác, Quan Ngự Thiên, chấm lại thêm vào nói cho ngươi biết một việc. Đang ở tất cả phân phối sắp xếp, gần hành động thời khắc, Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng về phía Quan Ngự Thiên nói rằng, đế tôn, Quan Ngự Thiên nghi hoặc nhìn, mấy năm nay, ngươi có phải hay không một mực tìm con của ngươi? Lưu Biện yếu ớt cười, hỏi, ngươi còn có một cái nhi tử, làm đối thủ cũ Kiếm Tôn, rất là kinh ngạc nhìn Quan Ngự Thiên, đế tôn, quả nhiên sở hữu thiên thần khả năng, bói toán thiên cơ, Quan Ngự Thiên tự đáy lòng kính nể nói, cũng thừa nhận hắn ở tìm con thuyết pháp, sở dĩ làm cho Quan Ngự Thiên đối với Lưu Biện càng kính nể là, hắn tìm con, thậm chí hắn có chuyện của con, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Khó lẽ nào đế tôn biết nhi tử của ta ở đâu? Quan Ngự Thiên mãnh nhưng nghĩ đến, vạn phần kích, động nhìn Lưu Biện, tràn đầy cầu xin, nếu như là phía trước Quan Ngự Thiên, có tranh bá thiên hạ hùng tâm tráng trí, thế nhưng bên ngoài căn bản đến cùng, đệ nhất vẫn là muốn tìm con trai của mình, đây mới là chủ yếu. Lưu Biện gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, con của ngươi, vẫn ở bên cạnh ngươi, một mực bên cạnh ta, nghe vậy. Quan Ngự Thiên thần tình tràn đầy phức tạp, còn có suy nghĩ sâu xa, liên tưởng tới vẫn thuần phục hắn thủ hạ. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên nhớ lại một người, chẳng lẽ là Nhiệm Ngàn đi? Quan Ngự Thiên mang theo kinh ngạc, gần từng chữ một, nói, chấm liền nói đến đây, trong đó miệt mài theo đuổi, chính ngươi đi tìm kiếm. Lưu Biện uy nhưng cười, không có toàn bộ vạch trần, theo mà, đi ra chủ trướng, thái sử từ cho các tướng an bài nhiệm vụ phía sau. Lập tức đuổi theo kịp Lưu Biện, đế tôn thần nhất định máu chảy đầu rơi, thề sống chết tương báo. Quan Ngự Thiên nhìn Lưu Biện bối ảnh, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, tràn đầy nồng nặc cảm kích. Giờ khắc này, ở Lưu Biện ân chỉ điểm dưới, Quan Ngự Thiên tất cả dã tâm không còn nữa, chỉ có đối với Lưu Biện tôn kính. Kiếm Tôn, ngươi theo chấm cùng nhau đi tới. Lưu Biện hướng về phía Kiếm Tôn nói, phụ trợ Kỳ Lân quân đoàn bình định, trưởng khống giới này. Bằng vào Quan Ngự Thiên thống xoay trí tôn minh liền thành. Còn như Kiếm Tôn, vẫn là cùng nhau đi tới đúc kiếm thành, vì Lưu Biện dâng lên lăng xương kiếm, thần tuân chỉ. Kiếm Tôn nghe tiếng, trực tiếp bước nhanh đuổi kịp. Bên ngoài lều chính, Lưu Biện bay lên trời, bàn tay to mang theo xé rách tư thế, hướng phía trước hư không bỗng nhiên đánh tới. Két, ở Lưu Biện dốc hết sức phía dưới, trực tiếp xé ra một cái khổng lồ lỗ thủng, đánh phá hư không. Chuyển di thần thông, cái này chính là trong truyền thuyết hoàng cảnh thần thông. Kiếm Tôn trong mắt lộ ra kính nể, còn có sợ hãi, lấy hắn hay là vương cảnh thực lực, ở đến từ Lưu Biện lực lượng dưới, chỉ một cái có thể diệt. Theo sát Tử Nghĩa, cẩn thận bị loạn lưu thôn phệ. Lưu Biện nhìn về phía Kiếm Tôn, trầm giọng dặn dò, đa tạ Đế Tôn quan tâm, Kiếm Tôn cảm kích nói. Sau đó, ba người trực tiếp bước chân vào đường hầm hư không ở giữa, trực tiếp hướng về Đúc Kiếm Thành mượn tiền đi qua, ánh mắt rơi chuyển. Ở mặt khác, Đúc Kiếm Thành, Chí Tôn Minh chuyện đã xảy ra, bởi không có bị Kiếm Tôn đúng lúc truyền quay lại, cho nên Đúc Kiếm Thành vẫn là dường như quá khứ, vũ khí nghiêm mật, giống như một cái không phá sắt thép cự thành. Đúc Kiếm Thành, làm giới này một cái đại hình nhất lưu thế lực, có Kiếm Tôn tọa chấn, tự nhiên tương đối với hỗn loạn ngoại giới mà nói, có một loại bất đồng an nhàn, dân chúng ở trong đó, sinh hoạt an ổn, bên trong thành, sinh hoạt hơn triệu dân chúng, tự nhiên, cực kỳ đăng thịnh. Lúc này, ở trong thành, đã lẫn vào mấy cái thế lực, ý đồ mưu đoạt Đúc Kiếm Thành truyền lại đời sau chi bảo, cũng là đủ để chọc cho toàn bộ thiên hạ cũng vì đó sôi trào bảo vật. Lăng Xương Kiếm, nghe đồn, chỉ phải lấy được Lăng Xương Kiếm, là có thể vĩnh viễn bất diệt, thực lực tiến dần lên, thành tựu chân chính thiên hạ đệ nhất người. Đây chính là Đúc Kiếm Thành, quả nhiên phồn hoa. Đang đến gần Đúc Kiếm Thành phủ thành chủ một cái trong tử quán, một người trung niên, một thanh niên, hai người quét mắt thành chủ phủ chu vi, thanh niên tràn đầy sợ hãi than nói rằng, xứng đáng bị Kiếm Tôn kinh doanh mấy trăm năm, ngược lại thực là không tồi. Người đàn ông trung niên mang theo một loại ghen tị giọng nói, nói, nghĩa phụ, chúng ta bây giờ đã vào trong thành, làm sao bây giờ? Chàng thanh niên nhìn quét liếc mắt phía sau, thu hồi ánh mắt, hỏi, nghe vậy, nam tử trung niên trên mặt mang lên một nụ cười âm trầm. Bây giờ có thể khẳng định, Kiếm Tôn cũng tao ngộ rồi Chí Tôn Minh xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Hiện tại không biết là chết hay sống. Đã như vậy, cái này Đúc Kiếm Thành bên trong liền không người là bổn cung chủ đối thủ. Bổn cung chủ vọt thẳng vào Đúc Kiếm Trì, đoạt Lăng Xương Kiếm, trực tiếp cướp đoạt Lăng Xương Kiếm. Chàng thanh niên trên mặt mang một không tình nguyện, nói, nghĩa phụ, như vậy cũng không tốt a. Dù sao cái này cướp đoạt cử chỉ, thật là bất tiện a. Nhìn đến đây, thì biết rõ thân phận của hai người. Người đàn ông trung niên chính là giới này thiên hạ ít có một trong cường giả, Hải Sa cung chủ, Hách Liên Phách, mà thanh niên này chính là Hách Liên Phách nghĩa tử của Yến Nàng, càng là giới này số mệnh chi tử, đại biểu cái gọi là chánh nghĩa số mệnh chi tử. Cái gọi là chính nghĩa, chính là kèm theo thánh mẫu thể chất, hết lần này tới lần khác như thế nào cũng không bị phản phái giết chết nhân vật chính. Nghe được Yến Tàng lời nói, Hách Liên Phách đáy mắt ở chỗ sâu trong mang theo một loại phẫn nộ, thế nhưng không có hiện lên đến mặt ngoài. Cái này cổ hủ tên, nếu như không phải muốn lợi dụng ngươi chia lìa Lăng Xương Kiếm, bổn cung chủ đã sớm một trưởng đập chết ngươi. Nói cho cùng, Hách Liên Phách thu cái này Yến Tàng làm nghĩa tử, đương nhiên sẽ không là xuất phát từ chân tâm, mà là đơn thuần lợi dụng tâm tính. Không, lấy hắn sống mấy trăm năm từng trải, tự nhiên có thể nhìn ra Yến Tàng chính là một cái tự cho là chánh nghĩa, chính nghĩa hạng người. Yến Tàng, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hách Liên Phách rơi vào uể oải, hơi cảm thán nói, bây giờ Chí Tôn Minh nổi lên biến cố, nghĩa phụ hoài nghi là đến từ giấu ở thiên hạ tà ác thế lực động thủ. Trong đó bao quát hại chết cha ngươi Thương Ưng Bảo, thậm chí là Đúc Kiếm Thành Kiếm Tôn gặp chuyện không may. Hiển nhiên, bọn họ muốn cướp đoạt Lăng Xương Kiếm, nếu như cứ như vậy, mặc cho những cái này tà ác thế lực tứ lược, chỉ sợ cái này Lăng Xương Kiếm hội khó giữ được, cho nên chúng ta phải tại nơi tà ác thế lực động thủ phía trước. Tiên hạ thủ vi cường, nghe Hách Liên Phách một hồi kể ra, Yến Lang lúc đầu dáng vẻ không tình nguyện, cũng dần dần trở nên minh lãng, chính nghĩa chi tâm nhộn nhịp, tán đồng gật đầu một cái, nghĩa phụ, ta trách oan ngươi. Ngươi nói không sai, chúng ta nhất định phải giành trước ở Thương Ưng Bảo phía trước đoạt đến Lăng Xương Kiếm. Nhất định không thể để cho tà ác thế lực hoắc loạn thiên hạ. Nói, Yến Tàng nặng nề bốc lên nắm tay, ở chính nghĩa chi tâm dưới, hiện lên vô hạn tiêu diệt tà ác ý chí chiến đấu. Một cái tự cho là chánh nghĩa tên, Hách Liên Phách dưới đáy lòng cười nhạt châm chọc, mặt ngoài bất động thanh sắc, tốt, chúng ta lập tức hành động. Lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt Lăng Xương Kiếm. Ân, Yến Lang gật đầu mạnh một cái, mà đang khi hắn nhóm có hành động nhất khác, cũng cùng ở cái này tử quán bên trong, đồng dạng là một ánh mắt lộ ra nham hiểm, lại giả vờ ra một cái đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Ở bên cạnh hắn, chính là Từ Chí Tôn Minh trốn ra được Nhiệm Ngàn đi. Chương 1370, ngồi thu ngư ông nham hiểm nam tử. Chính là Thương Ưng Bảo đại đương gia, Như Thần, vẫn ẩn núp ở tại phía sau màn, tính kế hết thảy tên mà Nhiệm Ngàn đi, ở đi tới Đúc Kiếm Thành phía sau, liền bị Thương Ưng Bảo Cường đại tình báo internet cho tìm được. Như Thần trực tiếp lên đường, tìm được rồi Như Thần, thấy được chưa, hảo huynh đệ của ngươi Yến Tàng, muốn đi cướp đoạt Lăng Xương Kiếm, ngươi đã từng biết hắn hay là chính nghĩa, hay là nghĩa khí, toàn bộ đều là giả. Như Thần cười lạnh nhìn Nhiệm Ngàn đi, giọng nói ở giữa tràn đầy gây xích mích ý, Yến Tàng cũng thực sự thay đổi sao? Nhiệm Ngàn đi biểu tình mang theo xá, gì, âm thầm tự vấn, hiển nhiên, ở Hách Liên Phách cùng Yến Tàng ở tử lâu này ở giữa thương thảo lúc. Như Thần cùng Nhiệm Ngàn đi liền ở trong đó, âm thầm theo dõi, cơ hội chỉ có một lần, ngươi cùng ta hợp tác, cướp đoạt Lăng Xương Kiếm, đến lúc đó mở ra vương giả cờ thành bảo, 48 linh, giấu phía sau, người ta mỗi bên phân một nửa. Như Thần mục quang nhất định, thanh âm tràn đầy dụ, họa ý, hướng về phía Nhiệm Ngàn hành đạo, ha ha, Như Thần, người thật coi ta dễ gạt hay sao, lợi dụng ta cướp đoạt Lăng Xương Kiếm, các loại, chờ, mở ra vương giả cờ thành, sẽ đem ta một bả ném, quả thật là tốt tính kế a. Nhiệm Ngàn đi làm giới này tiến trình ở giữa sự tính ác số mệnh chi tử. Tự nhiên không có cái kia thành mẫu tranh nghĩa hóa thân Yến Tàng tốt như vậy lừa gạt. Thân ta là đường đường vương cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi bây giờ nếu như muốn thắng được hảo huynh đệ của ngươi, chỉ có cướp lấy Lăng Xương Kiếm, bằng không, hắn đem vĩnh viễn siêu việt ngươi. Suy nghĩ một chút cho tới nay, các ngươi phân biệt, hắn áo cơm vô ưu, hưởng thụ đại hình thực lực chăm sóc, tức thì bị đường đường vương cảnh cường giả thu làm nghĩa tử. Quyền thế kinh người, có thể ngươi ni, ở quan ngự thiên ngồi xuống, quá ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng sẽ mệnh tang thời gian, thật sự nếu không quý trọng cái này một lần cơ hội, ngươi mãi mãi cũng không có trở mình cơ hội. Như rất giống tử liệu đến Nhiệm Ngàn hành hội cự tuyệt, cũng không nóng lòng, lần sau gây xích mích nói, vận mệnh không công bình. Vì sao Yến Tàng có thể dễ dàng đến hắn hết thảy mong muốn, mà ta sống như thế gian khổ? Nhiệm Ngàn được vốn là dễ dàng bị người gây xích mích. Nghe được Như Thần nói, toàn bộ khuôn mặt trở nên vặn vẹo, đối với đã từng vốn là anh em kết nghĩa Yến Tàng, tràn đầy hận ý, muốn siêu việt Yến Tàng, chỉ có một biện pháp, cướp đoạt Lăng Xương Kiếm. Như Thần thanh âm cổ hoặc, kịp thời vang lên, Nhiệm Ngàn đi biểu tình kiếm, đâm một hồi. Ở oán trời trách đất, hận thiên bất công cừu hận dưới, ánh mắt nhất định, tốt, ta đáp ứng ngươi, cướp đoạt Lăng Xương Kiếm, cùng nhau mở ra vương giả cờ thành, nhưng ngươi cũng phải tuần hoàn lời hứa, bảo tàng chia làm hai nửa, đó là tự nhiên, bản vương tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Như Thần trực tiếp đáp ứng, đáy lòng âm thầm trào phúng, không cần biết ngươi là người nào, đều khó khăn trốn lòng bàn tay của ta, các loại, chờ. Thành công mở ra sinh tử cờ, lấy được đắc bảo tàng, là tử kỳ của ngươi. Tuy là đáp ứng, nhưng mặc cho Ngàn đi dưới đáy lòng được rồi Như Thần kiêng kỵ càng là chẳng bao giờ tiêu giảm. Hiện lợi dụng thực lực của hắn, cướp đoạt Lăng Xương Kiếm, thu được Lăng Xương Kiếm phía sau, lấy bảo vật này kiếm lực lượng chưa chắc không thể cùng hắn chống đỡ. Các loại, chờ, mở ra sinh tử cờ, bảo tàng hiển thế ngày, chính là của hắn tử kỳ. Cứ như vậy, hai người các hoài quỷ thai, cũng là theo sát Hách Liên Phách, Yến Tàng sau đó, hướng phía Đúc Kiếm Thành thành chủ phủ phóng đi. Lăng Xương Kiếm, là cái này hai đội người tình thế bắt buộc một vật. Thật không nghĩ tới, ở Đúc Kiếm Thành cây em bầu trời, một đôi quan sát chúng sinh ánh mắt, đã đưa bọn họ tất cả động tác đều thấm nhuần. Đế Tôn, tất cả an bài xong. Lúc này, Kiếm Tôn từ thành chủ phủ phía dưới, bay vọt mà lên. Hướng về Lưu Biện bẩm báo nói, làm rất tốt, hiện tại, chúng ta liền xem kịch vui a. Cái này cái gọi là vương giả cờ thành, không cần chúng ta cố sức, liền có thể mở ra. Lưu Biện hài hước nhìn phía dưới, ánh mắt ở giữa, Hách Liên Phách, Như Thần hai đội thân ảnh, tránh tránh bị Lưu Biện tập trung, Đế Tôn coi không lộ chút sơ hở, thần kính phục. Kiếm Tôn hai mắt lộ ra tôn kính, vuốt mông ngựa, nói, được rồi, xem kịch vui a. Lưu Biện khoát khoát tay, thả người khẽ động, hướng phía thành chủ phủ lao đi, thẳng vào Đúc Kiếm Thành chân chính hạch tâm chỗ, Đúc Kiếm Trì chỗ. Theo Đế Tôn, Thái Sử Từ hướng về phía Kiếm Tôn nói, lập tức lắc mình đi theo, Đúc Kiếm Thành chủ phủ. Hách Liên Phách mang theo Yến Tàng vô cùng cao giọng liền vọt vào. ỷ vào kiếm tôn không có ở trong thành, vô cùng cao điệu. Khi bọn hắn đi tới phủ thành chủ cửa chính, nghĩa phụ, vì sao cái này thành chủ phủ không có đúc kiếm thành nhân phòng thủ? Yến Tàng nghi hoặc hỏi, không cần để ý tới, cần phải là kiếm tôn ở Chí Tôn Minh đã xảy ra chuyện. Đưa tới đúc kiếm thành người đều đi trước cứu viện, lấy hách liên phách đa mưu túc trí, tự nhiên cũng nhìn thấu không đúng, bất quá ở lấy tự thân vì thực lực trên căn bản, làm cho hắn có thể bỏ quên những tình huống này. Ân, chúng ta đi vào. Yến Nặng Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu, sau đó, hai người không trở ngại chút nào vọt vào bên trong phủ. Một mạch hướng về trung tâm đúc kiếm thành phóng đi, theo sát mà đến, như thần mang theo Nhiệm Ngàn đi, cũng đi tới thành chủ phủ, chứng kiến không người gác thành chủ phủ, hai người cũng là có giống nhau nghi ngờ, bất quá lăng xương kiếm dụ, hoặc thực sự quá nặng, để cho bọn họ cũng là không cố kỵ chút nào, vọt vào, hết thảy đều dựa theo đế tôn quy hoạch tiến hành. Ở hai đội người trở ra, Lưu Biện, Thái Sử Từ, kiếm tôn ba ánh mắt của người mang theo một loại trêu tức. Tựa như cao cao tại thượng người điều khiển, ở Lưu Biện trực tiếp phá không mượn tiền dưới, có thể làm cho kiếm tôn nhanh nhất trở về đúc kiếm thành. Thấy được hách liên phách, như thần đi tới trong thành, lấy kiếm tôn vốn là hỏa bạo tính cách, vốn là trực tiếp đứng ra đối phó. Thế nhưng ở Lưu Biện ý bảo dưới, bỏ mặc không quan tâm. Thậm chí còn đem phủ thành chủ thủ vệ toàn bộ rời. Nhãn chính là làm cho hách liên phách cùng như thần tranh đoạt lẫn nhau lăng xương kiếm. Chia lìa lăng xương kiếm, cuối cùng không phí sức mở ra vương giả cờ thành, ngồi thu ngư ông, đúc kiếm chỉ bên trong. Vô tận nóng bỏng hỏa diễm khí tức xâm nhiễm cái này cũng không lớn hầm ngầm. Cái này là đúc kiếm chỉ truyền thừa hơn ngàn năm đoán tạo nơi. Địa hỏa không ngừng, đúc kiếm chỉ đoán tạo truyền thừa không dứt. Giới này cường đại thần binh lợi khí, hầu như đều là ở chỗ này đoán tạo, lăng xương kiếm, làm hách liên phách hai người đầu tiên xông vào đúc kiếm trì bên trong. 46 liếc mắt liền thấy được ở bạo liệt địa hỏa ở giữa rèn luyện lăng xương kiếm. Tuy là kiếm này còn chưa triệt để thành hình xuất thế, thế nhưng trong đó sắc bén lại làm cho người không dám coi thường. Ha ha ha, lăng xương kiếm, rốt cục nhìn thấy bên ngoài bản tôn, theo sát chi. Như thần cùng Nhiệm Ngàn đi cũng là vọt vào, đại bá, Ngàn đi, làm Yến Tàng chứng kiến hai người, kiểm thượng mang lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, phản chi, hách liên phách mừng như điên tỏ thái độ thu lại, tràn đầy kiêng kỵ, Yến Tàng, đã lâu không gặp, như thần lộ ra một hòa ái dáng vẻ, nói rằng, Yến Tàng, hắn chính là Thương Ưng Bảo đại đương gia, hại chết cha ngươi hung thủ, không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hách liên phách ý thức được để cho hai người trò chuyện tiếp. Kèm theo thành mẫu thể chất Yến Tàng nói không chừng lại muốn xảy ra vấn đề gì. Lúc này chỉ ra như thần thân phận. Chương 1371, Thiên giai thần binh. Lăng xương kiếm, cái gì? Ngươi là Thương Ưng Bảo đại đương gia, hại chết cha ta hung thủ. Yến Nàng hai mắt mang theo cừu hận, phẫn nộ ngưng mắt nhìn như thần, tràn đầy chất vấn. Hách liên phách, ngươi cũng thật là có bản lãnh. Yến Nàng là ta nuôi nhiều năm như vậy, cư nhiên bị ngươi lựa một cái lâu tử. Như thần để ý tới Yến Tàng, âm lãnh ánh mắt một mạch ngưng hách liên phách, Thương Ưng Bảo, hoắc loạn thiên hạ, người người phải trừ diệt. Yến Tàng trước đây tâm tính quá mức thuần lương, mới có thể nhập ngươi cái này âm hiểm hạ người trưởng khống. Hôm nay có ta hách liên phách một ngày ở, ngươi liền mơ tưởng nữa đối trả Yến Tàng. Hách liên phách tràn đầy chính nghĩa hơi thở mắng, tựa như tránh nghĩa hóa thân. Được rồi, như thần cái này ác ôn được mà chu diệt. Ha ha ha, hảo một cái hoắc loạn thiên hạ, tốt một cái người người phải trừ diệt. Hách liên phách, người thật đúng là có khuôn mặt nói ra những lời này a. Như thần châm chọc cười lớn, Ngàn đi, lẽ nào ngươi muốn vi phạm chính nghĩa, mặc cho cái này võ lâm bại hoại. Yến Nạ hai mắt dần dần ngưng, nói, cái gì cho má chính nghĩa, cái này cái thế giới chính là của người đó thực lực mạnh. 17 người đó chính là thiên. Nhiệm Ngàn đi cười lớn một tiếng, hung hăng nói, lạnh như băng hai mắt nhìn chằm chằm Yến Tàng, trải rộng sát khí, Yến Tàng, hôm nay, lăng xương kiếm ta nhất định phải, nếu như ngươi không muốn chết, cút ngay được rất xa, bằng không đừng trách ta không để ý đã từng tình nghĩa huynh đệ. Thì ra ngươi thực sự thay đổi, Yến Tàng hai mắt trở nên đỏ như máu, Yến Tàng, không cần nói nhiều, cướp đoạt lăng xương kiếm, hách liên phách xem đến thời khắc này thời cơ đã đến. Quát to, cuồng bạo chân nguyên từ trong cơ thể tuôn ra mà ra. Mạnh mẽ về phía mặt đất một cái đạp bộ, mượn một cỗ lực phản chấn, hướng phía Lăng Xương kiếm vọt tới, muốn cướp đoạt Lăng Xương kiếm, hỏi qua ta không có, Như Thần âm lãnh cười, chân nguyên oành phát, thả người di chuyển, biến hóa trưởng bỗng nhiên đánh ra, trực tiếp đánh về phía lướt vào Lăng Xương kiếm Hách Liên Phách. Chết tiệt, Hách Liên Phách nổi giận mắng, bị ép đình chỉ đi tới, nắm tay sờ, một mạch tiến lên đón Như Thần một trường, phanh, quyền trưởng ầm ầm đụng vào nhau. Mạnh mẽ phản chấn khả năng hướng phía tứ diện khuếch tán ra. Lực lượng ngang nhau, Lăng Xương kiếm, là của ta, Nhiệm Ngàn đi ngưng mắt nhìn địa hỏa chính giữa Lăng Xương kiếm. Tràn đầy cực nóng tham, lam, chân nguyên phun trào mà ra, hóa thành tấn mãnh động lực, trực tiếp xông qua, Lăng Xương kiếm, tuyệt đối không thể bị các ngươi loại tà ác này thế lực đạt được. Yến Nàng chính nghĩa hô to một câu, toàn thân năng lượng điều động, cũng là công về phía Nhiệm Ngàn đi. Hai người đều là giới này đang, tà, số mệnh chi tử, tu vi cảnh giới chênh lệch không xa, tự nhiên sẽ là một hồi ác chiến, mà ở đôi phe nhân mã kích, ác loạn chiến gian, bọn họ không có phát hiện, ở đúc kiếm chỉ bầu trời, tam đôi ánh mắt mang theo chiêu tức tư thế, lẳng lặng nhìn, mà Hách Liên Phách đám người cư nhiên không có phát hiện. Đế tôn, cái kia Lăng Xương kiếm còn chưa thành hình, hiện tại mặc cho bọn họ tranh đoạt. Có thể hay không không thể mở ra vương giả cơ thành. Thái sử Từ nghiêm túc hỏi, nhìn tiếp, a, Lăng Xương kiếm rất nhanh thì thành hình, Lưu Biện cười nhạt, cũng là không chút nào lo lắng. Là, Thái sử Từ nói, phía dưới, hai đội nhân mã ở Lăng Xương kiếm dụ, hoạt dưới, kích, ác đại chiến giả, không có chút nào lưu thủ, bốn người đã đánh khó hòa giải. Hách Liên Phách, ngươi có còn muốn hay không mở ra sinh tử cơ, đạt được trong đó vô biên khí vận. Trong đại chiến, Như Thần bỗng nhiên hướng về Hách Liên Phách truyền âm nói. Ngươi có ý tứ? Hách Liên Phách thần tình cả kinh, hỏi, mở ra vương giả cờ thành, phải đem Lăng Xương kiếm phân hóa cố ý kiếm, ma kiếm, nói cách khác, người ta bất luận kẻ nào đạt được Lăng Xương kiếm đều mở ra không được. Phải phân hóa, Như Thần truyền âm nói, lẽ nào ngươi nghĩ? Hách Liên Phách dư quang nhìn về phía giao chiến Yến Tàng cùng Nhiệm Ngàn đi. Ân. Làm cho hai người bọn họ đấu, ta có dự cảm, phân hóa Lăng Xương kiếm, mở ra vương giả cờ thành đang lúc bọn hắn hai cái. Như Thần dùng giọng khẳng định nói, tốt, bổn công chủ sẽ tin ngươi một lần. Chung quy, hai người có giống nhau mục đích, đồng thời đều là lợi dụng lẫn nhau tâm tính. Hai người lẫn nhau đối chiến lực lượng cũng là ở vô hình trung yếu bớt vài phần. Mà Yến Tàng cùng Nhiệm Ngàn được đại chiến, cũng là nhưng tiến hành hừng hực khí thế, đã từng kết bái tình nghĩa. Ở Lăng Xương dưới kiếm, đã hoàn toàn biến mất, đây chính là ngươi buộc ta. Yến Tàng giống giận một câu, trên người cuồn cuộn hỏa hồng khí hơi thở nhộn nhạo, bỗng, gầm lên, hỏa ẩn nộ, giống giận dưới, một cái khổng lồ màu lửa đỏ hư ảnh ở Yến Tàng trên thân thể ngưng kết mà hiện. Mang theo đốt diệt hết thảy nóng rực, thiên ý tứ tượng quyết, Nhiệm Ngàn được thần tình biến đổi, tràn đầy ngưng trọng, nhưng sau đó, biểu tình một kiên, tựa như quyết định cái gì quyết tâm. Năng lượng trong cơ thể bỗng nghịch chuyển, tràn đầy bạo ngược, tựa như có thể đem toàn bộ thân hình đều căng bạo. Ở tại nắm chặt lợi kiếm bên trên, càng là đột hiển vô tận sắc bén. Một kiếm cách một thế hệ, Quan Ngự Thiên đã vậy còn quá coi trọng Nhiệm Ngàn đi. Dĩ nhiên đem chiêu này đều truyền cho hắn. Hách Liên Phách, Như Thần đều là cả kinh nói. Thiên Na sao không công bình, để cho ngươi hết thảy đều mạnh hơn ta. Yến Nàng, ta muốn ngươi chết. Nhiệm Ngàn đi gắt gao nhìn chăm chú vào Yến Tàng khuếch tán bạo liệt cực nóng. Bỗng, hét lớn, một kiếm cách một thế hệ. Một đạo bén nhọn kiếm mang từ bên ngoài trên mũi kiếm đột hiện. Ở chỗ này nhất khắc, đảm Nhiệm Ngàn đi hai tay nắm ở chuôi kiếm, mang theo lực lượng của toàn thân, hung hăng hướng phía Yến Tàng chém tới. Một đạo phá không kiếm mang, đến gần vô hạn với vương cảnh lực lượng, trực chỉ Yến Tàng, hỏa ẩn nộ, Yến Tàng sau lưng hỏa thần hư ảnh. Bộc phát ra mãnh liệt sóng lửa, một mạch nghênh Nhiệm Ngàn đi chém ra kiếm mang, oanh, hai đạo năng lượng hung hăng đụng vào nhau, tạo thành toàn bộ đúc kiếm thành cuồn cuộn, địa huyệt chính giữa Lăng Xương kiếm 557 đều bị cái này bạo ngược năng lượng sở kinh. Phát ra trận trận nhọn kiếm minh, đường năng lượng bạo phát khuếch tán, trực tiếp đánh trúng hai người, phốc, Yến Lang, đảm Nhiệm Ngàn đi hai người thống khổ vừa gọi, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng thốt ra. Hai người thân ảnh đều là ngửa mặt lên trời rút lui. trực tiếp lộ vẻ sâu thẳm ngã quỵ trên mặt đất, hơn nữa ngày đều khó đè xuống, trong cơ thể chấn động thống khổ, nhưng bọn hắn người nào cũng không có thấy. Hai người thân chịu trọng thương phun ra tiên huyết, lại có lấy vài phần trực tiếp chiếu xuống địa hỏa rèn luyện chính giữa lăng xương trên thân kiếm. Chuôi kiếm thể hiện rồi một loại ngầm chiếm lực, trực tiếp đem hai người tiên huyết nuốt vào trong kiếm. Cũng chính là giờ khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ông, địa hỏa ở giữa, lăng xương kiếm bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, nhọn kiếm minh rung động không ngừng, kiếm khí bén nhọn tứ lược với kiếm trì xung quanh, lăng xương kiếm muốn xuất thế. Thấy một màn này, Hách Liên Phách, Như Thần đều là kinh hỉ nghĩ đến, trong mắt lộ ra kích, di chuyển, đế tôn liệu sự Như Thần, thần kính phục, thái sử từ, kiếm tôn, kính nể vô cùng nhìn Lưu Biện, tiếp tục xem tiếp a. Lăng xương kiếm phân hóa cố ý kiếm, ma kiếm mới là trọng yếu nhất, Lưu Biện đạm mạc cười, sớm có sở liệu, đồng thời, vào thời khắc này, Lưu Biện đối với lăng xương kiếm phẩm cấp cũng có nhưng. Thiên giai thần binh, chương 1372, ma kiếm, tâm kiếm đồng thời, vào thời khắc này, Lưu Biện đối với lăng xương kiếm phẩm cấp cũng có nhưng. Thiên giai thần binh, tuyệt đối thiên giai thần binh, chỉ cần lăng xương kiếm thành công xuất thế, nhất định là thiên giai phẩm chất thấp cực hạn thần binh lợi khí. Ngay cả là ở cao võ thế giới đều ít có, thậm chí căn bản không tồn tại thiên giai thần binh, lăng xương kiếm, làm thật không có làm cho trẫm thất vọng. Giới này nội tình so với trẫm mong muốn còn có thâm hậu. Cố gắng cắn nuốt giới này bổn nguyên, chủ giới liền có thể tấn thăng làm cao võ cao phẩm. Viết lên, tuyệt đại song kiêu thế giới, có thể tạm hơi thở việc binh đao, tạm gác lại sau này lại công phạt. Thấy được lăng xương kiếm xuất hiện, Lưu Biện đối với giới này hiểu rõ cũng biến thành càng tầng sâu. Một cái trung vũ cao phẩm thế giới, lại có thể uẩn làm ra thiên giai thần binh, đủ để chứng minh. Trong lúc này võ thế giới đã đến gần vô hạn với cao võ tầng thứ. Lúc này đây ngẫu nhiên lựa chọn chinh phạt thế giới, ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Đúng rồi, tại nơi kính ánh hồ ở giữa, cần phải vẫn tồn tại thượng cổ lăng xương kiếm. Lưu Biện chợt nhớ tới, ở 500 năm trước, ứng với thuận thiên cờ hòa tổ kiếm thánh ở vương giả cờ thành quyết đấu. Cuối cùng song song vẫn lạc, nhưng là trên tay bọn họ tâm kiếm, ma kiếm. Cũng không biết nương theo sự ăn mòn của tháng năm mà tiêu thất. Cần phải vẫn tồn tại kính ánh hồ dưới đáy. Xem hiện tại đang nằm ở hoàn toàn thành hình lăng xương kiếm. Liền có thiên giai tầng thứ. Cái kia thượng cổ lăng xương kiếm. Chí ít đều là thiên giai trung phẩm. Nếu như đế hoàng kiếm đem hai thanh lăng xương kiếm thôn phệ, nói không chừng có thể một lần hành động phá tan thiên giai trung phẩm. Đạt được cao phẩm, thành tựu càng mạnh. Xem ra chấm lần này chinh chiến thế giới. Hóa thân hàng lâm, quả thực chuyến đi này không tệ a. Lưu Biện uy nhưng cười, đối với này giới gần tới tay thu hoạch, cảm thấy hài lòng, ong ong, đúc kiếm chỉ bên trong, lăng xương kiếm ông hưởng tiếng trở nên bộc phát kịch liệt. Bỗng, hưu, lóe lên vô tận bén nhọn lăng xương kiếm từ địa hỏa ở giữa vọt ra. Trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung, rộng lớn trôi kiếm, long thủ điêu vẽ, trương hiển thuộc về thiên giai thần binh vũ khí uy. Trong lúc kiếm nhất ra, đúc kiếm chỉ bên trong, phơi bày một mảnh va chạm một dạng âm thanh, đinh đinh đang đang, tích chữ ở đúc kiếm chỉ bên trong, hàng ngàn hàng vạn binh khí, đều lộ ra sợ hãi một dạng ý tứ hàm xúc rung rung. Tựa hồ đang nghênh tiếp trong kiếm vương giả xuất thế, lăng xương kiếm vê, Hách Liên Phách, Như Thần, hai mắt lộ ra tham, lam cuồng nhiệt, lăng xương kiếm xuất thế, nhiệm ngàn đi kích, di chuyển giống to hơn. Tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào tà ác thế lực trên tay. Yến Tàng mang theo giữ gìn, chính nghĩa, kiên định, nhanh cướp đoạt lăng xương kiếm. Hách Liên Phách, Như Thần tướng nhìn kỹ liếc mắt, đồng thời hô lớn, nghe tiếng, nhiệm ngàn đi. Yến Tàng chịu đựng tới từ trong cơ thể nộ đau nhức, gần như cùng lúc đó bắn lên, thả người nhảy, hướng phía phù không lăng xương kiếm bắt tới. Cùng lúc, với lên lăng xương kiếm chui kiếm, buông ra. Nhiệm ngàn đi phẫn giận dữ hét, bàn tay to thả ra toàn bộ lực lượng, ý đồ đem lăng xương kiếm trực tiếp đoạt lại. Nhiệm ngàn đi, ngươi đã bị tà ác ăn mòn, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cướp đi lăng xương kiếm. Yến Tàng cắn răng nghiến lợi nói, cũng chết chết bắt, ở lăng xương kiếm, hai người cứ như vậy vọt lên mà đứng, gắt gao bắt, ở lăng xương kiếm, đều là liều mạng nắm kéo, người nào cũng không thả vứt bỏ, tựa như lâm vào vô cùng lo lắng hình dáng. thế nhưng người nào cũng không có thấy. Ở hai người lôi kéo thời điểm, hai người năng lượng trong cơ thể vô hình chung chảy vào trong thân kiếm. Két thử thử, lăng xương trên thân kiếm, một cỗ mạnh mẽ năng lượng điện lưu bốn phía, thân kiếm ở hai người lôi kéo dưới, kịch liệt rung rung, bỗng, một cổ cường đại dòng năng lượng chảy, oanh, từ lăng xương kiếm, một cổ kinh khủng tâm tịch năng lượng thả ra, một tia sáng trắng bao phủ hai người, theo mà muốn nổ tung lên. A, Nhiệm Ngàn đi, Yến Thàng kêu thảm một tiếng, ngửa về đằng sau thiên một ngã xuống, phù phù, hung hăng rớt ngã trên mặt đất. Đợi đến lại nhìn một cái đi, ngã nhào trên đất hai người trên tay, đều là nhiều hơn một thanh kiếm khí ngất trời thần binh. Yến Tàng trên tay, một thanh lóe ra ánh sáng màu lam lợi kiếm, sắc bén kiếm ý lóe lên, càng là lộ ra lấy một loại tràn đầy sinh cơ khí tức. Nhiệm Ngàn đi trên tay, một thanh lóe ra quỷ dị hồng quang lợi kiếm, sắc bén lóe lên, sung mãn thích lấy một loại khủng bố đoạt nhân khí tức hủy diệt. Ha ha ha, ma kiếm là thuộc về ta, ta có thể cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhiệm Ngàn đi giơ ma kiếm, tùy ý cười như điên nói, ở ma kiếm trời sinh có chứa tà tính dưới, đảm Nhiệm Ngàn được hai mắt biến đến đỏ bừng, tựa như tẩu hỏa nhập ma, trong truyền thuyết tâm kiếm, không nghĩ tới bị ta trưởng khống. Yến Tàng tay cầm tâm kiếm, từng đạo dễ chịu năng lượng vuốt lên lấy hắn cùng với Nhiệm Ngàn đi đại chiến thương thế. Chỉ là mấy hơi thở, dĩ nhiên khôi phục hơn phân nửa. Tâm kiếm chủ sinh, ma kiếm chủ chết, tâm kiếm sở hữu hoạt tử nhân nhục bạch cốt lực lượng, mà ma kiếm liền sở hữu hủy diệt sinh linh lực lượng. Giữa hai người, chính là mức cực hạn, lăng xương kiếm phân hóa hai kiếm phía sau, tầng thứ đều đáp xuống địa giai cao phẩm, lưu biện thần niệm vô hình, vẫn đang chú ý lăng xương kiếm, làm ma kiếm, tâm kiếm xuất thế, lăng xương kiếm phân hóa, cũng là có thể dùng thiên giai không còn nữa. Chỉ có trở về sau hai kiếm một lần nữa hợp nhất, mới có thể tái hiện thiên giai uy năng. Hay, hay, Yến Tàng, người quả nhiên không để cho nghĩa phụ thất vọng. Hách Liên Phách hưng thịnh, phấn cười nói, đáy lòng kế hoạch, cướp đoạt vương giả cờ thành bảo tàng, đã đáp ứng chủ yếu nhất một vòng, làm rất tốt, như thần cũng đầy là tán dương nhìn Nhiệm Ngàn đi. Uổng quan ngự thiên tính kế cả đời, cuối cùng vẫn là để cho chúng ta giành trước. Chỉ cần chờ đạt được kính ánh hồ vô thượng số mệnh, nhất định có thể một lần hành động phá tan vương cảnh bình cảnh, đăng lâm hoàng cảnh, đến lúc đó chí tôn minh nho nhỏ biến cố, liền có thể ung dung mạt sát, giữa thiên địa, cũng sắp thuộc về ta trưởng khống. Hách Liên Phách, như thần tại đáy lòng nghĩ thầm, có ma kiếm, thực lực của ta chỉ sợ liền vương cảnh đều có thể chiến thắng. Nếu không phải là nhân cơ hội giết như thần, Nhiệm Ngàn đi đã bị ma kiếm xâm nhiễm tâm thần. Tràn đầy tàn nhẫn, đáng tiếc lăng xương kiếm phân hóa, làm cho Nhiệm Ngàn đi cướp lấy ma kiếm. Yến Tàng căm giận nghĩ, mê hoặc thủ tâm ngày ở nơi này mấy ngày liền đến. Chúng ta phải đi trước kính ánh hồ, mở ra vương giả cờ thành, đến lúc đó đem bọn họ tốt hai người lợi dụng hết. Người nào có thể chân tránh đạt được bảo tàng, số mệnh, lại đấu một hồi phân thắng thua, như thần truyền âm nói, tốt, hiện mở ra vương giả cờ thành, sau đó... chúng ta mới đấu một hồi phân thắng thua. Hách Liên Phách trực tiếp đáp ứng. Sau đó, hai người chợt lui lại, về tới mỗi người lợi dụng người bên cạnh. Mê hoặc thủ tâm ngày đem đến, chúng ta phải lập tức đi trước kính ánh hồ. Các loại, chờ, hoàn tất phía sau, điều kiện vẫn là cùng phía trước giống nhau. Bảo tàng, số mệnh, người một mình ta phân nửa. Như thần hướng về phía Nhiệm Ngàn hành đạo. Ân, Nhiệm Ngàn đi nhìn chằm chằm như thần liếc mắt, gật đầu. Yến Tàng, hiện tại ngươi chiếm được tâm kiếm, liền có mở ra vương giả cờ thành chìa khóa, muốn hoàn toàn giải quyết tà ác thế lực, nhất định phải thu được trong đó vô thượng số mệnh. Hách Liên Phách tiếp tục đầu độc Yến Tàng, nghĩa phụ yên tâm, vì tiêu diệt tà ác, ta nguyện ý trả ra sinh tử. Yến Tàng kiên định nói, chương 1373, hồi cuối, đế tôn, chúng ta là không phải trực tiếp đoạt kiếm của bọn hắn. Thái sử từ ngưng mắt nhìn phía dưới. Bỗng nhiên nói, cũng là, nên hiện thân gặp mặt, Lưu Biện uy nghiêm cười, đế bào vung lên, che đậy ba người thân ảnh màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tiêu tán ra. Khí tức cũng là trực tiếp hiện ra, người nào, có người, bỗng nhiên mà đến ba đạo khí tức, làm cho Hách Liên Phách, như thần, thậm chí trưởng khống lăng xương kiếm phân hóa hai người cảnh giác cảm ứng được. Bốn người trợn to hai mắt nhìn lại, là hắn ngày đó bên ngoài đại tướng. Nhiệm Ngàn đi đáy lòng cả kinh nói, Từ Chí Tôn Minh trốn ra được hắn, tự nhiên thấy được không gian chi môn mở ra lúc, Thái Sử Từ khống chế Kỳ Lân đi tới, Kiếm Tôn, ngươi dĩ nhiên không có xảy ra việc gì, Như Thần kinh hô, điều đó không có khả năng, Chí Tôn Minh tao ngộ dị biến, thiên hạ môn phái toàn bộ hủy diệt, ngươi không có khả năng chạy trốn, Hách Liên Phách không thể tin được, nói, nhận được hai vị quải niệm, bản thành chủ không chỉ có không chết, còn chiếm được cơ duyên lớn lao, Kiếm Tôn cười lạnh một tiếng, bén nhọn nói rằng, ở ban đầu bị Thái Sử Từ đánh thành bị thương nặng thời điểm. Kiếm Tôn thật là lòng muốn chết đều có, nhưng sau đó, thuần phục Lưu Biện, được quốc vận ra thân cơ duyên, tu vi tấn chức, các loại, làm cho Kiếm Tôn đáy lòng hy vọng, lẽ nào ngươi một mực đều ở đây, ngươi cố ý để cho chúng ta cướp đoạt Lăng Xương Kiếm. Do đó phân hóa song kiếm, công 760 với tính toán như thần mãnh nhưng nghĩ đến. Cả kinh nói, phải thì như thế nào? Kiếm Tôn cười lành lạnh lấy, tràn đầy khoái ý, nhìn đã từng đối thủ cũ khiếp sợ như vậy. Kiếm Tôn cũng là cực kỳ vui sướng, nhưng sau đó, Kiếm Tôn mang theo vô tận cung kính màu sắc, nhìn về phía Lưu Biện, Đế Tôn, bốn người này xử trí như thế nào? Chỉ cần Đế Tôn một lệnh, thần tất nhiên muốn mạng của bọn họ. Cái gì? Kiếm Tôn, người dĩ nhiên thần phục người khác. Chứng kiến Kiếm Tôn cung kính như thế đối với Lưu Biện, Như Thần, Hách Liên Phách càng là hoảng sợ thất thần. Đồng thời, hai người cũng là phóng nhãn nhìn về phía Lưu Biện, một thân đế bào, đầu đội đế quan, hoàn toàn chính là một cái uy lâm thiên hạ vô thượng đế hoàng. Lẽ nào, hai người bọn họ chính là ngày đó ngoại môn nhà thiên người ngoại lai? Như Thần mãnh nhưng nghĩ đến, làm sao bây giờ, lấy Kiếm Tôn thực lực, tuyệt đối với không thể nào biết đơn giản thần phục người khác. Hai người kia tu vi nội tình, ta cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Hách Liên Phách truyền âm nói, kế trước mắt, chỉ có mở ra vương giả cơ thành, thu được trong đó số mệnh, mới có cơ hội chiến thắng bọn họ. Hiện tại, chỉ có trốn, Như Thần rất nhanh liền phân tích ra phương pháp ứng đối. Tốt, người ta hợp lực, lui lại. Hách Liên Phách lúc này gật đầu, ánh mắt của hai người đều là lấy một loại cẩn thận. Ngưng mắt nhìn Lưu Biện ba người, đồng thời, năng lượng trong cơ thể điều động, tìm kiếm cơ hội thoát đi, muốn chạy trốn, Lưu Biện ánh mắt lạnh lùng quan sát nhìn bốn người, thân hình không nhúc nhích, cũng là cho bốn người mang đến khủng bố vô cùng áp lực. Cấm, cố, Lưu Biện một chữ một cái, thần niệm biến hóa trên khuôn mặt, bỗng nhiên lúc nào tới một hồi năng lượng kinh khủng bão táp. Ở tại Như Thần bốn người còn không có phản ứng gì cơ hội lúc. Cơn bão năng lượng tựa như cùng viễn cổ mãnh thú một dạng, ngầm chiếm nghiền hướng bốn người. Không tốt, cổ lực lượng này vượt qua xa vương cảnh. Chạy mau, bốn người sắc mặt đồng thời đại biến, tiếng giống gian, ý đồ tránh thoát cái này ngầm chiếm một dạng năng lượng. Nhưng như vậy năng lượng ngầm chiếm cực nhanh, phản ứng mạnh, căn bản không có cho bốn người bất luận cái gì tránh né cơ hội. Xôn xao, bay vọt mà đến, năng lượng phong ba trực tiếp đem bốn người cầm cố ở giữa không trung. Hoàn toàn mất đi đối với thân thể trưởng khống, chỉ sợ bọn họ cầm trong tay giới này mạnh nhất thần binh, cũng không có thể bổ ra cái này năng lượng uy thế. Vô kế khả thi, còn kiến hôi lực lượng, còn muốn cùng Đế Tôn là địch, Kiếm Tôn cơ cười nhạo nói, ma kiếm, tâm kiếm, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nhiệm Ngàn đi, yến tàng trên tay thần binh, chỉ là vung tay lên, hai thanh kiếm liền từ người sau hai người trên tay tuột tay. Không hề sức đề kháng bay về phía Lưu Biện, không phải ma kiếm là của ta, Nhiệm Ngàn đi đáy lòng không cam lòng giống giận, nhưng thực lực cách xa dưới, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, Lưu Biện một tay cầm một thanh kiếm, trên ánh mắt dưới ngắm thuộc về hai kiếm đặc biệt lực lượng. Tâm kiếm, một cỗ làm dịu chữa thương lực lượng, trào, vào Lưu Biện trên tay, BEFV, máy bay, nhưng vô hình chung, hiện lên lấy đối với Lưu Biện bài xích, ma kiếm. Khủng bố tâm cơ ma sát lực, cũng là không ngừng nỗ lực xâm nhập Lưu Biện tâm thần ý niệm. Hướng dẫn Lưu Biện nhập ma, chẳng bao giờ kiếm trưởng khống người, ngay cả là song kiếm hợp bích, cũng bất quá thiên giai phẩm chất thấp, bây giờ phân hóa thành địa giai, còn muốn phản kháng chậm. Lưu Biện tự nhiên nhạy cảm cảm ứng được hai kiếm sức phản kháng. Bất quá, chỉ là đạm mạc cười nhạt, thần niệm di chuyển, phong ba một dạng lực lượng trực tiếp hướng về song kiếm chấn tới. Ông! Hai thanh kiếm nhất run rẩy, hết thảy đến từ thân kiếm lực lượng toàn bộ thu liễm trở về. Không còn dám phản kháng Lưu Biện, địa giai trên thần binh đều cụ bị linh tính. Chúng nó tự nhiên cảm ứng được Lưu Biện, tùy thời có thể đưa chúng nó phá hủy lực lượng. Bốn người này, giao cho các ngươi xử trí. Chấm đi xem đi. Vương Giả Cơ Thành đoạt trong đó số mệnh. Lưu Biện đem hai kiếm bỏ vào chữ vật không gian, sau đó hướng về phía Thái Sử Tư Kiếm Tôn nói, thần tuân chỉ. Hai người cung kính đáp. Lưu Biện gật đầu, lạnh nhạt quét mắt trong giam cầm bốn người liếc mắt, ở tại bọn hắn hoảng sợ trong ánh mắt, vung tay lên, trực tiếp xé ra đi thông kính ánh hồ hư không, thả người một bước, cả người biến mất ở đúc kiếm thành. Hư không Nazi, trong truyền thuyết hoàng cảnh trên vô thượng thần thông, bị giam cầm bốn người, vô luận là Hách Liên Phách, vẫn là Nhiệm Ngàn Đi, đều là hoảng sợ tới cực điểm. Hoàng giả cảnh a, cái này nhưng là bọn họ hướng tới vô thượng cảnh giới. Mạnh như ban đầu đại tướng quân ứng với Thuận Thiên, Cờ Tổ Kiếm Thánh, cũng là hướng phía cảnh giới này xuất phát, nhưng kết quả cuối cùng còn không qua là vẫn lạc chi cục. Thua ở hoàng giả cảnh dưới, không phải oan a, bốn người đáy lòng khổ sắp nghĩ đến. Thượng tướng, bốn người này xử trí như thế nào? Kiếm Tôn hướng về Thái Sử Tư hỏi. Cầm cố đan điền, đánh vào lao ngục, đợi trở về chủ giới sau đó, sẽ đi luận xử. Thái Sử Tư suy nghĩ một hồi, nói là. Kiếm Tôn trực tiếp gật đầu đáp ứng, đồng thời, đang nghe được chủ giới sau đó, hai mắt ở giữa cũng là hiện lên hướng tới quang mang. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên biết chủ giới chính là hắn thuần phục tồn tại. Còn có quân đoàn đế quốc khởi nguyên chỗ, khoảng cách đúc kiếm thành chừng 2 vạn dặm ra kính ánh hồ địa giới. Cũng là giới này trung tâm chỗ, thiên hạ số mệnh, thậm chí 500 năm trước ứng với Thuận Thiên, Cờ Tổ Kiếm Thánh số mệnh, tẫn đắm chìm trong kính ánh hồ. Chỉ cần mở ra sinh tử cờ, mở ra vương giả cờ thành, liền có thể thu được trong đó vô biên số mệnh. Xôn xao, két, lúc này, ở vương giả cờ thành, khi vương động chỗ, hư không bị trực tiếp xé rách, Lưu Biện từ giữa hư không cất bước mà ra, giới này nhất thần bí chi địa, vương giả cờ thành, Lưu Biện ánh mắt nhìn quét, ngưng mắt nhìn cái này ngay cả miên trong dãy núi, ẩn núp quỷ phủ thần công kiến trúc, vương giả cờ thành, ép cái này cái thế giới viết xong. Liền đại thế giới, mặt khác hai cái giới thế giới lần viết nữa a. Về sau quá độ, tiểu thế giới biết ít một chút. Chương 1374, ứng với Thuận Thiên xuất thế. Theo Lưu Biện ánh mắt nhìn. Trước mắt, một cao vút trong mây sơn mạch, liền trời tiếp đất, mây mù vờn quanh gian, thiên địa linh khí cũng là trải rộng hư không trong lúc đó. Vương giả cờ thành, liền tọa lạc tại cái này trùng điệp trong dãy núi, ở vương giả cờ thành bên trong, số mệnh chi địa. Kính ánh hồ, liền tồn trong đó, muốn đi vào kính ánh hồ, trước phải trải qua vương giả cờ thành, trước đây ứng với Thuận Thiên kiến tạo vương giả cờ thành lúc. Chọn lựa phải không nhưng bất luận kẻ nào sửa mái nhà dột. Ngoại trừ tâm kiếm, ma kiếm, không có bất kỳ biện pháp nào năng lượng mở ra, từ Lưu Biện vọt lên vị trí về phía trước nhìn lại. Mơ hồ từ mây mù trong lúc đó, có thể chứng kiến như ẩn như hiện kính ánh hồ. Bất quá bị vương giả cờ thành cấm chế trấn nhiếp, không được mà vào. Đương nhiên, nếu như lấy Lưu Biện thực lực, một trưởng liền đủ để đánh bại cái này cái gọi là cấm chế. Hủy diệt vương giả cờ thành, thế nhưng trong đó số mệnh đều muốn ở một buổi sáng trong lúc đó trả một trong chứ. Chiếm được giới này số mệnh, thôn vệ giới này bổn nguyên, liền đủ để kết, chủ giới cũng chắc chắn tấn chức cao võ cao phẩm. Lưu Biện uy nhưng cười, từ giữa hư không hạ xuống. Trực tiếp bước chân vào vương giả cờ thành lối vào, kỳ vương bên trong động, lấy Lưu Biện tốc độ, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đi tới kỳ vương động điểm kết thúc, vừa mắt, hai cái chìa khóa một dạng cái động khẩu phơi bày trước mắt. Xem hình dạng, chính là lấy tâm kiếm, ma kiếm vì chìa khóa giải tỏa cửa, Lưu Biện tự nhiên là không do dự, thần niệm di chuyển, đem tâm kiếm, ma kiếm hai thanh thần binh từ chữ vật không gian triệu hoán đi ra. Tay phải nắm tâm kiếm. Tay phải cầm ma kiếm, mở ra, Lưu Biện nạt nhỏ, hai tay tề động, hai kiếm đồng thời đâm vào giải tỏa cửa, chút nào không ngoài suy đoán, hai kiếm hoàn mỹ phù hợp giải tỏa cửa, oanh một tiếng, toàn bộ vương giả cờ thành ầm ầm rung động, chấn lôi minh, tựa như muốn kinh biến long trời lở đất, chỉ thấy từ hai kiếm đâm vào vị trí, tường đồng vách sắt một dạng thạch bích bắt đầu triển khai, một cái khổng lồ thông đạo mở ra, thuận mắt nhìn một cái. Mặt khác thiên địa trở nên phơi bày, sơn lâm, lớn hồ, hoàn toàn là cách tuyệt thế giữa phúc địa, thiên địa linh khí, vượt qua ngoại giới thập bội, đồng thời có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó bàng bạc số mệnh chi lực. Kính ánh hồ, số mệnh trầm luân chi địa, Lưu Biện đạm mạc nói, thả người khẽ động, trực tiếp vọt lên về phía trước búng một cái bay đi. Trong nháy mắt, đi tới giới này tu luyện giả khó thể thực hiện kính ánh đỉnh hồ đoan. Quan sát nhìn một cái, kính ánh hồ phơi bày mênh mông vô bờ mặt bằng, nhìn như một lớp vì bắt đầu, nhưng có thể cảm ứng được đáy hồ đắm chìm lực lượng kinh khủng. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, còn có thể phát hiện ở đáy hồ trong lúc đó, hai cái to lớn tượng đá, trở nên phơi bày, tượng đá ẩn chứa, lấy lực lượng kinh khủng, dường như đang đợi người hữu duyên triệu hoán, giới này trong truyền thuyết sinh tử cơ. Lưu Biện thả người di chuyển, trực tiếp rơi vào hai cái to lớn tượng đá một người trong đó. Quan sát nhìn một cái, giống thả chúng ta đi ra ngoài, ta muốn thiên địa luân hồi, ta không muốn bị khốn ở cái địa phương này. Ở Lưu Biện thần niệm thấm nhuần phía dưới, ở nơi này kính ánh dưới hồ, ngoại trừ ẩn chứa vô cùng vô tận số mệnh bên ngoài, càng có vô số oan hồn gào khóc, không cần suy nghĩ, chính là trước đây ứng với Thuận Thiên Tu Kiến Vương giả cờ thành lúc. Vô số công tượng vong hồn, ở cái vận khí này bao phủ chi địa, thiên địa pháp tắc cũng không có tùy tiện thôn phệ, không có đem cái này vô số linh hồn thôn phệ, nhưng tùy theo, những linh hồn này cũng bị số mệnh cầm cố, vĩnh viễn trầm luân ở đáy hồ, linh hồn được để bảo tồn, ngược lại là thú vị, còn có cái kia ứng với Thuận Thiên, tàn hồn dĩ nhiên cũng không diệt. Lưu Biện thần niệm thu hồi, trên mặt mũi treo một trêu tức, dường như sắp tói cái gì việc hay, xôn xao, xôn xao, đang ở Lưu Biện không phải lên tiếng nữa, một lớp không dậy nổi trên mặt hồ, bỗng nhiên sợ tuôn cuồn cuộn thao lãng, vô số cột nước từ đáy hồ ở giữa lao ra, ha ha ha, 100 năm. Chọn 500 năm, không nghĩ tới ta ứng với Thuận Thiên vẫn còn có xuất thế cơ hội. Đột nhiên tới, kính ánh hồ cuồn cuộn nổi lên bướng bỉnh tiếng cười to. Thanh âm ở giữa, tựa như sung mãn thích đối với thiên hạ không thèm chú ý đến khí phách. Thuận mắt nhìn đi, ở một cái cột nước ở giữa, cả người phi kim giáp, đầu đội chiến khôi, cầm trong tay cùng Lưu Biện trên tay nắm tâm kiếm, ma kiếm, hoàn toàn giống nhau như đúc thần binh lợi kiếm. Chính là giới này ở 500 năm trước, quát sát vô biên ứng với Thuận Thiên. Hắn giờ phút này, ở 500 năm trước cái kia một trận đại chiến sau đó. Thịt, thân không còn, nhưng là linh hồn lại là bởi vì kính ánh hồ nguyên nhân. Được lấy giữ lại, đồng thời, lúc này hắn hiện ra linh hồn lực lượng. So với hắn 500 năm trước vương cảnh đỉnh phong, còn có mạnh lên không ít, dường như đạt tới hoàng cảnh bên trên. Cờ tổ kiếm thánh, ngươi vạn vạn không nghĩ tới. Đúng là vẫn còn bản tướng quân thắng, cắn nuốt linh hồn của ngươi, không chỉ có để cho ta hồn thể vĩnh tồn, còn để cho ta thuận lợi phá khai rồi vương cảnh, đạt tới hoàng cảnh, từ đầu tới đuôi, cái này đều là ta thiết một cái bẫy, một cái cuối cùng là ta thắng cục. Ứng với Thuận Thiên cuồng tiếu, tựa như muốn đem 500 năm trước hết thảy đều phát tiết. Đi ra, không, thì ra, trước đây kiến tạo vương giả cờ thành lúc. Thấy được giết chết công tượng ở kính ánh hồ có thể linh hồn không tiêu tan. Ứng với Thuận Thiên sớm liền tính kế cùng nhau, dù cho cùng kiếm thánh quyết đấu mà chết, hắn cũng có thể vĩnh tồn, đồng thời sớm tản tại thiên hạ đồn đãi, tiến nhập vương giả cờ thành, có thể có được vô thượng số mệnh, thành tựu hoàng cảnh, thật không nghĩ tới, đây hết thảy đều là hắn cục, hắn cần người tiến nhập vương giả cờ thành, tỉnh lại linh hồn của hắn, do đó đoạt xá người đến. Một lần nữa hàng lâm thế gian, chỉ phải chiếm đoạt hắn, bản tướng quân là có thể trọng sinh, lần nữa quần lâm thế gian. Ứng với Thuận Thiên thu liễm cuồng tiếu, dừ tợn hai mắt theo dõi sừng sững ở trên tượng đá Lưu Biện. Phàm nhân, ngươi rất tốt, dĩ nhiên một người có tâm kiếm, ma kiếm, còn mở ra bản tướng quân vương giả cờ thành. Ứng với Thuận Thiên lớn tiếng nói, không có che giấu sát cơ của hắn. Lại sau đó, Lưu Biện diện vô biểu tình, đạm mạc nói. Ngươi dĩ nhiên không sợ bản tướng quân, ngươi cũng đã biết bản tướng quân là ai. Đối với Lưu Biện lặng lẽ biểu hiện, ứng với Thuận Thiên có chút kinh dị, dù sao, hắn ứng với Thuận Thiên uy danh nhưng là truyền, lần thế gian a, nhưng là hắn làm sao có thể nghĩ đến, người trước mắt, chính là chúa tể mấy chục cái thế giới chi chủ. Hắn cái gọi là đại tướng quân uy danh, ở thế giới chi chủ trước mặt, cũng bất quá con kiến hôi, khiêu lương tiểu sửu, còn dám lỗ mãng. Lưu Biện lãnh đạm lắc đầu, lớn mật, nhìn thấy bản tướng quân, thật không ngờ bất kính. Ứng với Thuận Thiên phẫn giận dữ hét, trên tay thượng cổ lăng xương kiếm, chợt hiện ra sát khí, chĩa thẳng vào Lưu Biện. Nguyên bản, ngươi làm tỉnh lại bản tướng quân người hữu duyên, ta chỉ cần thịt của ngươi, thân, sẽ không đả thương linh hồn của ngươi, nhưng ngươi bây giờ làm tức giận bản tướng quân, hôm nay, ta nhất định muốn cho thân ngươi hồn toàn diệt. Nghe vậy, Lưu Biện không thèm nói, nhắc lại, trên hai tay, chậm rãi đem tâm kiếm, ma kiếm hướng về sắc nhập, xôn xao thử, ở lực lượng dưới thao túng, hai thanh thần binh lần nữa hợp là một thể, thiên giai phẩm chất thấp, lăng xương kiếm hiện thế, lẽ nào ngươi muốn bằng vào lăng xương kiếm đối kháng bản tướng quân? Ép liền cái này hai, ba tấm, trở về chủ giới, đấu khí trình diễn, kính xin đợi, bất quá, ngày mai canh thứ nhất biết trễ một chút. Chương 1375, Đế Hoàng Thần Thông. Nhất chiêu khuất phục, lẽ nào ngươi muốn bằng vào lăng xương kiếm đối kháng bản tướng quân? Ha ha ha, vậy cũng ngươi liền suy nghĩ nhiều. Bản tướng gần nắm trong tay nhưng là thượng cổ lăng xương kiếm. Thiên hạ đệ nhất thần binh, thiên giai trung phẩm tầng thứ. Ngươi cái này lăng xương kiếm mặc dù cũng vì thiên giai, tuyệt đối không chống lại được bản tướng quân. Ứng với Tuận Thiên tựa như khoe khoang một dạng, đem trên tay thượng cổ lăng xương kiếm nhất dương, kiếm ý bay ngang. Thật sao? Lưu Biện đạm mạc nói. Đối với Lưu Biện mà nói, cái này ứng với Thuận Thiên liền giống như một kỳ cha gọi con kiến hôi. Đơn giản nổi giận chi, cái kia Lưu Biện đế hoàng tâm tính liền thành bãi thiết. Tốt, ngày hôm nay không cho ngươi hồn phi phách tán, ta ứng với Thuận Thiên uổng vì thiên hạ đệ nhất. Ứng với Thuận Thiên triệt để nổi giận, hai mắt hiện ra phun lửa một dạng lửa giận, sau một khắc, thả người di chuyển, trực tiếp từ cột nước ở giữa lao ra. Khống chế được trên tay thượng cổ lăng xương kiếm, kiếm ý trùng tiêu, trực tiếp hướng về Lưu Biện cướp giết đi qua. Bây giờ ứng với Thuận Thiên, mặc dù không có 500 năm trước thịt, thân, thế nhưng ở linh hồn tấn thăng đến hoàng cảnh phía sau, thực lực cũng là nếu so với 500 năm trước mạnh mẽ lớn mấy lần. Một kiếm di chuyển, kiếm khí trùng tiêu tịch quyền, tay cầm thiên giai trung phẩm thần binh, lực lượng càng là chiếm được cực đại tăng phúc. Nếu như là hoàng cảnh tam trọng thiên cường giả gặp phải hắn, chỉ sợ cũng phải nuốt hận ở dưới kiếm của hắn. Nhưng, 18 hắn đối mặt là Lưu Biện, nửa bước võ đế vô thượng cường giả. Chấm nói, làm trái chấm chi thiên uy, làm ban tầm cố. Lưu Biện uy nghiêm thoáng nhìn, ngưng mắt nhìn nhanh chóng vọt vào ứng với Thuận Thiên. Chợt, đế hoàng thần thông, kim khẩu ngọc ngôn, chợt phát động, ngang, một tiếng trùng tiêu long ngâm. Quốc vận kim long hư ảnh ở trên thân hình kinh hiện, thoáng hiện kinh khủng quốc vận lực, một cỗ đến từ đế hoàng phép tắc lực lượng, vô thiên cái địa, trực tiếp áp hướng về phía ứng với Thuận Thiên, tạo thành thanh thế, tựa như đem trọn cái hư không đều bị dẫn động được sôi trào. Cái gì? Cấp tốc lướt vào ứng với Thuận Thiên cảm ứng được từ Lưu Biện hiện ra năng lượng kinh khủng. Thần tình sửng sốt, nhưng theo tới, một cổ kinh khủng kinh thiên năng lượng, cướp thiên dựng lên. Trực tiếp đặt ở ứng với Thuận Thiên trên người, bốn phương tám hướng năng lượng, tạo thành một cái tứ diện cũi, bỗng nhiên vây kín, đem ứng với Thuận Thiên cầm cố ở trong đó, cơ thể của ta không nhúc nhích được, làm sao có thể bản tướng quân nhưng là đã tấn thăng hoàng cảnh tầng thứ. Thiên hạ đệ nhất, không người có thể địch hắn, hắn làm sao sở hữu thực lực mạnh như vậy, làm ứng với Thuận Thiên bị kim khẩu ngọc ngôn thần thông cầm cố, đã đối với tự thân mất đi khống chế. Thần tình đã kinh biến đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Ở chấm trước mặt, người bất quá là một con run dế. Lưu Biện lãnh nhàng lấy, bàn tay to biến hóa chảo một bát, ứng với Thuận Thiên trong tay nắm thượng cổ lăng xương kiếm. Thiên giai trung phẩm thần binh, trực tiếp tuột tay mà ra, đi tới Lưu Biện trên tay, nhìn nữa bên trên Lưu Biện tay phải cầm lăng xương kiếm. Tập hợp sáng nay, thượng cổ, hai thanh giới này tuyệt thế thần binh, toàn bộ tụ tập. Thiên giai phẩm chất thấp, thiên giai trung phẩm, nếu như làm cho đế hoàng kiếm thôn phệ, nhất định có thể trợ đế hoàng kiếm bước vào thiên giai phẩm chất cao tầng thứ. Đồng thời, thuộc về lăng xương kiếm đặc tính, cũng sẽ bị hoàn mỹ dung nhập vào đế hoàng kiếm bên trong. Người người đến tột cùng là người nào? Trong thiên hạ tuyệt đối không thể có thể có người cường giả như vậy. Ứng với Thuận Thiên sợ hãi nhìn Lưu Biện, dùng giọng nói, một số đến nay trăm năm. Ứng với Thuận Thiên hài lòng nhất chính là hắn bày cái này kinh thiên đại cục, coi không lộ chút sơ hở, nhưng không nghĩ đến đi tới nơi này cái trong cuộc chính là lấy thực lực của hắn đều không thể khống chế tồn tại. Ngươi nói, chấm nên xử trí như thế nào ngươi? Đánh vào địa phủ cửu u, hay là trực tiếp đánh ngươi hồn phi phách tán. Lưu Biển ánh mắt lẫm liệt, lộ ra trêu tức sát khí, muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm, ta ứng với Thuận Thiên cho dù là chết, cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Ứng với Thuận Thiên làm giới này hộ quốc đại tướng quân, trưởng khống thiên hạ tồn tại, vẫn là có thường nhân không có cốt khí. Như vậy đi, chấm cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, cùng chấm đánh cờ một ván, ngươi thắng, chấm tha cho ngươi một mạng, ngươi thua, hồn phi phách tán, như thế nào? Lưu Biển trầm ngâm một hồi, hai mắt duệ quang vừa hiện, người nghĩ đến Kính Ánh Hồ số mệnh, ứng với Thuận Thiên đồng tử ngưng tụ, nói, chấm chỉ cho ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ, nếu không, chấm mất đi linh hồn của ngươi. Lưu Biển thanh âm lộ ra chân thật đáng tin, bao la sát khí, nhìn chung thiên hạ, kỳ đạo bên trên, ta chỉ yếu hơn cờ tổ kiếm thánh, ngoại trừ ngoài ra, trong thiên hạ không có ai biết là ta địch thủ, cái này thực lực cá nhân tuy mạnh, nhưng kỳ đạo tất nhiên không bằng ta, chỉ phải thắng hắn, ta có thể bảo toàn linh hồn bất diệt, tái được Kính Ánh Hồ số mệnh, chưa chắc không có chiến thắng hắn cơ hội. Ứng với Thuận Thiên ánh mắt lấp lóe lấy, hiển nhiên ở suy nghĩ, bất quá rất nhanh, hắn thì có quyết ý, tốt, ta với ngươi đánh cờ. Ứng với Thuận Thiên thanh âm trầm giọng nói, trong mắt thoáng hiện duệ quang, triển hiện hắn đối với kỳ đạo tự tin, hữu nghị. Lưu Biển cũng là thỏa mãn cười, khoát tay chặn lại, một cỗ vừa dày vừa nặng lực lượng trực tiếp đem Ứng với Thuận Thiên đánh tới đối diện trên tượng đá. Đoạn, mà Lưu Biển thì vẫn là đứng thẳng lúc trước trên tượng đá. 500 năm trước, Ứng với Thuận Thiên cùng cờ tổ kiếm thánh đúng là như vậy gặp lại. Đánh cờ mà chiến, cuối cùng song song bỏ mình. Đương nhiên, loại này hay là đồng quy vu tận, đương nhiên sẽ không rơi vào Lưu Biển trên người. Sở dĩ muốn cùng Ứng với Thuận Thiên đánh cờ một ván, chính là vì mở ra Kính Ánh dưới hồ vô thượng số mệnh. Bằng không, một con run dế, cảnh từng sở hữu cùng Lưu Biển đánh cờ tư cách, làm Ứng với Thuận Thiên rơi vào tượng đá phía sau. Kim Khẩu Ngọc Ngôn cầm cố lực cũng là ở Lưu Biển tận lực dưới, làm sơ thả lỏng, làm cho Ứng với Thuận Thiên có thể miễn cưỡng giãn ra thân thể. Ở Kính Ánh hồ chìm đắm trong nháy mắt phía sau, bỗng, Ứng với Thuận Thiên triển khai hai cánh tay, lớn tiếng giận dữ hét, sinh tử cờ. Mà Lưu Biển thì là 457 nhàn nhạt nhìn một màn này. Thanh âm rơi, kinh biến chợt nổi lên, rơi vào đắm chìm hồ nước, sóng lớn tuôn ra, nhấc lên thao lãng tạo thành vòng trời bốn bề thủy mạc bao phủ. Mà ở hồ nước phía dưới, ẩn núp cuộc, ở một cổ lực lượng cường đại dưới, hướng về phía trên hiện lên, Sở Hà, Hán Giới, đại biểu soái, đem, xe, tượng, mã, pháo, tốt tượng đá, từ hồ nước dưới lao ra. Phân loại ở tại Sở Hà Hán Giới lưỡng đoan, tràn đầy một loại đầu trên nặng nề oai thế. Nghiễm nhiên, cái này sinh tử cờ chính là Viêm Hoàng tự cổ truyền thừa quốc túy. Cờ tướng, thành công triệu hồi ra sinh tử cờ phía sau, Ứng với Thuận Thiên thần tình trở nên phức tạp, hữu ý vô ý nhìn về phía Lưu Biển, muốn nói cái gì, có thể lại không dám nói. Người trước bình kịch, Lưu Biển cười cười, nói, lấy hắn cơ trí, tự nhiên có thể nhìn ra Ứng với Thuận Thiên đang suy nghĩ gì. Tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Nghe vậy, Ứng với Thuận Thiên phức tạp sắc mặt lập tức khôi phục. Đáy lòng cũng là hơi an tâm. Ban đầu ở cùng cờ tổ kiếm thánh đánh cờ lúc, hắn còn có thể khiêm nhượng vài phần. Cái kia cũng bởi vì hắn có cuồng ngạo thực lực. Nhưng là bây giờ đối mặt Lưu Biển, hắn không dám, đi đầu bình kịch, liền có thể đoạt chiếm tiên cơ. Pháo ba vào hai, Ứng với Thuận Thiên không do dự, trực tiếp giống to, ép canh thứ nhất đến tiếp sau hai canh sẽ mau chóng đưa lên, lập tức trở về chủ giới, đa tạ mọi người chống đỡ.